Đã Mặc Khách Đế quốc 1 đạt được thành công lớn, Mặc Khách Đế quốc 2 rèn sắt khi còn nóng, lực lượng có sẵn, ban đầu ban sáng tác đoàn đội, tranh thủ lại sáng tạo cao điểm. Kỳ gì vậy hiện tại chạm tay có thể bỏng, cắt xê càng là cao đến 22 triệu đô la Mỹ. Kỳ gì vậy tiên sinh, theo tin đồn ngài cắt xê cao đến 22 triệu, xin hỏi, đây hết thể là thật sao? Ú Kinh bị phụ trách phỏng vấn kỳ gì vẹt ký giả sùng bái mà nói. Ôi, nỗ lực công tác, có một ngày, ngươi cũng có thể. Kỳ gì vẹt cổ vũ hắn nói. Kỳ gì vẹt trong lời nói, để lộ ra nhàn nhạt bức cách, dường như thiên hạ đều nơi tay một dạng. Phỏng vấn hoàn tất, tất cả đều vui vẻ, một bên quay chụp, một bên tuyên truyền nhà. Ký giả đang chuẩn bị đi, đột nhiên, hắn từ nội bộ con đường nhìn đến một tin tức, sắc mặt không khỏi biến. Mà lại, biến đến rất muôn màu muôn vẻ, rất kỳ dị. Kỳ gì vậy tiên sinh, còn có một vấn đề muốn hỏi ngài. Ừm, mời nói. Kỳ gì vậy không khỏi có chút kỳ quái. Là như vậy, Will Smith tiên sinh 25 triệu đô la Mỹ cắt xê tham diễn quyền vương, cầu vương trịnh giật sử nữ điện ảnh theo tờ xin tốt hạ tỷ nợ khi hạnh phúc gõ cửa, ngài làm sao xem chuyện này? Ký giả chịu đựng nội tâm chấn kinh hỏi, cầu vương, quyền vương trịnh giật muốn điện ảnh. Cùng Will Smith. Hắt. Kỳ gì vậy lập tức bắt lấy ký giả cổ áo, gầm thét lên. P.S. Tác giả viết sai chính ta tùm lum, có biết phim gì? Chương 1113, phê bình giống như thủy triều vào tới. Kỳ gì vẹt chấn kinh đó là tất nhiên. Làm ti xong sự kiện mới đi qua không lâu, làm trịnh giật nhiệt độ giảm xuống lúc. Thứ nhất kinh thiên động địa tin tức lần nữa tuôn ra đến. Will Smith một nhà ba người, 25 triệu cắt xê, chính thức tuyên bố gia nhập liên minh trịnh giật đạo diễn xử nữ điện ảnh theo tờ xịt vóp hạ tỷ nợ khi hạnh phúc gõ cửa. Á á á á. Như thế chấn hám nhân tâm tin tức qua bộc ra. Lập tức lần nữa bao phủ toàn bộ nước Mỹ. Để vừa mới một chút rút đi nhiệt độ trịnh giật, lại một lần nữa ở vào đứng núi chịu sào. 25 triệu A. Khái niệm gì? Đây chính là quốc tế một đường siêu sao trụ cột vững vàng nhóm mới có cắt xê A. Đến tại cái gì Will Smith một nhà? A, xin nhờ, cái này không tương đương tại toàn bộ cho hắn sao? Lão bà hắn là nhân vật khách mời A. Hắn hải tử là nhân vật khách mời A. Những thứ này có thể tính tiền sao? Cái này trịnh giật. Thật đúng là hắn A đại thủ bút ta. Cái này tin tức sôi trào. Mà lại, kỳ gì vẹt vừa mới 22 triệu đô la Mỹ cắt xê, ngươi Will Smith thì 25 triệu. Ngươi đây không phải đến đánh mặt sao. Ngươi đây là muốn làm đúng đến cùng tiết tấu A. Làng giải trí bên trong, vô số người đều biết, Will Smith cùng kỳ gì vẹt là hoàng gia, đối thủ một mất một còn. Nguyên bản Mặc Khách Đế quốc nam chính cũng là Will Smith, có thể nói, kỳ gì vẹt cũng là dẫm lên Will Smith danh khí đi lên. Hai người một lần bị so sánh, cũng đều cười trên nỗi đau của người khác. Will Smith lựa chọn đặc dị siêu phàm là cỡ nào nát, cà chua thối độ trực tiếp siêu việt tất cả. Hiện tại, Will Smith muốn ngóc đầu trở lại. Liên hợp thần kỳ trịnh, ngóc đầu trở lại. A, liên hợp một cái ngôi sao thể thao sao. Rõ ràng, vì ứng đối kỳ gì vẹt, Will Smith có chút chó cùng rất dậu. A, ngươi nhìn hắn lựa chọn, cùng thần kỳ trịnh quấn quýt lấy nhau, cỡ nào châm trọng. A, xem hắn tiếp tiết mục, một bộ truyện ký điện ảnh. Xin nhờ, một động tác ngôi sao đi vai diễn một bộ truyện ký điện ảnh, chẳng lẽ hắn tại truyện ký điện ảnh bên trong vai diễn một người da đen siêu nhân sao? Ha ha ha ha. Chicago Sun nịu phạm tở không chút nào che lấp hung hăng phê bình lấy Will Smith, giống như Will Smith cầm tới như thế cắt xê đào hắn nhà tổ phần giống như. A hống hống hống, trong lịch sử kinh hãi vô cùng lớn tin tức, Will Smith liên hợp thần kỳ trịnh, tốt nhất Golden giặt bẹ gì ở ho đoạn giải, gặp phải chơi phiếu ngôi sao thể thao. Hai người cùng một chỗ, hội có cái gì dạng tia lửa? Không phải là đại tiện gặp phải hố phân. Xin nhờ, nước Mỹ người xem cần nếu là chân chính điện ảnh, không phải. Các ngươi buồn nôn lang xê. Chẳng lẽ là bởi vì thần kỳ trịnh cương thắng ti sông, nhiều tiền xài không hết sao? Điện ảnh thời báo cũng là hung hăng phê bình lấy, bọn họ cho rằng, nước Mỹ cần tránh thức tốt điện ảnh, mà không phải loại này loại người lang xê. Will Smith có hắn tự mình lựa chọn, hắn mỗi lần lựa chọn, đều là đi qua nghị sâu tính kỹ. Mỗi một lần kết quả, đều rất tốt, không phải sao? A, đến mức 25 triệu đô la Mỹ cắt xê. Ta hy vọng, phòng bán vé có thể đạt tới cái số này. Kỳ gì vẹt nổi giận sau đó, bình tĩnh chỉnh lý. Chính mình tâm tình, đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, rất lạnh nhạt. Nghe nói, ngài cùng thần kỳ trịnh có một trận 500 triệu đô ước, thật sao? Ký giả đương nhiên tiếp tục đào sâu. Vì sao không chứ? Một cái dã man mà không có chút nào văn hóa hoa hạ tiểu tử đã đưa tiền cho ta làm từ thiện, vì sao không tiếp thụ đâu, hắn hội điện ảnh. Xin nhờ, dã man mà ngu xuẩn người, ta sẽ đá bể hắn cái mông, để hắn ngoan ngoan chạy trở về nhà. Kỳ gì vậy không có dùng càng lời nói ác độc chửi mắng. Trịnh Dật, đã là bởi vì đây là công chúng trường hợp, từ ngày đó mẹ nó thành người vũ hội, hai người kết xuống cửu oán thì rất rất lớn. Giống giống, Will Smith giá trị 25 triệu đô la Mỹ cắt xê. Xin nhờ, để những cái kia một đường đại gia nhóm về sau làm sao đối mặt hắn. Will Smith phim tệ hại vương, chẳng lẽ muốn tiếp tục Golden giặt bẹ gì ở ho nam diễn viên xương hào sao? 25 triệu. Trịnh Dật điên A. Ngốc A. Có tiền thiếu A. Trong lịch sử lớn nhất khôi hài sự kiện, một cái chơi bóng rổ, cùng một động tác diễn viên, muốn hợp tác quay chụp một bộ kịch tình phiến, mảng chuyện ký, thượng đế, mời nói cho ta biết đây không phải cá tháng tư trò đùa. Bộ phim này, ta nghĩ, ta đánh chết cũng sẽ không đi vào rạp chiếu phim, một cái hoa hạ tiểu tử, có thể đánh ra nước Mỹ điện ảnh. A, cái này so ti sông thua bởi hắn càng bất khả tư nghị A. Will Smith chuẩn bị đập hết bộ phim này, thì an nghỉ sao? 20 hàng năm bất khả tư nghị nhất tổ hợp. Ha ha, Smith mang theo lão bà hắn mang theo hắn nhi tử đến trang sức đóng phim. Chẳng lẽ diễn viên người nhà đều là biểu diễn hệ tốt nghiệp sao? Sái đặc, không nên vũ nhục con mắt ta, bộ phim này, ta đánh chết cũng không nhìn. Chẳng lẽ, đặc dị siêu phàm thất bại, còn không có để Smith triệt để đại thông đại ngộ à? À, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn đi gia nhập liên minh vậy nhưng đáng giận Trịnh Dật điện ảnh. Xin nhờ, bồi tiếp hắn chơi phiếu đâu? Thì là cao cắt xê sao? Vì ngươi tương lai suy nghĩ một chút đi, lần này thất bại nữa, ngươi sẽ vĩnh viễn. Là cái phim tệ hại vương, ngươi sẽ vĩnh viễn bị đính tại sỉ nhục trụ phía trên. Thỉnh đi, Will Smith. Một cái mê điện ảnh đoàn thể vì yêu sinh hận, khí mắng to Will Smith. Mà Trịnh Dật đám fan hâm mộ thì là mặc kệ. Will Smith cái phim tệ hại vương, chúng ta Trịnh Dật tại sao muốn lựa chọn hắn đâu, cái này cắt xê, có thể mời đến tỏm cờ dồn tư. Nghệ tình còn không muốn, coi là hiếm có. Trịnh Dật đám fan hâm mộ cũng bắt đầu phản công. Khắp nơi xào thành một mảnh. Nhiệt độ vô hạn tăng lên nữa. Nhưng là, phê bình thanh âm chiếm cứ chủ lưu. Những cái kia đối Trịnh Dật bất mãn người, những cái kia đối Trịnh Dật đánh bại ti sông mà lòng mang bất mãn mọi người, toàn bộ nhảy ra. Hung hăng phê bình lấy giữa bọn hắn hợp tác. Hung hăng lăng nhục bọn họ. Will Smith gần nhất không có tiếp nhận phỏng vấn. Hắn trong nhà không ngừng mà tính toán nhân vật này. Đây là dốc hết vốn liếng, đây là đánh cược lần cuối. Đương nhiên, hắn đồng thời cũng mỗi ngày nhìn tin tức. Nghĩ đến hội có một ít khiển trách thanh âm, chỉ là không nghĩ tới, khiển trách thanh âm to lớn như thế. Hắn tâm cảnh không khỏi bị một số ảnh hưởng. Cả người ở vào một loại lo nghĩ trạng thái. Smith phu nhân nhìn thấy trượng phu bộ dáng, rất có chút bận tâm, nàng biết, giờ phút này trượng phu nội tâm là cỡ nào lo nghĩ. Bên ngoài như núi đổ như biển phê bình, nếu như bộ phim này thất bại nữa, cái kia hết thảy thật xong. Liên tục 3 bộ phim tệ hại. Mà lại, sau cùng bộ này vẫn là cùng một cái hoa hạ tiểu tử đạo diễn. Người nào sẽ còn hợp tác với hắn? Hắn xuất ra Trịnh Dật tuyên truyền điện ảnh tống nghệ phỏng vấn, nhẹ nhàng phóng tới Will Smith trước mặt. Smith gặp đến lao bà lo lắng ánh mắt, cười cười, vỗ vỗ tay nàng. Biểu thị để cho nàng không cần lo lắng, chính mình không có việc gì. Lại phát hiện phu nhân cầm là liên quan tới Trịnh Dật đồ vật. Thần kỳ Trịnh, ngài biết đạo diễn sao? Phỏng vấn bên trong, người chủ trì không lưu tình chút nào mà nói. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 1114, Nhu Tình. Mức độ còn có đợi tiến bộ, ta sẽ còn tiếp tục nỗ lực cùng cải tiến, bất quá, trước mắt mức độ, cũng không so sở tì ẻn bờ mức độ kém. Trịnh Dật trả lời, trực tiếp để người chủ trì kia sắc mặt đều biến. Cái này, sở tì ẻn bờ khả thi nước Mỹ đệ nhất đại đạo diễn, cái này Trịnh Dật, còn thật hắn á cuồng vọng có thể a, người Hoa nói chuyện đều như vậy sao? Người chủ trì kém chút bị nghẹn chết. Nhìn đến đây Will Smith không khỏi cười. Đằng sau mấy vấn đề, Trịnh Dật trả lời mỗi lần đều bị người chủ trì không có cách nào tiếp, giản trực thuộc ở giới trò chuyện trạng thái. Ha ha, thần kỳ Trịnh, nghe nói ngươi cho Smith 25 triệu đô la Mỹ cắt xê, ngươi nhận làm một cái Golden giặt bẹ gì ở đâu được, giá trị nhiều như vậy cắt xê. Ngươi đây là tại vi phạm quy tắc A. Người chủ trì càng là mở miệng châm ngòi nói. Ngươi gặp qua năm nay cầm Golden giặt bẹ gì ở đâu, sang năm liền lấy Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất người sao? Trịnh Dật hỏi lại cười nói. Hả? Ngươi thật hài hước, chưa từng thấy qua. Người chủ trì cười nói. Ngươi lập tức nhìn thấy, ta nghĩ, Will Smith sẽ làm đến. Trịnh Dật cũng cười trả lời, lần nữa để người chủ trì im lặng. Nhìn đến đây, Will Smith chỉ cảm thấy cái mũi chua chua, so sánh Trịnh Dật, chính mình thật quá lo được lo mất. Hắn như vậy tín nhiệm chính mình, tin tưởng mình, chính mình còn ở nơi này lo nghĩ lấy. Ha ha, Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất sao? Hắn thật đúng là dám nói a. Không biết vì sao, cảm giác sâu sắc áp lực đồng thời, đáy lòng của hắn cũng dâng lên vô hạn dũng khí. Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ta đến. Mà Trịnh Dật lúc này lại một lần nữa đã đi đến Ương Quốc, bởi vì cùng hắn cùng một nhịp thở một gian chuyện trọng đại phát sinh. Đi Á Nạ Vương Phi tại sáng sớm sinh hạ một con, nặng 7 cân 8 lượng, hài tử sinh ra lúc, Ương Quốc thiên phú dị tượng, sấm sét vang dội. Toàn Ương Quốc công bố lần này cả nước phấn chấn tin tức tốt. Chúng tử dân ào ào quỳ xuống, quỳ bái. Vô số người sớm đã chờ đợi tại Hoàng gia bệnh viện bên ngoài, vô số con dân chuẩn bị tốt chính mình lễ vật. Bọn họ hết sức chờ đợi tại bệnh viện bên ngoài. Cứ việc khí trời không tốt, bọn họ y nguyên canh giữ ở bệnh viện bên ngoài, chỉ vì nhìn thấy Hoàng gia một mặt, có người trực tiếp chờ đợi 24 giờ. Chờ đợi một ngày một đêm. Ngày thứ hai rạng sáng, đi Á Nạ Vương Phi người mặc di e sủn nỉ va cờ cờ ha em mở ưu nhã màu đỏ váy ngắn biểu diễn. Tiểu vương tử chặt lọt kẽ bị bao khỏa tại hủ dơ tơ ét on thuần trắng mỹ lợi nô tỉ mỉ lông cựu trong tã lót. Xuất hiện tại các truyền thông trước mặt. Toàn bộ bệnh viện bị vây nước chảy không lọt. Elizabeth nữ vương đầy mặt nụ cười dẫn đi Á Nạ Vương Phi đối các con dân phất tay thăm hỏi. Chặt lọt kẽ tiểu vương tử mặc dù mới vừa ra đời, nhưng là không hề giống hắn hải tử giống như vậy cái xấu xí mà tiểu hầu tử. Ngược lại, giống như là sinh ra tới hơn mấy tháng giống như, giữa trán đầy đặn, da thịt non mịn trắng như tuyết, thịt cục rất là đáng yêu. Đây là cả nước chúc mừng đại sự. Đám phóng viên súng dài pháo ngắn, đèn flash xoay tạc không ngừng. Vô số Âu Minh quốc gia phát tới điện mừng. Tiểu vương tử xuất sinh, khiên động Ương Quốc trên dưới mỗi người tâm. Đi Á Nạ Vương Phi hậu sản mới 24 giờ, thì ưu nhã uốn tóc, mặc vào giày cao gót, một buổi váy đỏ xinh đẹp thiên hạ, che đậy tại chỗ tất cả mỹ nữ phong mang. Nàng là đẹp như vậy, toàn thân trên dưới tản ra mẫu tính quang huy, thành thục nữ nhân vận vị để rất nhiều nam nhân không khỏi thất thần. Vài ngày sau, vào đêm, trời tối người yên, hoàng gia trong bệnh viện, tận tụy thủ vệ lần này lại tại ngủ say. Ta Mỹ lệ Vương Phi điện hạ, ta đến. Trịnh Dật nhìn lấy ôn nhu Mỹ lệ Vương Phi, nhìn lấy trong tã lót trẻ sơ sinh. Trong lòng nhu tình giống như là cỏ dại một dạng sinh trưởng. A, làm sao ngươi tới? Đi Á Nạ Vương Phi vì để cho mình hoàn toàn đi ra cái kia một việc, kiên quyết để Trịnh Dật ít đến Ương Quốc. Tuy nhiên nàng rất tưởng niệm Trịnh Dật, thế nhưng là, việc này thế nhưng là lớn nhất hoàng gia sở căng đan, nàng mỗi lần cùng Trịnh Dật gặp một lần, đều muốn kinh hồn bạt vía vài ngày đây. Trịnh Dật không nói chuyện, nhẹ nhàng ôm ấp nàng. Hai người hôn nồng nhiệt lên, lẫn nhau tố tưởng niệm chi tình. Đi Á Nạ Vương Phi mặt đầy nước mắt, là hạnh phúc nước mắt. Thật xin lỗi, ta thật nghĩ mỗi giây đều bồi tại bên cạnh ngươi, thế nhưng là, thân phận chúng ta, ngươi biết. Trịnh Dật ôm thật chặt Đi Á Nạ, đau lòng nói. Trịnh, ta biết, thực, ta có lúc nghĩ, đời này đều không theo ngươi gặp mặt, thế nhưng là, ta nhịn không được, ta nhớ ngươi, nhớ qua rất nhớ ngươi. Đi Á Nạ nỉ non nói. Hoàng gia thâm u, Trịnh Dật biết, Đi Á Nạ vì thế giao ra bao nhiêu. Hoa hạ đều có nhất nhập hầu môn thâm tự hải thuyết pháp. Nhìn như phong cảnh vô cực, nhưng là, sau lưng chua sót, ai có thể giải. Ngươi yên tâm, sẽ không có người phát hiện ta, ngươi muốn ta tùy thời kêu gọi ta. Trịnh Dật thâm tình nói. Ha ha, ta tiểu sữa sói, thật sao? Đi Á Nạ Vương Phi nín khóc mỉm cười nói. Cái này, Trịnh Dật không khỏi im lặng. Nhìn con của chúng ta, thật sự là đẹp trai a, thật theo ta. Trịnh Dật nói sang chuyện khác, nhìn con mình, không nhịn được nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Ngạch, còn tốt không hoàn toàn tùy ngươi, nếu như một đầu tóc đen thui, lại thêm. Cái kia thật vô pháp giải thích. Vương Phi cười nói. Ngạch, Trịnh Dật lúc này mới nghĩ đến vấn đề này, nếu như lớn lên, càng lúc càng giống chính mình, cái kia còn thế nào kế thừa vương vị. Nhìn đến Trịnh Dật vụng về ôm lấy tiểu bà bối, Vương Phi hạnh phúc cười rộ lên. Ngươi gần nhất tại nước Mỹ động tính không nhỏ a. Vương Phi hiển nhiên cũng là không giây phút nào đang chú ý Trịnh Dật. Trừ NBA đoạt giải quán quân, hắn lại còn đánh bại Ti Sông, hắn lại còn cùng Hữu Sở Mít hợp tác. Đây đều là việc nhỏ, trong lòng ta chỉ lo lắng ngươi. Trịnh Dật không muốn nói hắn sự tình, chỉ phải thật tốt ôm lấy nhi tử, nói với Vương Phi chút ôn nhu lời nói. Vương Phi bị Trịnh Dật nói đỏ mặt. Hai người đều ẩn ý đưa tình mà nhìn xem lẫn nhau. Đột nhiên, trẻ sơ sinh khóc lên. Trịnh Dật lập tức hoảng hốt, Nhược Lan sinh nhiều hơn lúc, hắn càng là không có chiếu cố qua, hiện tại cũng là khẩn trương, cứ việc. Hắn sao chép vô số nuôi trẻ tri thức, thế nhưng là, vẫn là khẩn trương. Hắn nói, Vương Phi theo Trịnh Dật trong tay tiếp nhận hải tử. Thì cho hải tử cho bú. Trịnh Dật không chớp mắt nhìn lấy. Vương Phi không khỏi mặt đỏ lên nói, ngươi làm gì đâu, quay mặt đi. Trịnh Dật sững sờ, ý thức được Vương Phi nói chuyện, không khỏi cười nói, khí lực gì đều ở bên trên dùng qua, ngươi để cho ta xoay mặt làm gì. Đi Á Nạ không khỏi mặt càng thêm đỏ, xì một miệng nói, tại ngươi nhi tử trước mặt loạn như vậy nói chuyện, cẩn thận hắn nghe hiểu. Trịnh Dật cười hắc hắc lên. Một lát nữa, trẻ sơ sinh ăn no, hài lòng tiếp đi. Trịnh Dật ánh mắt vẫn sáng ngời có thần nhìn chằm chằm. Đi Á Nạ thẹn thùng không thôi. Liền nghe Trịnh Dật nói, ta cũng đói. Gu gu. Vương Phi không khỏi sắc mặt đỏ bừng cười mắng. Nghĩ đến hai người đã từng tiểu diễm, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào vô cùng, không khỏi có chút si. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 1115, chính thức quay chụp. Ta Mỹ Lệ Vương Phi điện hạ, mời ăn phía dưới viên này tiên đan. Trịnh Dật xuất ra chú nhan đan, ôn nhu nói. Vương Phi hiện tại chỉ là hậu sản thân thể suy yếu, mà chú nhan đan vốn là có dịch kinh phạt tùy hiệu dụng. Căn bản không cần khởi tử hồi sinh đan. Một khỏa chú nhan đan, đủ có thể khiến Vương Phi hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Đây là cái gì? Vương Phi đẹp mắt hai con ngươi nhu tình như nước nhìn trước mắt tiểu nam nhân. Ngươi biết, ta là một cái thần y, viên đan dược kia, có thể trường sinh bất lão, vĩnh trú thanh xuân. Trịnh Dật dương dương đắc ý mà nói. A, thanh xuân mãi mãi. Vương Phi kinh ngạc cực. Trên thế giới làm sao có thể có loại thuốc này? Trịnh Dật cười hắc hắc, đem thuốc ngậm tại bên miệng, chờ lấy Đi Á Nạ dùng miệng đi ăn. Đi Á Nạ thẹn thùng không thôi, lộ ra tiểu nữ nhi thái, nhưng là, y nguyên nhắm mắt lại chậm rãi tới gần nơi này Trịnh Dật. Thật lâu, truyền đến Vương Phi chấn tiếng kêu sợ hãi. Trịnh Dật lúc này mới giật mình, nếu là khôi phục quá tốt, đem chính mình nhi tử sữa đều đoạn, cái kia có thể như thế nào cho phải. Ta dựa vào, vậy mà không nghĩ tới tầng này, thật sự là sai lầm, sai lầm. Chẳng lẽ mình nhi tử về sau cần nhờ sữa bột ta? Lo được lo mất ở giữa. Vương Phi phát ra càng thêm kinh hỉ gọi tiếng, nàng xem thấy trong kính chính mình, cả người tựa hồ lập tức tuổi trẻ 10 tuổi, da thịt vô cùng mịn màng, da thịt còn như sữa bò giống như bôi trơn. A, đây là bất kỳ nữ nhân nào đều muốn da thịt A. Đây là cái gì đồ trang điểm đều mua không được mỹ lệ A. Nàng kinh hỉ nhào về phía Trịnh Dật, nhiệt liệt ôm hôn hắn. Người tiểu nam nhân này, thực sự quá thần kỳ A. Trịnh Dật lại trước mặt kệ hắn, đi trước thí nghiệm sữa còn ở đó hay không. Đi Á Nạ Vương Phi thẹn thùng không thôi, tranh thủ thời gian đẩy ra nói, làm gì à, khỉ gấp khỉ gấp. Trịnh Dật lúng túng nói, ta chỉ là muốn nhìn xem, cái kia, sữa. Đi Á Nạ Vương Phi khuôn mặt đỏ bừng, nhưng cũng vừa ý thức được vấn đề này. Xấu hổ nhắm mắt lại nói, tới đi. Trịnh Dật thật không có khác ý nghĩ, hắn mang thần thánh mục đích, thế nhưng là, trước mắt chàng cảnh thực sự quá hưng diễm. May mắn, nhi tử lương thực vẫn còn, giống như, còn càng sung túc một số. Trịnh Dật không khỏi mặt mày hớn hở. Nhi tử tiếp xúc cùng Trịnh Dật tiếp xúc cảm giác, hoàn toàn không giống, Vương Phi không khỏi ôm lấy Trịnh Dật đầu, không cho phép hắn rời đi. Trang diện nhất thời càng thêm kiểu diễm lên. Đan dược cải tạo sau đó, thân thể cơ năng khôi phục lại trước kia. Hậu sản hết thể vấn đề, toàn bộ giải quyết. Hai người ngược lại là có thể được cái kia cá nước thân mật, nhất thời vân sơn trong sương ngủ, hai người đều giống như lại vân đoan mở dạng, nhanh sống nhân gian đi. Nhìn lấy vạn người kính ngưỡng Vương Phi. Tại dưới người mình Phượng Minh vui thích, Trịnh Dật thể xác tinh thần đều du nhanh đến cực điểm. Đàn ông hào hùng càng là đạt được càng lớn phong thích. Trịnh Dật trong khoảng thời gian này đều nấp tại Đi Á Nạ bên người, giống như là một cái ốc đồng cô nương mở dạng, ban ngày biến mất, buổi tối xuất hiện, xuất quỷ nhập thần, chịu mệt nhọc, cái gì công việc bẩn thỉu việc cực, hài tử ban đêm không ngừng tỉnh lại, tất cả đều là hắn đang chiếu cố. Nhiều hơn đều không hưởng thụ qua Trịnh Dật như thế tỉ mỉ chu đáo chiếu cố đây. Trịnh Dật tại Ưng Quốc cái này một chậm trễ, cũng là hơn một tháng, Trịnh Dật cả ngày bồi tiếp Vương Phi cùng chính mình nhi tử, đều có chút vui đến quên cả trời đất. Thế mà, Trịnh Dật nhiều lần ra vào cung điện, cho dù hắn ẩn tàng cho dù tốt, luôn có dấu vết để lại lưu lại, còn như vậy anh em đi xuống, Đi Á Nạ đều không dám hứa chắc Trịnh Dật có thể hay không bị phát hiện. Một khi phát hiện, đây chính là to lớn hoàng gia sở căng đan. Nàng muốn cho Trịnh Dật đi, thế nhưng là, lại như là hút nha phiến đồng dạng. Trịnh Dật trên thân ma lực thực sự quá lớn, để cho nàng trầm mê ở giữa, không thể tự thoát ra được. Rốt cục, tại mấy lần nữ vương tới về sau, Đi Á Nạ nhịn đau cắt thịt, không phải để Trịnh Dật xéo đi. Trịnh Dật cầu khẩn không có kết quả, mới hậm hực lần nữa trở lại nước Mỹ. Quân vương từ đó không tảo chiều thời gian kết thúc, có thể nghĩ Trịnh Dật là cỡ nào phiền muộn a. Trịnh Dật rốt cục trở về. Will Smith rốt cục buông lỏng một hơi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này đạo diễn a. Cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này đầu tư điện ảnh người A. Người ta chỉ cần bình tĩnh điện ảnh, khẳng định là lập tức tổ kiến đoàn làm phim, lựa chọn quay chụp địa điểm. Nhà quay phim, đăng quang sư, thu âm sư, thư ký trường quay, chuyên gia trang điểm, các đại diễn viên, bên nào không đều muốn hừng hực khí thế chuẩn bị. Mà Trịnh Dật ngược lại tốt, cùng truyền thông thổi song long so với về sau, trực tiếp biến mất hơn một tháng. Hỏi hắn hành trình, còn thần thần bí bí ai cũng không nói cho. Sái đặc, Will Smith đều cho là mình lên thuyền giặc. Đối mặt với ùn ùn kéo đến phê bình, Will đều không biết mình có thể hay không kiên trì đây. Vốn là, Lôi Điện công ty chuẩn bị tham dự vào bộ phim này bên trong tới. Như thế tới nói, Smith cảm giác mình còn có chút niềm tin. Thế nhưng là, tại truyền thông phê bình càng ngày càng nghiêm khắc, tại tất cả mọi người càng ngày càng trách móc nặng nề lúc, Lôi Điện công ty tuyên truyền lui ra bộ phim này. Đây không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Will Smith cảm giác mình bây giờ bị gác ở trên lửa thiêu đốt, còn không biết có thể chịu đựng được bao lâu. Hắn mơ hồ biết, Lôi Điện công ty lui ra, hoặc nhiều hoặc ít có chính mình nguyên nhân. Nhưng là, Trịnh Dật không nói, hắn cũng không tiện đến hỏi. Hắn đánh đáy lòng cũng là bội phục Trịnh Dật tiểu tử này, bội phục hắn đối mặt truyền thông lúc, khoác lác lúc lạnh nhạt tính cách. Hắn lực lượng, đến cùng nơi nào đến a? Mà trên thực tế, Lôi Điện công ty lui ra, xác thực cùng hắn có quan hệ. Vì cái này, Lộ Ẹp Hạ Đỏ cùng Trịnh Dật lớn lên thảo luận thật lâu. Lộ Ẹp Hạ Đỏ một mực là rất chống đỡ Trịnh Dật, tự Trịnh Dật hai bộ phim hoạt hình tại nước Mỹ chiếu lên lúc, hắn thì rất chống đỡ Trịnh Dật, cùng Trịnh Dật hợp tác hai bộ phim hoạt hình là hắn làm chấp hành quan đến nay mắt sáng nhất thành tích. Bất quá, hắn cùng Trịnh Dật đánh cược hiệp nghị, để hắn bị Trịnh Dật bày một đạo. Mới khiến cho hắn thành tích không có sáng như vậy mắt, nếu không, hắn sớm đã là Lôi Điện công ty CEO. Bất quá, cái này trách không được hắn, ai làm lúc cũng sẽ không nghĩ tới một cái hoa hạ tiểu tử phim hoạt hình có thể tại nước Mỹ nhấc lên lớn như vậy điên cuồng. Tuy nhiên tiền bị Trịnh Dật kiếm lời nhiều, nhưng là, Lôi Điện công ty làm việc bên trong cũng là khai hỏa cự đại danh khí. Cơ hồ toàn nước Mỹ mê điện ảnh người xem đều biết Lôi Điện công ty ra hai bộ điên cuồng phim hoạt hình, lúc đó, đám mê điện ảnh đối cái này hai bộ phim hoạt hình người sáng lập Trịnh Dật, ngược lại là đa số lựa chọn làm như không thấy. Cho nên, Lộ Ẹp Hạ Đỏ một mực rất chờ mong cùng Trịnh Dật lần nữa hợp tác, nhưng là, hắn quyết định sẽ không lại đi ký cái kia đáng chết đánh cược hiệp nghị. Rốt cục, Trịnh Dật xuất thủ lần nữa, quay chụp xử nữ điện ảnh theo tờ xịt vóp hạ tỷ nợ khi hạnh phúc gõ cửa. Lộ Ẹp Hạ Đỏ vui vẻ ra mặt, cực lực thúc đẩy công ty cùng Trịnh Dật hợp tác. Vốn là hợp tác coi như thuận lợi. Thế nhưng là, Trịnh Dật không có đi qua hội đồng quản trị cho phép, trực tiếp cho Hugh Smith mở ra 25 triệu đô la Mỹ giá trên trời cắt xê. Phải biết, bọn họ đối Trịnh Dật lựa chọn Smith đều rất có phê bình kín đáo, tuyển bọn họ cũng nhận, làm đạo diễn có cái quyền lợi này, nhưng là, Lôi Điện công ty cao tầng cho Smith cắt xê chỉ có vẹn vẹn 10 triệu đô la Mỹ hạn mức cao nhất. Nghe nói, bởi vì việc này, Lôi Điện nội bộ công ty xuất hiện từ trước tới nay nghiêm trọng nhất khác nhau. Lấy Lộ Ẹp Hạ Đỏ cầm đầu chống đỡ mới cùng mặt khác phản đối mới, kinh lịch vô số lời lẽ đánh thép, thế nhưng là, cuối cùng biểu quyết, vẫn là quyết định lui ra. Lộ Ẹp Hạ Đỏ cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có bất đắc dĩ tiếp nhận cái lựa chọn này, đối Trịnh Dật biểu thị xin lỗi, cũng đối Trịnh Dật biểu đạt hắn bất mãn, thật sự là quá cố chấp bảo thủ, nào có không thông qua thương nghị, liền trực tiếp cho diễn viên chính bình tĩnh cao như vậy cắt xê. Đối với hắn đoán trách, Trịnh Dật cũng là cười ha ha một tiếng, để hắn không cần để ở trong lòng. Loại kia không quan tâm thái độ, để Ạ Đỏ cảm giác sâu sắc bất lực. Hắn có loại dự cảm, tuy nhiên lần này, là các truyền thông ùn ùn kéo đến phê bình, là đám fan hâm mộ giận không tiến bộ chửi rủa. Nhưng là, Lôi Điện công ty lần này không cùng Trịnh Dật hợp tác, sẽ là một lần sai lầm, thất bại quyết định. Nhưng là, hắn còn không phải tối cao chấp hành quan, đối điểm ấy biểu thị bất lực. Đương nhiên, hắn cũng biểu thị chính mình thái độ. Đồng thời cùng Trịnh Dật mật thiết trò chuyện, biểu thị hy vọng cùng Trịnh Dật hợp tác lâu dài. Trịnh Dật cũng vui vẻ tiếp nhận hắn lấy lòng. Này, Smith, điện ảnh chuẩn bị quay, chuẩn bị thế nào? Trịnh Dật sau khi trở về, rốt cuộc quyết định đem bộ phim này chính thức quay. Ha ha, rốt cục muốn đập sao? Will Smith hận không thể hiện tại bóp lấy Trịnh Dật cổ lay động, hỏi một chút hắn trong khoảng thời gian này, đến cùng đi nơi nào? Đúng, nếu như có cái gì tốt nhà quay phim, phân tập sư, người sản xuất âm nhạc, giới thiệu cho ta, giới thiệu. Trịnh Dật cười nói. Will Smith chỉ cảm thấy tâm huyết dâng lên, xin nhờ, đến bây giờ cái gì đều không chuẩn bị sao? Ngươi thật sự là đang đóng phim sao? Ha ha, Trịnh, ngươi biết. Kỳ gì vì ở đế quốc đã quay chụp đến khâu cuối cùng, chúng ta bây giờ mới bắt đầu, có phải hay không phải tăng tốc tiến độ? Will Smith đây là tại biến tướng nhắc nhở Trịnh Dật, ngươi đừng quên, ngươi còn có đồ ước đây. Hả, Mã Nhĩ Cao, tiểu tử này nhanh như vậy tốc độ. Trịnh Dật không khỏi nói. Cái này, Will Smith cảm thấy rất im lặng. Hắn tuy nhiên nghiên cứu qua Trịnh Dật, nhưng lại không biết Trịnh Dật chính là thế giới điện ảnh ngành nghề đệ nhất xạ thủ tốc độ. Người khác đối một cái ống kính muốn lặp đi lặp lại cải biến, tranh thủ tốt nhất cái kia ống kính, mà Trịnh Dật không chút nào không cần, trong đầu của hắn đã đem kinh điển nhất hình ảnh chứa đựng xuống tới, hắn biết cái gì mới là tốt nhất, kinh điển nhất. Will Smith giờ phút này lên cơn giận dữ, khóc không ra nước mắt, giờ phút này lòng hắn cũng có chút dao động. Ha ha, theo tờ Sitop Hạ Tí Nợ khi hạnh phúc gõ cửa rốt cục bắt đầu muốn chuẩn bị tổ kiến đoàn làm phim bắt đầu quay chụp. Hoa, điều kiện rất hấp dẫn người ta à, toàn bộ là giá cao thuê, cái này khiến ta nghĩ đến bọn họ Hoa Hạ có câu thành ngữ, gọi hết biện pháp, xem ra, thần kỳ Trịnh cũng chỉ có một chiêu này. Nói không chừng, hắn sẽ còn giá tiền rất lớn chiêu. Mời cái phó đạo diễn, sau đó hắn ngồi hưởng thành, là được rồi. Thế nhưng là, dạng này liền có thể đánh ra tốt điện ảnh sao? Nam mơ, si tâm vọng tưởng, Will Smith sẽ biết, chính hắn lần này sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Theo Trịnh Dật cao điệu tổ kiến đoàn làm phim, bắt đầu quay chụp, một vòng mới phê bình, một vòng mới oanh tạc, một vòng mới phê bình, lần nữa tới. Là như thế mãnh liệt, miệt thị như vậy. Đây chính là truyền thông, đây cũng là truyền thông thích nhất tin tức. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 1116, chính thức quay chụp chi thứ hai đạn. Là, Trịnh Dật lần này đoàn làm phim, cơ hồ tất cả đều là giá cao tổ kiến đoàn làm phim. Trừ Smith là giá cao thuê. Nhà quay phim, là một cái chứ danh điện ảnh nhiếp ảnh gia, gọi gì đèn đặc biệt chính là Will Smith giới thiệu, là công nghiệp vô cùng chuyên nghiệp nhân sĩ. Nếu không phải xem ở USD trên mặt mũi, dù cho nhìn Will Smith giới thiệu, hắn mới sẽ không đến liệt. Trịnh Dật cũng là không có không keo kiệt tiền tài, Trịnh Dật tin tưởng, những thứ này nỗ lực đi tiền, cũng sẽ ở điện ảnh chiếu phim về sau, trở lại chính mình túi. Đại độ như vậy lão bản, gì đèn đặc biệt chính là cứ việc trong nội tâm cùng truyền thông mở dạng. Có chút xem thường Trịnh Dật, xem thường cái này vượt giới chơi phiếu tiểu tử, nhưng là cũng chỉ là dưới đáy lòng oán thầm, làm việc, tự nhiên là tương đương chuyên nghiệp. Đây là hắn chuyên nghiệp chỗ. Mà lại, hắn đối Trịnh Dật hết sức tò mò, muốn nhìn một chút cái này chuyển kỳ Hoa Hạ tiểu tử, đến cùng phải hay không ba đầu sáu tay, à, là, hắn vậy mà đánh bại quyền vương Ti Sông. Ở thế giới bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có tiền, cơ hồ không có không làm được sự tình. Hiện tại, bộ phim này nhiệt độ. Tuy nhiên còn không có phát ra, nhưng là, đã lấy được vô hạn chú ý, so bất luận cái gì một bộ điện ảnh đều không thua bao nhiêu. Căn bản không muốn tuyên truyền, truyền thông đau phê, điện ảnh người trào phúng, fan đám mê điện ảnh, giận không tranh, đều bị bộ phim này bảo trì tại nhiệt độ phía trên. Hơn nữa, còn là Will Smith một nhà biểu diễn, mà lại, còn có giá trên trời đánh cược hiệp nghị. Mọi người đau phê thời điểm, cũng có vô số người đang chờ mong, à... Thần kỳ Trịnh đến cùng có bao lớn dũng khí dám giao đấu Mặc Khách Đế Quốc 2. Will Smith một nhà biểu diễn, đến cùng có thể mang đến cái gì kinh hỉ? A, cái này nhiệt độ, cũng thật sự là bỏ ta người nào. Trịnh Dật một bên xác nhận đoàn làm phim, một bên cùng Smith đối kịch. Cùng Will Smith đối kịch sau đó, biết hắn đối điện ảnh lý giải, đến lúc này, Trịnh Dật tâm mới chính thức bung ra. Will Smith lần này tuyệt đối là được ăn cả ngã về không, biểu diễn đầu nhập 100% cảm tình, chân thực cảm giác người. Lại mặt đối chính mình nhi từ lúc, càng là chân tình diễn dịch, cái kia diễn kỹ, càng là không nói, Trịnh Dật nhìn kích động trong lòng không thôi, bộ phim này, mình tuyệt đối không biết đập so một đời kia kém. Kinh điển là không quốc giới, cũng là không khác giới, theo tờ Sitop Hạ Tí Nợ khi hạnh phúc gõ cửa tại một đời kia, là Trịnh Dật thích nhất điện ảnh một trong. Khác điện ảnh, Trịnh Dật có lẽ chỉ nhìn một lần, nhưng là, bộ phim này, Trịnh Dật nhìn chí ít 5 lần không thôi. Càng người đã trung niên, loại cuộc sống đó mang đến khó khăn. Để nhân vật chính mỗi một lần đều cảm động lây, cái kia trong khổ nạn quang huy, nam chính xuyên thẳng qua tại lạ lẫm đầu đường trong dòng người, một bên rơi lệ một bên dùng lực cho mình vỗ tay cố lên chẳng cảnh, Trịnh Dật càng là nhìn mỗi lần đều lệ rơi đầy mặt, không kềm chế được. Tốt điện ảnh, là có thể trực kích người sâu trong linh hồn, mà, bộ phim này thì có dạng này đặc sắc. Tại xác định Will Smith là chủ diễn về sau, Trịnh Dật lại tự mình buổi thử giọng một số vai quần chúng nhân vật, những nhân vật này, cũng không khó diễn, nhưng là, muốn đối ngoại hình. Khí chất yêu cầu phi thường cao, Trịnh Dật gắng đạt tới làm đến trở lại như cũ độ 100%, à, không, hắn muốn siêu việt nguyên bản điện ảnh, nguyên bản điện ảnh. Bên trong bờ UG bộ phận, Trịnh Dật đều muốn cho hắn bỏ đi. Bộ phim này sắc thái phong cách, Trịnh Dật cùng dĩ đèn đặc biệt chính là yêu cầu là, muốn lấy một loại giản dị thật thà tưởng tượng phong cách, mảnh sáng ngời sắc thái tiến hành quay trụ, sắc thái hội theo trong chuyện xưa cho biến hóa mà không ngừng biến hóa, làm điện ảnh nhân vật chính sinh hoạt vẫn là sáng ngời lúc, sắc thái là xinh đẹp. Mà, làm chủ nhân ông thất nghiệp, làm bắt đầu sinh hoạt dễ dỗi lúc, sắc thái theo sáng ngời biến thành ảm đạm, trên đường cảnh sát, cũng như mùa thu lá rụng lúc ô vàng. Làm hắn không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu, sau cùng lấy được thành công lúc, sắc thái lần nữa biến đến sáng lên, à, không, biến đến ánh sáng mặt trời cùng ấm áp. Là, giống như là trong ngày mùa đông ấm áp ánh sáng mặt trời, xinh đẹp như vậy. Vốn là, Di Đen đặc biệt chính là đối Trịnh Dật còn có một chút khinh thường, nhưng là, làm Trịnh Dật cùng hắn giảng giải những thứ này thời điểm, lòng hắn hình dáng, chậm rãi phát sinh biến hóa, vẹn vẹn dùng theo cảnh điểm ấy, đạo diễn liền đã dụng tâm đến cực hạn A. Hắn thu hồi hắn khinh thị tâm, cùng Trịnh Dật thảo luận, càng là thảo luận, mới càng phát ra cao sơn ngưỡng chỉ, nguyên bản, hắn chỉ là vì tiền công tác, càng về sau, hắn đối bộ phim này, có to lớn chờ mong, điện ảnh tốt, hắn tại trong vòng giá trị con người thì cao, đây là hỗ trợ lẫn nhau, vì cái gì không tốt, tốt nỗ lực, cớ sao mà không làm đâu. Điện ảnh quay chụp địa điểm là tại San Francisco, đây là một tòa mỹ lệ thành thị, so với Las Vegas phồn hoa, Trịnh Dật càng ưa thích nơi này nội tình. Nguyên bản trong phim ảnh, vì quảng cáo, có mấy lần để lộ ống kính, đến Trịnh Dật nơi này, thì gần như không tồn tại, à, hắn Trịnh Dật là loại kia quan tâm mấy triệu USD người. Điểm ấy tiểu thu nhập, Trịnh Dật có thể là căn bản nhìn không mắt, nếu là hắn kinh điển, là mọi người cùng bái, là chỗ có nước Mỹ điện ảnh. Về tôi phục, không nói nhà quay phim, cũng là bố cảnh sư, hoa nhài thẻ bốn hải lâm, cái này bố cảnh sư thế nhưng là Mỹ lệ rủ lì ạ giới thiệu. Vị này bố cảnh sư là một vị Mỹ lệ phong vận vẫn còn nữ sĩ, nàng từng theo rủ lì ạ hợp tác qua, rủ lì ạ đạt được 2 lần giải Oscar, nàng đều tham dự, lần này tới, ngược lại không hoàn toàn là vì tiền, rủ lì ạ mặt mũi là chủ yếu một bộ phận. Đương nhiên, hắn rất nhiều người vẫn là cự tuyệt Trịnh Dật, à, xin nhờ, một cái hoa hạ tiểu tử, quay chụp điện ảnh. Thật sự là quá buồn cười. Là, rất nhiều người còn nhìn lấy chê rêu thái độ, cho rằng, Trịnh Dật lần này vượt giới. Thật sự là LOV đúc bạo. Thật sự là quá buồn cười, bọn họ không biết nhìn kỹ. Bọn họ đánh trong nội tâm cũng là cự tuyệt, cho ta giá cao. Gấp đôi. Ta là vì nghệ thuật hiến thân người, ta sẽ quan tâm tiền tài. Một cái hoa hạ tiểu tử, hội điện ảnh sao? Học qua phim sao? Rất nhiều người khinh thường, để bọn hắn bỏ lỡ bộ phim này. Để bọn hắn bỏ lỡ cùng một cái vĩ đại đạo diễn cộng đồng chiến đấu cơ hội. Vì tuyển cảnh, Trịnh Dật đang gầy dựng đoàn làm phim đồng thời. Cũng một người một mình hành tẩu cùng San Francisco đường cái đường nhỏ. Hắc, hắn có lúc hội cải trang cách ăn mặc, cùng tiểu từ tịnh đến một trận ngọt ngào yêu đương hành trình, dòng chơi tại San Francisco đường đi bên trong, cảm thụ loại kia văn hóa không khí. A, xin nhờ, Trịnh Dật, ngươi tại sao lại chạy tới yêu đương? Hữu Sở Mít cơ hồ phát cuồng. Ngươi hắn A khác điên cuồng như vậy, được không? Tại hắn điện thoại phía dưới, Trịnh Dật cười ha ha một tiếng, rốt cục quyết định chính thức quay. Chọn tốt cái thứ nhất trang cảnh, Trịnh Dật nâng tay lên bên trong một cái đạo cụ, cười nói, toàn thể chuẩn bị, chúng ta muốn bắt đầu à. Hắn trẻ tuổi anh tuấn khuôn mặt, để hiện trường mấy vị đều có chút hoảng hốt. Thật cùng tiểu tử này điện ảnh. Thần kỳ hoa hạ tiểu tử. Nhiều năm về sau, mấy cái đã là vô cùng vô cùng vô cùng chứ danh người sĩ công tác nhân viên nhớ lại tình cảnh này, còn là có chút khó tin. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 1117, chính thức quay chụp chi thứ ba đạn. Liên giống với hoa nhải thẻ bốn hải lâm, tại nhiều năm về sau một cái tiết mục phỏng vấn bên trong, nàng làm cùng Trịnh Dật hợp tác vô số lần trung thực đồng bọn, nói về cùng chuyện kỳ đạo diễn Trịnh Dật lần thứ nhất quay lúc chẳng cảnh, nàng cười đối truyền thông nói, há, khi đó, các ngươi có lẽ không biết, hắn nói bắt đầu thời điểm, cái kia anh Tuấn cùng đẹp trai, ta cả một đời cũng khó khăn quên, nàng ấm chiếu ở trên người hắn, ta nhìn kém chút si, nếu như ta tuổi trẻ người 20 tuổi, ta nhất định sẽ truy cầu hắn, hắn là đẹp trai như vậy. Còn trẻ như vậy, lúc đó, trong lòng ta nghĩ, tiểu tử này, có thể đập đến ra tốt điện ảnh sao? À, nghĩ không ra ta sai như thế không hợp thói thường, Trịnh Bốn Dật tiên sinh là thế giới công nhận vĩ đại nhất. Đạo diễn, không có cái thứ hai. Đương nhiên, cái này là lúc sau phỏng vấn, dù cho liền nàng cái này một nho nhỏ bố cảnh sư, đều bởi vì nhận biết Trịnh Dật mà bị nhiều lần phỏng vấn, đây là nói sau, tạm thời lại không đề cập tới. Rốt cục, quay chụp chính thức bắt đầu. Trịnh Dật tại Hoa Hạ. Đây chính là công nhận đệ nhất xạ thủ tốc độ, hắn nói quay cái gì phim, phim truyền hình, có lẽ bởi vì một ít chuyện, trực tiếp mặc kệ, để vô số người thất vọng, liền giống với lần này Hoàn Châu cách cùng Thiên Long bắt bộ, trong nước rất nhiều người đối với hắn hận đến đều là nghiến răng, treo lên khẩu vị. Cũng bởi vì diễn viên không có chọn tốt, à, hắn vậy mà tạm dừng quay chụp, tùy hứng khiến người ta hận không thể đánh hắn. May mắn là, Trịnh Dật tốt điện ảnh, tốt truyền hình rất nhiều, có thể từng lần một quan sát nha. Nhưng là, Trịnh Dật một khi quyết định quay chụp, tốc độ kia, là bất luận cái gì đạo diễn cũng không sánh nổi. Cái thứ nhất chàng cảnh ống kính bố trí tốt, quần chúng diễn viên ai vào chỗ nấy. Một vị diễn viên tại cầm lấy cái chổi quét trên mặt đất lá rụng cùng đồ bỏ đi. Bắt đầu. Thật bắt đầu. Ngà khắc thần. Trịnh Dật vung động trong tay kịch bản. Diễn viên chính Hữu Sở Mít ra sân, hắn chính thức quyết định cùng Trịnh Dật hợp tác về sau, vì thỏa mãn cái này một góc sắc, vì cực lực trở lại như cũ Trịnh Dật kịch bản bên trong nam chính hình tượng, hắn để cho mình làm thay đổi cực lớn. Trước kia, hắn diễn khôi hài phim hành động, hình tượng cần nhanh nhẹn, cần động tác, cần siêu phàm lực lượng. Nhưng là bây giờ, hắn xúc mở đầu phát cùng trồng dâu, giảm béo rất nhiều, đã 100% phù hợp kịch bản bên trong, gầy gò, tang thương, thất vọng trung niên nam nhân hình tượng. Trịnh Dật ngồi tại camera đằng sau, nhìn đến Hữu Sở Mít hình tượng, không khỏi cười nói, good, hoàn mỹ. Sở Mít như thế chuyên nghiệp, để Trịnh Dật thật cao hứng, hắn càng phát ra có tự tin, bộ phim này, đem chấn kinh nước Mỹ. Phía trước mấy cái màn đều rất tốt, biểu diễn rất hoàn mỹ, Trịnh Dật một mực không có la ngừng. Thẳng đến bên trong một màn, Trịnh Dật đột nhiên đứng lên nói, good. Sở Mít, ngươi biểu diễn rất tốt, nhưng là có chút tận lực, ta muốn là cảm tình, hoàn toàn dung nhập cảm tình. Mà không phải tận lực biểu diễn, minh bạch. Muốn tự nhiên cảm tình bộc lộ, à, cái này thế nhưng là ngươi cường hạng, ngươi thanh âm muốn càng thêm trầm ổn, còn muốn mang theo trong hiện thực bất đắc dĩ, ngươi. Muốn trở thành cái kia tránh thức nghèo khó thất vọng nam nhân, ngạch, ngươi trải qua nghèo khó à, ngươi trải qua tại nghèo khó bên trong giấy rùa à, vậy liền đem hắn diễn xuất đến. Trịnh Dật cho Hữu Sở Mít giảng hắn nhìn đến bên trong mấy chỗ không đủ. Nói thật, Hữu là hàng hai đỉnh cấp ngôi sao lớn, diễn kỹ cái kia là không thể bắt bẻ. Kinh lịch vô số điện ảnh tẩy lễ châu bò nhân vật. Mà Trịnh Dật giờ phút này không lưu tình chút nào ở trước mặt vạch hắn chỗ thiếu sót. Rất nhiều người nhìn không khỏi âm thầm tắt lưỡi, đây chính là Sở Mít, cái này hoa hạ tiểu đạo diễn thật quá dám nói. Nói câu lời trong lòng, Hữu Sở Mít bị Trịnh Dật đột nhiên tới răn dạy làm cho có chút ngộng, chính mình thế nhưng là ảnh đế cấp nhân vật, Trịnh Dật vậy mà nói mình khắc họa không đúng chỗ. Bất quá, hắn đã quyết định vai diễn bộ này kịch, sớm đã quyết định gánh chịu hết thảy. Hắn nguyên bản tâm lý có chút không thoải mái, nhưng là, hắn là cái nghiêm túc người, cẩn thận phẩm vị Trịnh Dật thuyết pháp, gật gật đầu, lần nữa thử một chút. Hả, xin nhờ, không phải như vậy. Trịnh Dật lại một lần nữa đánh gây hắn. Will Smith khả năng tâm lý hơi nhỏ ngăn cách, mấy lần biểu diễn cũng chưa tới vị. Tại Hoa Hạ quen thuộc Trịnh Dật người đều biết, hắn có lúc tại phim trường, thế nhưng là có thể mắng khóc người. Bây giờ, một cái ngoại lai tiểu tử, không ngừng phủ định quốc tế đỉnh cấp hàng hai ngôi sao, hiện trường. Rất nhiều công tác nhân viên đều nhìn lên cho vui, rất nhiều người đã xì xào bàn tán lên. Ha ha, thật sự là khôi hài, thần kỳ Trịnh vậy mà chỉ điểm Hữu, xin nhờ, hắn hiểu được diễn kỹ sao. Ha ha, các ngươi nhìn, Hữu sắc mặt là cỡ nào hắc. Bọn họ khe khẽ bàn luận, Trịnh Dật đương nhiên toàn bộ nghe được. Trịnh Dật chậm rãi giọng nói, Hữu, ta đến diễn một chút một đoạn này, ngươi nhìn lấy so sánh phía dưới. Hắc, rất nhiều người sửng sốt. Xin nhờ, đạo diễn, ngươi muốn làm gì? Tại nước Mỹ, Trịnh Dật NBA siêu sao thân phận, công chúng chỗ biết rõ, đánh bại T-Song, đánh nhau cũng là biết rõ, thế nhưng là, Trịnh Dật tại Hoa Hạ mặt khác thân phận, đỉnh cấp diễn viên thân phận, hiện trường rất nhiều người là không biết. Trịnh Dật cũng không nói nhảm, trực tiếp đứng lên, bắt đầu biểu diễn Hữu vừa mới không có biểu diễn tốt một đoạn này. Hữu cứ việc tâm lý có chút mụn nhỏ, nhưng là, làm một cái nghiêm túc điện ảnh người, hắn ôm lấy nghiêm túc thái độ nhìn. Làm Trịnh Dật hạ giọng, cảm tình tự nhiên toát ra một đoạn này lúc. Will Smith không khỏi toàn thân chấn động. A, mã nhĩ cao. Trịnh đạo vậy mà thật biết diễn kịch. Thần kỳ Trịnh thực sẽ diễn. Mà lại, hắn diễn tốt như vậy. Trịnh Dật biểu diễn, để Will Smith nhất thời có một loại hiểu ra cảm giác, nguyên lai, vừa mới chính mình sai ở chỗ này. Trong lòng của hắn một mảnh sáng tỏ, đối Trịnh Dật giơ ngón tay cái lên. Trịnh Dật cười cười đi về tới. Đám người vang lên tiếng vỗ tay, hoa nga, đạo diễn nguyên lai cũng biết diễn kịch a. Mà lại, diễn tựa hồ không so Smith kém. Quả nhiên, Smith lần nữa diễn đoạn này lúc, hoàn toàn dung nhập cảm tình. Hoàn mỹ diễn dịch. Good. Will, go giờ giờ, ngươi quá tuyệt. Trịnh Dật hô lớn. Không biết vì cái gì, bị Trịnh Dật dạng này tán dương, Will Smith chỉ cảm thấy tâm lý cao hứng phi thường cùng thỏa mãn. À, thượng đế, giống như khi còn bé, chính mình thu hoạch được mụ mụ tán thưởng lúc, thì loại cảm giác này. Cái này, tốt xấu hổ a. Hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, cái này thần kỳ Trịnh, cá nhân mị lực có chút lớn a. Gần cảnh, viễn cảnh. Trịnh Dật rốt cục khởi động hắn nhanh chóng hình thức, cái này hình thức là bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi hình thức, bởi vì trong đầu của hắn đã có nguyên bản điện ảnh tham chiếu, đã biết kinh điển là cái dạng gì, hắn hiện tại muốn làm chỉ là đột phá kinh điển mà thôi. Toàn bộ quay chụp tương đương trôi chảy, Trịnh Dật chỉ đâu đánh đó, tựa như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại ngay ngắn rõ ràng, khiến người ta không thể không phục. A, thần kỳ Trịnh, thực sẽ điện ảnh. Bên cạnh hắn người, không tự chủ được nghĩ đến. Những cái kia đã từng đối Trịnh Dật hoặc nhiều hoặc ít, có khinh bỉ, có trào phúng người, chậm rãi toàn bộ thay đổi thái độ. Là, thực lực, một người nếu là có thực lực, đương nhiên hội lấy được phải tôn trọng. Làm Trịnh Dật thể hiện ra hắn thực lực cường đại về sau, trong mọi người tâm lý có kính ngưỡng, sùng bái, hiếu kỳ, các loại tâm tình đều có, nhưng là, lại không còn có khinh thị, xem thường, các loại nhân tố. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 1118, chiến đấu. Xạ thủ tốc độ Trịnh Dật, rốt cục phát lực, theo tổ kiến đoàn làm phim, đến quay chụp hoàn thành, vẹn vẹn không cần đến một tháng thời gian. Tại cái này ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong, Trịnh Dật thì dùng hắn cường đại nhân cách mị lực cùng tiền tài chinh phục tất cả cùng một chỗ hợp tác người. Chiếu thử nghiệm dạ tiệc phía trên, tất cả mọi người chân tâm thực ý địa kính Trịnh Dật ỉu, liên tục tăng ca cường độ cao tiếp tục công tác, đổi lấy gấp đôi trả thù lao, để tất cả công tác nhân viên vui vẻ ra mặt, hô to thượng đế. Chu bị một năm lâu mặc khách đế quốc 2, rung động trở về, chuẩn bị tại kỳ nghỉ hè đưa lên thị trường, rung động trình độ, có thể so với siêu phàm trở về. Bởi vì bộ thứ nhất đạt được thành công lớn, khiến bộ thứ nhì càng phát ra nóng nảy, càng phát ra nhiệt độ chưa từng có. Tại bộ thứ nhất mặc khách đế quốc chiếu lên về sau, to lớn nhiệt liệt tiếng vọng, giống như thủy triều tốt bình luận, vạ dầm công ty liền đã bắt tay vào làm chuẩn bị phần tiếp theo. Nước Mỹ điện ảnh, thường thường bộ thứ nhất sau khi thành công, phần tiếp theo liền sẽ một bộ tiếp lấy một bộ tới. Mặc khách đế quốc hoàn toàn là thuộc về bên trong một bộ. Vạ dầm công ty đối mặc khách đế quốc 2 lòng tin 10 phần. Công ty tuyên truyền lúc, không che giấu chút nào chính mình dã tâm, đối với truyền thông, vạ dầm thậm chí lớn tiếng. Cái này đem là một bộ tiến vào 1 tỷ đô la Mỹ câu lạc bộ điện ảnh, đem so với bộ thứ nhất càng thêm đặc sắc, càng thêm làm người say mê. Họa giám lần này tuyên bố điện ảnh chiếu lên thời gian kế hoạch về sau, một kiện không tưởng tượng nổi không đến sự tình phát sinh, nước Mỹ mặt khác một nhà điện ảnh bá chủ, Warner Bros. Trực tiếp tuyên bố lôi đài chiến, nặng cân đẩy ra từ một đường siêu sao tổng cờ rổn tư vai diễn nhiệm vụ bất khả thi 2. Tin tức này vừa ra, toàn nước Mỹ xôn xao. Bởi vì cái gọi là bò ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, họa rằm chiếm hết thị trường thời khắc, một cái chướng ngại vật hoành không xuất thế, ngã nát nước Mỹ làng giải trí tất cả mọi người kính mắt. Bởi vì, nguyên bản, nhiệm vụ bất khả thi 2, căn bản không phải thời gian này chiếu lên. Hiện tại đột nhiên đổi chiếu phim kỳ, tại giới điện ảnh, cái kia chính là bình tĩnh mặt hồ, quăng vào cự thạch ngàn cân. Họa rằm cùng Warner Bros. Sân đoán, từ xưa đến nay, lần trước giao phong bên trong, Warner Bros. Điệp ảnh trùng trùng thua với mặc khách đế quốc 1, mà lần này Warner Bros. Xuất ra bọn họ đỉnh cấp tác phẩm, nhiệm vụ bất khả thi 2, nhiệm vụ bất khả thi 2 vẹn vẹn chủ bị quay trụ, thì hoa thời gian 1 năm, tăng thêm đối kịch bản tinh điêu tế chắc cùng quay trụ, tiếp cận thời gian 2 năm, một mực tại tuyên truyền, để vô số mê điện ảnh đều vô cùng chờ mong, sớm định ra chiếu lên. Ngay là tại Thánh Đản Đường, lần này đột nhiên đổi chiếu lên ngày, chính là muốn cho mặc khách đế quốc 2 một đồng đón đầu, thì nhìn họa rằm phải trăng lùi bước, nếu như họa rằm chính diện đánh trả, như vậy đám mê điện ảnh đem có phúc được thấy, hai bộ rung động mảng L.N. Muốn hỏi, ngươi càng chờ mong một bộ nào? Theo diễn viên đội hình nhìn, tổng cờ rổn tư làm vì quốc tế một đường siêu sao thượng tầng hàng ngũ, hiển nhiên, so kỳ gì vẹt càng có người xem duyên. Nước Mỹ tuần lễ thời trang. San đối hai đại công ty đột nhiên giao phòng, tiến hành trường thiên mệt mỏi độc đưa tin. Tiêu đề cũng là tương đương kinh bạo, vương giả tranh phong, người nào lên thiên đường, ai vào địa ngục. Các tạp chí lớn cũng là tranh giành đem đưa tin cả hai vương giả chi tranh. Ai cũng chờ mong tốt như vậy xem kịch mã. Họa rằm đương nhiên sẽ không lùi bước, nếu như bởi vì sợ hãi nhiệm vụ bất khả thi 2, mà lựa chọn cải biến chiếu lên ngày, cái kia họa rằm về sau đều sẽ thấp hồn nở bờ rột công ty một đầu, cũng sẽ trở thành trò cười. Công ty người phát ngôn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, càng là bá khí mà nói, rất nhiều truyền thông đều sẽ hỏi chúng ta gặp phải hồn nở bờ rột nhiệm vụ bất khả thi 2 có thể hay không sợ, chuẩn bị lui ra. Ở chỗ này, ta muốn nói, đây là một cái ngu xuẩn vấn đề, các ngươi cần phải đến hỏi đối phương có sợ hay không, muốn hay không lui ra, mà khách đế quốc bộ phim này đẩy ra về sau, thu hoạch được đông đảo mê điện ảnh yêu thích, chúng ta trung thực mê điện ảnh, là vĩnh viễn không bị thua. Người phát ngôn đem mê điện ảnh kéo đến cùng một chỗ. Buộc chặt thuyết tử, thực, tình huống thực tế, cũng là kiên trì phía trên, dù sao, tổng cờ dồn tư, đây chính là phòng bán vé đại biểu. Có hắn tại. Dù cho nhiều phim tệ hại tử, hắn đám mê điện ảnh đều sẽ một bên đậu đen rau muống, một bên nhìn say sưa ngon lành. Tổng cờ rổn tư to lớn phan quần, có thể phiên giang đảo hải, tạm thời còn không phải vừa tấn cấp quốc tế một đường siêu sao kỳ dị vẻ sắc có thể sánh được. Sái đặc, đáng chết ổn nở bờ rột, cực kỳ âm hiểm. Lúc trước, bọn họ mặc khách đế quốc cũng không có chạy điệp ảnh trùng trùng đi, à, chỉ là kết quả đánh bại điệp ảnh trùng trùng mà thôi, nghĩ không ra, bọn họ thì như thế trả thù, thật là một cái bích chỉ à. Ổn nở bờ rột nhìn thấy bạ rằm rõ ràng thuộc về dáng chống đỡ trạng thái, thuộc về muộn hạ ve sầu, thu được về châu chấu. Loại kia thoải mái cảm giác, tự nhiên là không cần sách. Đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, Warner Bros. Người phát ngôn càng là tự tin nói, ha ha, nhiệm vụ bất khả thi 2 không cùng bất luận cái gì điện ảnh so, à, mặc khách đế quốc 2. Đó là cái gì điện ảnh? Trong lời nói miệt thị, ngăn cách màn hình TV đều có thể thật sâu cảm thụ được. Mùi thuốc súng nồng hậu dày đặc. Mà Trịnh Giật cùng Will Smith cũng chính đang chăm chú sự kiện này, cùng cùng một chỗ, còn có Hoa Giật truyền thông nước Mỹ phân bộ phát hành bộ quản lý. Một cái trắng tinh người cao người da trắng, gì tớ. Hắn nguyên bản tại nước Mỹ bá chủ dịu nỉ vợ sản tỷ tù ẹt nhận chức phát hành bộ phó quản lý, bị hùn vốn công ty lương cao mời tới. Hiện tại, lôi điện công ty bởi vì hữu sở mít cắt xê mà lặp đi lặp lại, dẫn đến hùn vốn công ty chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại bộ phim này hoàn toàn là Hoa Giật truyền thông mình tại thao tác. Lôi điện công ty danh khí, gì tớ vẫn là có chỗ giải, cho nên, cũng là vui lòng tới làm quản lý, nhưng là... Hiện tại Hoa Giật truyền thông tại Mark trong mắt liền có chút quá lở họ về đút. Bất quá, hiện tại, bắt người lương đồng, thay người làm việc, xem thường về xem thường, hắn đạo đức nghề nghiệp vẫn là có. Ha ha, thật sự là đặc sắc, thật lâu không có gặp đặc sắc như vậy chẳng diện. Will Smith một bên nhìn lấy hai phe lẫn nhau đấu tin tức, vừa cười đối Trịnh Giật nói. Đúng, rất đặc sắc. Vốn nở bờ rồi không tệ. Địch nhân chính là mình hảo hữu, Trịnh Giật đang khi nói chuyện ngược lại là có chút khuynh hướng. Người A. Smith cầm hắn không thể làm gì, hai người bọn họ cùng kỳ dị vẻ đều có cự đại mâu thuẫn, chỉ là hắn cho tới bây giờ không biểu hiện ra đến, mà Trịnh Giật động một chút lại nói ra. Một bộ có thủ tất báo bộ dáng. Lớn như vậy một cái siêu sao, loại hành vi này, rất buồn cười. Kỳ nghỉ hè thật sự là quần hùng tranh bá, ta ngược lại thật ra cho rằng, đây là bạ rằm cùng ổn nớ bở rột ở giữa một lần trong bóng tối hợp tác, để nhiệt độ càng nóng một số, tiếp tục hấp dẫn người xem chú ý lực. Kỳ nghỉ hè. Vĩnh viễn không thiếu đỉnh cấp mảng lớn, đỉnh cấp diễn viên, tại bọn họ hai bộ phim trước đó, nhìn ngày mùng ngày 7 tháng 6 ngày ấy, kịch vui thiên tài cấp thủy diễn viên chính A Ngốc cùng A Qua, người khác khí cũng không so bất kỳ một cái nào một đường siêu sao kém, nhìn lại mặt khác ngày 18 tháng 6 một bộ trung cực đội trưởng, Hoa Nga, mà vẹo điện ảnh vĩnh viễn là nước Mỹ thị trường chủ giai điệu. Di tất chậm rãi mà nói, đối với điện ảnh, hắn có sâu sắc lý giải, càng là càng mấy cái bộ phim tiến hành phân tích. Hắn thì càng không coi trọng lao bản mình đập truyện ký điện ảnh. A, truyện ký điện ảnh, xin nhờ. Rất nhiều người nhìn truyện ký điện ảnh đều ngủ gà ngủ gật, loại này điện ảnh, làm sao có thể so ra mà vượt mặc khách đế quốc. Nhiệm vụ bất khả thi. Hoặc là mảnh hài kịch. Trịnh Giật đối với hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn phân tích không tệ. Ha ha, lao bản, chúng ta điện ảnh lựa chọn cái gì thời điểm chiếu lên. Di tất nhìn lấy Trịnh Giật nói. Người cảm thấy thời gian nào, điện ảnh chiếu lên tốt nhất? Trịnh Giật hỏi ngược lại. Ha ha, điện ảnh chiếu lên thời gian, đương nhiên là kỳ nghỉ hè cùng thánh đản đương tốt nhất, bất quá, tại dài rằng giặc qua xem xét chờ đợi quá trình bên trong, chúng ta là không đuổi kịp kỳ nghỉ hè, nhưng là, cũng không dễ lựa chọn thánh đản đương, thường thường lúc này, đều là mảng lớn tụ tập, bài lớn tụ tập thời điểm. À, xin lỗi, Lão. Thấm, xin lỗi, Smith, ngài cũng là bài lớn, nhưng là, chúng ta điện ảnh. Nghĩ tới đây thế nhưng là đứng đấy hai cái quốc tế hàng hai siêu sao, chỉ là một cái là thể dục danh nhân, một cái là điện ảnh danh nhân, hắn vậy mà nói ra loại này người khác mới là bài lớn ngôn luận, thật sự là không cần phải. Bất quá, hắn đây là ăn ngay nói thật, dù sao, Trịnh Giật đạo diễn tại nước Mỹ, có chỉ là ngôi sao thể thao danh khí, tại làng giải trí, thật không có gì đem ra được đồ vật, cứ như vậy người, còn tự so sở tỷ ẩn bờ, phải biết, nếu là sở tỷ ẩn bờ tiên sinh điện ảnh, dù cho điện ảnh bên trong. Không có một cái ngôi sao lớn, vẹn vẹn liền dựa vào hắn sở tì ẻn bở tên, đều không so bất kỳ một cái nào đại bài minh tinh kém. Đều sẽ để bộ phim này cất cánh. Bởi vì, hắn quay chụp điện ảnh, không có một bộ kém điện ảnh. Đây mới là đỉnh cấp đạo diễn đãi ngộ. Will Smith không khỏi cười khổ, là, chính mình chủ đóng phim, tại những thứ này trong phim ảnh ở giữa, cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Đã kỳ nghỉ hè náo nhiệt như vậy, cái kia liền trực tiếp tham dự kỳ nghỉ hè tốt, qua thẩm vấn đề. Ngươi đi nghĩ biện pháp giải quyết, càng nhanh càng tốt, ta nghĩ, ngươi khẳng định có đặc thù biện pháp, tiền không là vấn đề. Trịnh Giật suy nghĩ một chút, đối với gì tớ nói. Di Tất nghẹn ngào gào lên nói. Tham gia kỳ nghỉ hè. Đi đối mặt Mặc Khách Đế Quốc 2, nhiệm vụ bất khả thi 2. Đối mặt Tỏm Cờ Dồn Tư. Đúng, ngươi không nghe lầm, vậy liền cùng một chỗ. Trịnh Dật chém đinh chặt sắt mà nói. Bộ này tại thế giới kia kinh điển đến vô địch điện ảnh, Trịnh Dật tin tưởng, sẽ không thua bất luận cái gì một bộ điện ảnh. Trịnh, có như thế một cái cố sự, hai cái đại quốc đánh nhau, vốn cho rằng là lưỡng bại câu thương kết cục, ai cũng không làm gì được người nào, thế nhưng là, những cái kia làm đẩy tớ tiểu quốc gia liền bắt đầu không may. Smith không nghĩ tới Trịnh Dật lại muốn tham dự kỳ nghỉ hè quần hùng tranh giành, hắn giật mình đồng thời, cũng dùng ngụ ý cố sự thuyết phục Trịnh Dật. Smith, không muốn tự coi nhẹ mình, chúng ta mới là lớn nhất một cái kia. Trịnh Dật đã quyết định, đương nhiên liền sẽ không đón thêm thụ bất luận cái gì thuyết phục. Huống chi, cơ hội tốt như vậy, chính mình làm sao có thể bỏ lỡ. Smith, ngươi tại, chúng ta đội hình thì không kém bất kỳ ai, chúng ta điện ảnh, ngươi là duy vừa nhìn thấy người, ngươi cho rằng, dạng này điện ảnh, còn không thể đánh bại bọn họ sao. Trịnh Dật nghiêm túc nói. Thử một chút. Smith ánh mắt sáng lên nói. Thử một chút. Trịnh Dật nói. A, thượng đế, bọn họ nhất định là điên. Di Tất tự lẩm bẩm. Chương 1119, kỳ nghỉ hè mảng lớn muốn tới. Quyết định chiếu lên ngày, Hoa Giật Truyền Thông thì hướng truyền thông cùng đám mê điện ảnh công bố đầu này tin tức. Hoa Giật Truyền Thông mảy may đều không nổi danh, nhưng là, Trịnh Dật cùng Hữu Sở Mít thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, cũng chính là Trịnh Dật cùng Hữu Sở Mít liên hợp hướng đám fan hâm mộ tuyên bố tin tức này. Hai người hiện tại cũng là đỉnh cấp quốc tế hàng hai siêu sao, fan số lượng to lớn, tuy nhiên, còn không thể cùng Tỏm Cờ Dồn Tư so sánh, nhưng là, hai người gần nhất đề tài rất kỉnh, rất phản nghịch. Smith một cái ngôi sao lớn theo một cái ngoại lai tiểu tử làm loạn, không biết náo tử chúng cái gì gió. Thần kỳ Trịnh không cố gắng chơi bóng rổ, lại muốn đập trong lòng điện ảnh. Hai cái không làm việc đàng hoàng người, chủ đề tính không chút nào thiếu, huống chi, đây chính là Smith một nhà biểu diễn liệt. Tại buổi họp báo cùng ngày, điện ảnh trên website chính thức, cũng xuất hiện điện ảnh hậu trường mảnh hoa các loại tuyên truyền, còn có điện ảnh bên trong rất nhiều ống kính. Tỷ như, nam chính ôm lấy nhi tử, bưng bít lấy nhi tử lỗ thai. Dùng chân chết đến lấy cửa nhà cầu, tỉ như, nam chính tìm được việc làm lúc, đi tại hối hả trong đám người, rơi lệ cho mình vỗ tay ống kính. Hữu Sở Mít cái kia tăng thương, giữ lấy ria mép hình tượng, cùng trước kia khôi hài, động tác kịch hoàn toàn không giống, khiến người ta thấy một lần cái này hình tượng, cũng cảm giác khó có thể quên, có chút xác nhận xem qua thần, ngươi liền đúng người cảm giác. Mà tại hiện trường, một cái ký giả dẫn đầu kêu lên, à, mạ nhị cao, xem bọn hắn chiếu lên ngày. Có lẽ... Rất nhiều người lúc này mới chú ý tới cái này ngày. A, hắn vậy mà vẹn vẹn so nhiệm vụ bất khả thi hai muộn hai ngày. A, thượng đế, cái này nhất định không phải thật sự. Đám phóng viên lần nữa xác nhận, lại phát hiện ngày không sai. Lúc này, trong lòng bọn họ cảm giác, cùng cái kia gì tật một dạng, a, bọn họ nhất định là điên. Thân ái Hữu Sở Mít tiên sinh, xin hỏi, các ngươi kế hoạch chiếu lên thời gian, thật sự là ngày này sao? Các ngươi lựa chọn ngày này. Là có nhiệm vụ bất khả thi 2 cùng Mặc Khách Đế Quốc 2 nhiệt độ sao. Định vào một ngày này, là chúng ta đi qua nghị sâu tính kỹ sau kết quả, không có cái gì có nhiệt độ. Theo tờ C-Top Hạ Tỷ Nở khi hạnh phúc gõ cửa là một bộ tốt điện ảnh, sau khi xem, ngươi sẽ vì thế cảm động. Bộ phim này là căn cứ chân nhân chuyện thật sửa đổi một bộ điện ảnh, là một bộ lệ trí điện ảnh, có thể khiến người ta tại trong tuyệt cảnh lấy được. Đắc lực lượng. Smith mặt mỉm cười, rất quan phương hồi đáp. Hắn tận lực bảo trì chính mình bộ mặt bắp thịt cười rộ lên không phải như vậy cứng ngắc, hắn biết, cái này ngày, khẳng định sẽ để rất nhiều người chấn kinh. Rất nhiều loại này phỏng vấn, thực là sự tình an bài trước tốt, mời nhà kia truyền thông, nên hỏi nào vấn đề, nên nói như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất tuyên truyền điện ảnh. Nhưng là, Trịnh Dật lại kinh thường những thứ này, hắn vốn chính là loại kia không ngại sự tình đại chủ, truyền thông càng là xảo trá, càng là nhầm vào, hắn trả càng là này đây. Cùng loại vấn đề, đến Trịnh Dật trong miệng. Cũng không phải là loại này trả lời. Hả, có nhiệt độ. Xin nhờ, đó là bởi vì các ngươi chưa có xem bộ phim này, điện ảnh chất lượng mới là quyết định ai mới là sau cùng bên thắng, nhiệm vụ bất khả thi cùng Mặc Khách Đế Quốc bộ thứ nhất ta đều nhìn qua, à, bọn họ mức độ còn có đợi đề cao, hy vọng phần tiếp theo có thể càng đặc sắc một số, nếu không, ta lo lắng mê điện ảnh. Nhóm sẽ ở trong rạp chiếu phim ngủ. Trịnh Dật mới sẽ không giống sở mít khách khí như vậy, mà lại, nói thật, cái này hai bộ phim bộ thứ nhất, Trịnh Dật xác thực cũng quan sát một chút, đập thật không thể nói cỡ nào hoàn mỹ, nếu là đổi lại chính mình tới quay, khẳng định so với bọn hắn tốt nhiều. Ngài là nói, nhiệm vụ bất khả thi 2 cùng Mặc Khách Đế Quốc 2 chất lượng so ra kém thêm tợ xịt tốt hạ tì nở khi hạnh phúc gõ cửa sao. Một vị ký giả tự cho là bắt lấy Trịnh Giật trong khi nói chuyện lỗ thủng. Ha ha, xem hắn làm sao trả lời, vấn đề này chào hỏi a. Rất nhiều người tại dưới đáy xì xào bàn tán nói. Đúng, đương nhiên so ra kém, tuy nhiên thụ chúng khác biệt, nhưng là, đến lúc đó nhìn người xem dư luận, liền biết. Trịnh Giật nói chuyện tuyệt không che giấu. Toàn trường xôn xao. Thân kỳ Trịnh, quả nhiên cũng có thể a. Hắn dám nói như vậy a, hắn làm sao dám nói như vậy a. Thân kỳ Trịnh, theo ta được biết, ngài tổ kiến đoàn làm phim đến quay chụp hoàn thành, vẹn vẹn không cần đến một tháng thời gian, còn muốn qua xem xét cùng tuyên truyền. Ngắn ngủi như vậy thời gian, ngươi một bộ truyện ký điện ảnh, dựa vào cái gì cùng người ta chủ bị thời gian mấy năm mảng lớn so sánh. Một cái ký giả hùng hổ dọa người mà nói. Thời gian dài cũng không có nghĩa là thành công hơn, ngươi tuổi tác nhất định lớn hơn ta, nhưng là khẳng định không có ta thành công. Trịnh Giật khẽ mỉm cười nói, ta tin tưởng, sang năm Oscar đạo diễn xuất sắc nhất phần thưởng, nhất định. Không phải ta. Trịnh Giật loại này thở mạnh, để mọi người đều là rất khinh bỉ. Đồng thời, ta cũng tin tưởng. Sang năm, Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất phần thưởng khẳng định là Will Smith, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Trịnh Giật lần nữa thả ra kinh thiên đại tạc đạn. Hiện trường càng là xôn xao. Trận này thanh tú, để theo tờ xịt vóp hạ Tinus khi hạnh phúc gõ cửa điện ảnh tuyên truyền, nâng cao một bước. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ, Trịnh Giật đã thả ra ngoan thoại, nếu như thất bại, mặt mo để vào đâu. Bệnh độc thức tuyên truyền, tự nhiên là ác không thể thiếu, chạm xe buýt, chạm tàu điện ngầm. Đường cao tốc các loại quảng cáo vị trải logo quảng cáo. Đạo diễn Trịnh Giật sử dụng bản thân nhiệt độ, thẳng đến điện ảnh chiếu lên trước, đều không ngừng tiếp nhận phỏng vấn, phía trên truyền hình tiết mục, tỉ như, kéo lần thanh tú loại hình cao đoàn tham hỏi tiết mục. Smith muốn một nhà xuất động, không ngừng tại truyền thông cùng trên TV tuyên truyền. Mà lại, Trịnh Giật càng là tìm tới cùng điện ảnh nhân vật chính nguyên hình nhân vật, cũng cùng hắn đi ra tự truyện, ngồi vững chân thực nhân vật sửa đổi mạnh lưới. Để bản này tự truyện, dùng nhiều tiền tuyên truyền, trở thành dễ bán sách. Điện ảnh ấm áp dễ chịu tiêu sách đồng thời phát lực, đây cũng là bên trong một cái tuyên truyền điểm. Điện ảnh hậu kỳ chi tác, đây mới là Trịnh Giật thượng đế chi thủ phát huy thời điểm, phối nhạc phương diện, Trịnh Giật càng là độc lập cầm đao. Trịnh Giật phối nhạc, lại đại sư cấp người, đều không phải là đối thủ của hắn. Những thứ này kỹ năng, để Will Smith đồng dạng tràn ngập chấn kinh. Hắn nhưng là nhìn tận mắt Trịnh Giật toàn năng, trong lòng cũng là cảm khái, có lẽ, tự mình lựa chọn, là đúng. Một cái toàn thân tràn ngập bạo lực người, đi đập một bộ ôn nhu dốc lòng chuyện ký điện ảnh, vì cái gì nghe như thế hoang đường. Vẹn vẹn không đến một tháng thời gian làm ra đồ vật, muốn đi vở cờ đại chế tác nhiệm vụ bất khả thi 2 cùng Mặc Khách Đế Quốc 2, là ai cho hắn dũng khí? Thần kỳ Trịnh, không thể phủ nhận, là cái thần kỳ nhân vật, có lẽ, bóng rổ phương diện thiên phú, cùng hoa hạ công phu tăng thêm, để hắn có chút quên hết tất cả, để hắn không biết mình họ gì, xin nhớ kỹ, nơi này là nước Mỹ. Nơi này không phải hoa hạ loại kia cần tôi địa phương, dã man bạo lực người A, mời ngươi rời đi. Một vị điện ảnh người tại cả nước tính báo giải trí phía trên, giận phê Trịnh Giật. Ngôn ngữ chi sâu sắc, ngữ khí chi giận dữ, khiến rất nhiều người có tiếng nói chung. Thân kỳ Trịnh, một cái quên hết tất cả tiểu gia hỏa, trên sân khấu tôm tép ngại nhép. Ta xem phim Mảnh Hoa, bên trong một cái lớn lên ống kính để cho ta khắc sâu ấn tượng, nhưng là, ngươi thật biết đạo diễn sao? Ngươi biết San Francisco trước kia bộ dáng sao? Ngươi có thể làm ra 100% trở lại như cũ sao? Ngươi hiểu cái này thành thị sao? Chứ danh điện ảnh tình hoài chuyên gia, Luke Ản, cũng là phê bình nói. Tham chiến hai bộ siêu cấp đại phiến. A, xin nhờ, hắn sẽ bị nghiền thành không còn sót lại một chút cạn. Ha ha, thật sự là dám nói, vì cọ mặc hai cùng nhiệm vụ bất khả thi hai nhiệt độ, cũng là liều, ta Will Smith cùng hắn quấy cùng một chỗ, thật sự là đau lòng. Đáng giận biết chỉ. Lại dám nói hai ta bộ phim so ra kém hắn kia là cái gì gõ cửa, thật sự là không biết xấu hổ đến cực hạn. Không đến một tháng đánh ra đồ vật, nhất định là cướp chó, sái đặc, ta đại biểu tổm cờ dồn tư khinh bị hắn. Mê điện ảnh khán giả cũng toàn bộ đứng ra, giận phun Trịnh Giật. Mà phạ dầm công ty tại đối với chuyện này tiếp nhận phỏng vấn lúc, cười nói, đúng, chúng ta biết sự kiện này, cái kia Trịnh Giật vì nổi danh, xin kỳ gì vẹt cùng hắn định ra 500 triệu đồ ước, à, có ý tứ. Nghe nói hắn cùng ti sông 500 triệu đồ ước, ti sông một phân tiền đều không cho hắn. Không có số tiền kia. Ta rất khó tưởng tượng, hắn từ chỗ nào thối tiền lẻ cho kỳ gì vẹt. Hiện tại vì phòng bán vé, cũng là liều, cùng tiến lên chiếu thì cùng tiến lên chiếu, nhiều một con kiến con ruồi, cũng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ rừng rậm. Đáng giận hoa hạ tiểu tử, lần này, ta không chỉ có dạy hắn làm việc, sẽ còn dạy hắn làm người. Kỳ dị Vest cũng lớn tiếng nói. Mà hồn nở bở rột công ty càng là đối với chuyện này bảo trì im miệng không nói, hắn mới không vui bị nhỏ như vậy điện ảnh mượn nhiệt độ liệt. Há, hoa giật truyền thông. Xin lỗi, không biết loại này công ty nhỏ, chính giật. À, biết, cái kia hội đánh quyền đánh bóng rổ mờ vờ tờ, hắn bóng rổ đánh rất tốt, quyền kích cũng không tệ, điện ảnh. Hắn hội điện ảnh. Xin lỗi, ta không biết, ta không phát biểu ý kiến, a. Cùng nhiệm vụ bất khả thi 2 cùng tiến lên chiếu. A, chúng ta nói, nhiệm vụ bất khả thi 2, không cùng bất luận cái gì điện ảnh so sánh. Chúng ta chỉ vì phòng bán vé vô địch mà đến. Trong lời nói tự tin, nhìn một cái không sót gì, căn bản không muốn cùng Trịnh Giật loại này người so sánh. Thần kỳ Trịnh, hắn xác thực rất thần kỳ, ta đi hiện trường nhìn hắn cùng Ti Sông trận đấu, lợi hại như vậy Ti Sông giống như căn bản không có sức hoàn thủ, cho ta cảm giác chính là, bọn họ tại đánh giả quyền nhất dạng, rất thật không thể tin. Tổng cờ dồn tư trực tiếp không trả lời điện ảnh vấn đề, ngược lại là thảo luận lên cái kia. Thiên quyền kích thi đấu đi. Nhiệt độ vượt mức quy định, phê bình càng là nhập như thủy triều. Ha ha, Trịnh, ngươi thật một chút không quan tâm sao? Vũ nhìn lấy tại không thèm để ý chút nào Trịnh Giật, thật rất bội phục hắn lạnh nhạt. Ta quan tâm, ta hy vọng bọn họ chửi rủa đến mãnh liệt hơn một số. Trịnh Giật cười ha ha nói. Đừng ở hồ bọn họ nói cái gì, ta tin tưởng đại bảo bối ngươi là hay nhất. Đây là tiểu từ Tịnh mang tới dỗ dành. Bí mật, Trịnh Giật gọi nàng tiểu bảo bối, nàng hô Trịnh Giật đại bảo bối, cũng là ngọt ngào người. Đối với các truyền thông cùng đám mê điện ảnh đối Trịnh Giật oanh tạc, tiểu nha đầu đương nhiên biết, cái kia ạ lì xạ tựa hồ so với nàng còn chú ý, luôn luôn ngạc nhiên, để cho nàng đấy lòng luôn luôn bất an, nhưng là, nàng duy nhất có thể làm cũng là chống đỡ Trịnh Giật. Ta tin tưởng, ngươi điện ảnh là tốt điện ảnh. Cố Lở Cắt Đa Si A cũng là chống đỡ Trịnh Giật. Em mạ dọ bật cũng là đối Trịnh Giật bội phục cực, bởi vì, nếu như là nàng bị truyền thông như đòn công kích này, sớm đã khóc nhẹ, nàng quan tâm nhất người khác nói thế nào. Thế nhưng là, Trịnh Giật như thế lạnh nhạt, để cho nàng ngạc nhiên đồng thời, cũng cho Trịnh Giật giơ ngón tay cái lên. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, kỳ nghỉ hè liền muốn đến. Chương 1120, không có quan hệ gì với Trịnh Giật Oscar. Tại kỳ nghỉ hè tiến đến trước đó, làng giải trí còn có một cái chuyện trọng đại phát sinh. Ngày 16 tháng 4, Los Angeles. Thứ 88 giới Oscar tại Los Angeles Hollywood đồn bị lạ bổ dạ tỏ gì đại phim đúng hạn mà tới. Đây là nước Mỹ thậm chí thế giới làng giải trí buổi lễ long trọng, tiếp vào mời ngôi sao, toàn bộ thịnh trang ra sân. Nữ ngôi sao nhóm càng là ganh đua sắc đẹp, mỗi người đều muốn trở thành được quan tâm nhất vị kia, mỗi người đều muốn trở thành đêm đó lớn nhất người thắng lớn. Trịnh Giật một thân Âu phục màu đen, theo hắn cũ kỹ pho dưới xe đến. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu, tuy nhiên, tối nay thịnh yến không có quan hệ gì với Trịnh Giật, thế nhưng là, hiện tại hắn, lửa không được. Thuộc về bị ngoài định mức mời đạo diễn ngôi sao. Ha ha, thần kỳ Trịnh, xe của ngươi thật có cá tính. Có ký giả kêu lên, chờ đợi lấy Trịnh Giật quay người, sau đó tốt hung hăng chụp ảnh. Trịnh Giật mỉm cười đối tất cả các ký giả truyền thông ra hiệu. Trường hợp này, phải gìn giữ tốt đẹp hình tượng. Hắn vốn là đã đẹp trai trời ghét người đoán cấp độ. Giờ phút này, thân thể xuyên Âu phục màu đen hắn càng là đem đẹp trai phóng đại vô số lần. Ngoắc thời điểm, gây nên vô số các cô gái thét lên. Em mạ giỏ bật vừa vặn theo một cỗ mạ giờ dạ tì đi xuống. Trịnh Giật mỉm cười, lễ phép vươn tay, đi nâng nàng, mẹ nó người mặc một buổi màu trắng lớn lên vải mỏng rơi xuống đất váy, trước người tuyết trắng một mảnh đấy đà, để mắt người cơ hồ chuyển không mở. Thanh xuân tịnh lệ nàng, đem tay đặt ở Trịnh Giật trong tay một khắc kia trở đi, không biết miểu sát bao nhiêu cuộn phim. Ha ha, thần kỳ Trịnh, mẹ nó, các ngươi là đang quay kéo sao? Một cái ký giả một bên chụp ảnh quay phim, một bên hô. Hai người lẫn nhau nhìn một chút, mẹ nó lược hơi có chút ngượng ngùng cười, hai người cùng đi phía trên thảm đỏ, thỉnh thoảng lại dừng lại, phối hợp đám phóng viên chụp ảnh. Tựa như ảo mộng trong ngọn đèn, Trịnh Giật lại một lần nữa nhớ lại, hắn kiếp trước kiếp này. Cứ việc Trịnh Giật nhiệt độ phi phàm, nhưng là, hôm nay nhân vật chính đã định trước không phải hắn. Các truyền thông rất mau thả qua hắn, bởi vì càng đại đại hơn bài xuất hiện, mới lên cấp một đường siêu sao quốc tế, kỳ dị vậy đến. Oscar ảnh hậu dù lì ạ dò bật đến, vừa mới cầm dạ tỷ S kém cỏi nhất nam chính, gần nhất đề tài không ngừng lưu sở mít đến, tổng cờ dồn tư đến, ca hát hoàng hậu Big Gao sở đến, nguyên một đám siêu sao đều đến, nước Mỹ lớn nhất đại bài đạo diễn sở tỷ N bở đến. Trịnh Giật loại này hàng hai siêu sao, chỉ có thể dựa vào một bên đứng. Đột nhiên, mẹ nó rơi chân trượt đi, cả người hướng mặt đất ngã xuống. Dọa đến nàng hoa dung thất sắc, Trịnh Giật tay mắt lênh lẹ, tại nàng sắp ngã xuống đất trong nháy mắt, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Hoa Nga! Trai tài gái sắc nha! Các truyền thông súng dài pháo ngắn lại một lần nữa nhắm ngay mẹ nó cùng Trịnh Dật. Lúc này, vừa vặn Thiên Hậu Bích Sở chính phất tay thăm hỏi đâu, nghĩ không ra bị bên này đoạt danh tiếng, nàng nhìn mẹ nó liếc một chút, trên mặt nụ cười không thay đổi, trong nội tâm lại hung hăng mắng một tiếng, cái này tiểu Bích Ao, thật rất biết đoạt ống kính a. Sớm đã đến hiện trường cổ lở cắt đa si a, ánh mắt bén nhọn nhìn lấy mẹ nó cùng Trịnh Dật, mặt mỉm cười hướng lấy bên này đi tới. Hoa Nga, cổ lở cắt đa si a là sớm nhất cùng Trịnh Dật truyền lời đồn một cái nữ ngôi sao. NBA càng là có cắt đa si a được thiên hạ thanh danh tốt đẹp, có thể thấy được cắt đa si a tỷ muội diễm danh. Trịnh Dật tuổi nhỏ tiền nhiều, đẹp trai phong lưu, tại NBA trên sân bóng, thì cùng một cái hoa hạ nữ hài nhiệt tình ôm ấp, tăng thêm cắt đa si a, thêm mẹ nó. Tăng thêm bên cạnh hắn các loại muôn hình muôn vẻ mỹ nữ, hoa Nga. Cắt đa si a gia tộc thường xuyên hội đập gia tộc điện ảnh truyền hình phim, cái này cũng là bọn hắn được thỉnh mời Oscar nguyên nhân. Đương nhiên những thứ này phim truyền hình cùng điện ảnh là nhà bọn hắn đỉnh chủ yếu thu nhập nơi phát ra một trong, muốn nhập vây Oscar, thu hoạch được Oscar, vậy căn bản là không có khả năng sự tình. Hai đại cực phẩm mỹ nữ quay chung quanh tại Trịnh Dật bên người, ba người kiếm lời đủ nhãn cầu. Kém chút đều đem ngay tại đi thảm đỏ quốc tế một đường đỉnh phong siêu sao Big Sir so đi xuống. Đương nhiên, tương lai Oscar có lẽ có một chỗ của Trịnh Dật, nhưng là, tối nay, Trịnh Dật chỉ là vật làm nền. Kéo lần tóc sâu người chủ trì lần đầu tiên chủ trì tối nay lễ trao giải. Nàng cực kỳ mị lực tóc sâu biểu diễn, đem tất cả mọi người nổi danh nhất diễn viên, đạo diễn, đều trêu đùa một lần. Lời nói dí dỏm, miệng phun liên hoa, nhắm chúng phía dưới siêu sao nhóm ảo ảo mặt mỉm cười. Đương nhiên. Tuyệt đối không thể cười to, hiện trường quá nhiều truyền thông súng dài pháo ngắn tìm kiếm lấy ngươi nhất cử nhất động, riêng là ngươi xấu xí trong nháy mắt, bọn họ có thể phóng tới vô cùng lớn tiết ấu, ngày mai là có thể đem ngươi xấu chiếu truyền khắp toàn nước Mỹ. Cho nên, cử chỉ nhất định muốn ưu nhã. Ha ha, thần kỳ Trịnh, thần kỳ nhất người thiếu niên, hắn là chọc thủng trời một dạng thiếu niên, hắn là như vậy anh Tuấn, nếu như không phải là bởi vì ta thích nữ nhân, ta nhất định gả cho hắn. Kéo lần là đồng tính luyến người. Nàng cũng không kiêng kỵ điểm này, tốt đẹp đem khống hiện trường không khí, liền Trịnh Dật đều đùa nghịch đến. Đám người phát ra hiểu ý tiếng cười. Trịnh Dật đứng người lên mỉm cười đối mặt người xem cúi đầu, nho nhã lễ độ, người vô hại và vật vô hại, nơi nào còn có ngày bình thường ngông cuồng bộ dáng. Lần này, lớn nhất người thắng lớn chính là một cái tuổi gần 35 tuổi đạo diễn, Dô Sở. Phu Di Đạt, hắn là một cái nam California điện ảnh học viện đạo diễn hệ tốt nghiệp không đến 5 năm người, nương tựa theo một bộ giác đấu sĩ. Thâu tóm cơ hồ tất cả trao giải, đạo diễn xuất sắc nhất phần thưởng, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tốt nhất soạn nhạc. Kịch bản gốc xuất sắc nhất năm hạng trao giải, trở thành tối nay lớn nhất vang dội nhân vật. Đoạt tất cả mọi người danh tiếng, dù sẽ vấp dậy đã cũng trở thành thu hoạch được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất phần thưởng trẻ tuổi nhất đạo diễn, năm gần 35 tuổi. Đánh vỡ trước kia 37 tuổi tuổi tác. Lúc trước, hắn giác đấu sĩ không người thưởng thức, một lần lâm vào đầm lầy, cuối cùng, vẫn là sở tỷ ẻn bở tin tưởng hắn. Nhìn kỹ hắn, mới khiến cho vàng cuối cùng phát sáng. Cho nên, hắn đối sở tỷ ẻn bờ cảm động đến rơi nước mắt. Làm hắn theo sở tỷ ẻn bờ đại đạo diễn trong tay, tiếp nhận tiểu kim nhân lúc, hắn kích động khóc không thành tiếng, cho sở tỷ ẻn bờ sâu không người bái thật sâu. Cảm tạ hắn tuệ nhãn biết anh tài. Hiện trường siêu sao cùng các truyền thông đã hô lên sở tỷ ẻn bờ thứ hai xưng hô, đến ca ngợi sở tỷ ẻn bờ cùng dù sẽ vập dày đa. Toàn trường xôi chào cho hắn vỗ tay. Gián đoạn thời gian. Do trời sau Big Sở diễn hát một bài sống động ca khúc, Nữ Vương Giá Lâm, đem không khí hiện trường tiếp tục đẩy cao. Thiên hậu tiếng nói như tiếng trời, nghe được dưới đài tất cả siêu sao như si như say, không ngừng vỗ tay. Là, những thứ này đều không Trịnh Dật sân khấu. Trịnh Dật lần thứ nhất bị chôn vùi trong đám người. Một đêm này, chòm sao sáng chói. Oscar thịnh yến sau đó, còn có tránh thức Oscar dạ tiệc, tại rực rỡ muôn màu mỹ tiểu món ngon bên trong, thực căn bản không ai ăn. Đa số người nho nhã lễ độ bưng chén lớn rượu, biết nhau, xã giao, nơi này, thực là tốt nhất xã giao bình đài. Bởi vì, nơi này tụ tập toàn nước Mỹ lớn nhất nhân khí cự tinh, lớn nhất đại bài đạo diễn. Mà lại, nếu như lúc này ăn đồ ăn, cái kia tướng ăn tất nhiên chẳng phải mỹ quan, các truyền thông khẳng định sẽ chụp hình ngươi xấu xí nhất một mặt. Hoa, ngươi nhìn, hắn ăn đầy miệng đồ ăn. Hoa, ngươi nhìn, hắn ăn đầy miệng chảy mỡ. Tạo thành rất nhiều đại bài minh tinh đói bụng. Còn muốn trang lấy vẻ mặt vui cười. Trịnh Dật cũng không quan tâm cái này, hắn cũng lười đi nhận biết cái gì người, phối hợp đi tìm một số mỹ thực. Bất quá, cái này thiếu lễ độ một màn, bị vô số truyền thông cùng siêu sao nhóm nhìn đến. Có siêu sao tâm lý cười nhạo nói, thật sự là đồ nhà quê, một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng. Các truyền thông cũng tại bắt đập Trịnh Dật ăn đồ ăn lúc trong nháy mắt. Tranh thủ để hắn ngày mai càng xấu một số. Trịnh, ngươi tướng ăn rất xấu si a. Kỳ dị vẹt bưng rượu vang đỏ, đi qua thời điểm, nhịn không được châm chọc nói. Ha ha, dù sao cũng so ngươi đói bụng tốt. Trịnh giật hồi hắn thời điểm, kỳ dị vẹt vừa vặn cái bụng ù cục vang một tiếng, để hắn tốt xấu hổ. Trịnh giật, ngươi cái này thấp sắc é giờ, chúng ta lại gặp mặt bờ dần tiên sinh mặt mỉm cười, ngôn ngữ lại rất khó nghe. Lần trước tại mẹ nó thành người trên yến hội, hắn bị Trịnh giật đánh trực tiếp nằm viện, tâm lý hận không thể Trịnh giật đi chết, chỉ là mình có thu âm tay cầm tại Trịnh giật trong tay, cuối cùng lựa chọn không có cáo trạng Trịnh giật, hiện tại cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Này, bờ dân tiên sinh, ngươi nói muốn ta ngồi tù, có thể là ta chờ lâu như vậy, vì cái gì không có gặp ngươi khởi tố ta. Trịnh giật vừa ăn đồ vật, vừa cười hỏi hắn, ta có chút không kịp chờ đợi đây. Ngươi khác phách lối, sớm muộn để ngươi chết. Dê bờ dân giọng căm hận nói. Trịnh giật trong mắt tinh quang lóe lên, sát khí phóng ra ngoài, đột nhiên nhất quyền đánh về phía hắn, dêm bờ dân dọa đến trong tay ly rượu đỏ đều ném ra. Phát ra một tiếng quái khiếu, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Trịnh giật lúc này mới nhún nhún vai, không lại hoảng sợ hắn, cười nói, bờ dân tiên sinh, ngươi làm sao? Ngươi, dêm bờ dân nói nhảm đều nói không ra miệng, tay chỉ trịnh giật, tâm lý hận không thể đem trịnh giật ăn sống nuốt tươi, vừa mới, hắn vậy mà hù dọa chính mình, đáng giận. Bị hồi hoa hạ tiểu tử. Nhìn đến co xung đột, các truyền thông tranh thủ thời gian súng giải pháo ngắn nhắm ngay. Dê bờ dân chật vật không chịu nổi, khí quay người đi. Hoa Nga, ngươi lại cùng cái kia đại sắc lang phát sinh xung đột à nha. Mẹ nó đi tới, cười hì hì nói. Đúng, nếu như hắn lại dám đắc tội ta, ta không ngại hiện tại thì đánh cho hắn một trận. Trịnh giật cũng là cười nói. Bác gái nói ngươi là dã man nhân, thật một chút không tệ nha. Tiểu em mà ánh mắt đều cười thành trăng răng. Ta thật hâm mộ ngươi, dám ăn đồ ăn, ta nhanh chết đói đâu, thế nhưng là, bác gái nói, không cho phép ta ăn bất kỳ vật gì đây. Mẹ nó hiện tại đói không được, còn miễn cưỡng hơn vui cười bị bác gái mang theo, không ngừng nhận biết cái kia, nhận biết cái này, thật tốt mệt mỏi đây. Làm người, trọng yếu nhất là vui vẻ. Trịnh giật ở đây nói một câu kinh điển danh ngôn, chỉ là mẹ nó không có cảm nhận được a. Ta thần tượng Big House đến, ta muốn đi cùng với nàng nghiên cứu thảo luận học tập, quá khốc. Ta về sau cũng phải trở thành nàng như thế thiên hậu, ngoan ngoan không nên chạy loạn, ta đi gặp thần tượng liền trở lại. Mẹ nó lúc nói chuyện, tổng hơi ít nữ kiểu khở, nghe được Trịnh giật lắc đầu không thôi. Ha ha, Big Officer, ngài khỏe chứ, ta từ nhỏ đã thích nghe nhất người ca. Mẹ nó vui vẻ chạy đến Big Officer trước mặt cùng với nàng chào hỏi. Đừng nhìn mẹ nó đã là ngôi sao lớn, thế nhưng là, nhìn thấy chính mình thần tượng, nàng vẫn có chút nho nhỏ kích động cùng tâm thần bất định. Cái này liền có chút. Kết Luân nhìn thấy tiền bối ẹ đồ một dạng tâm tính. Bích Sở lại thu hồi nàng nụ cười, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái nói, ngươi ý tứ, ta rất giả, thật sao? Nguyên bản vui sướng an lành, ca múa thanh bình hiện trường, nhất thời, lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Thật xin lỗi, ta không có ý tứ kia, thật xin lỗi. Mẹ nó le lưới, ngượng ngùng cười xin lỗi. Không muốn tự cho là có một chút thành tích, thì châm chọc người khác. Chương 1121, Oscar đường viền tiểu tân ngửi. Bệ rồ sở cái này mới lộ ra vẻ mặt vui cười, giáo dục vãn bối một dạng giáo dục mẹ nó. Tại làng giải trí, đối với bài lớn tiền bối, nhất định muốn bảo trì đầy đủ tôn trọng, nếu không, khẳng định sẽ vô số chụp mũ áp xuống tới, ở thế giới bất kỳ địa phương nào đều như thế. Bệ rồ sở làm nước Mỹ đỉnh cấp giới âm nhạc lão đại, cho đùa bên trong giáo huấn một người mới, cái kia khí chẳng tự nhiên là không người là đối thủ. Ngài thật hiểu lầm ta. Mẹ nó tuy nhiên cũng thuộc về tiểu mạnh mẽ nữ hài, nhưng là đối mặt lớn như thế lão vẫn là không dám làm cản, bất an nói, ngài thật hiểu lầm ta. Liên tục hai lần lặp lại, có thể thấy được nội tâm của nàng vẫn còn có chút tâm thần bất định. Chưa từng có cái gì hiểu lầm, lần sau nói chuyện chú ý một chút là được. Bệ rồ sờ nhàn nhạt phất tay, không mang đi một áng mây mà nói, tiểu nha đầu, ngươi là tới tìm ta ký tên sao. Bệ rồ sờ xinh cực đẹp, dáng người vô cùng tốt, như là chín mọng mật đào, mẹ nó tuy nhiên mỹ lệ không kém hơn nàng, nhưng là, so sánh với nàng vẫn là hơi có vẻ ngây ngô. Mẹ nó, trong mắt ngươi chỉ có bề rổ sờ sao. Chúng ta những người này, đều là bị ngươi làm như không thấy sao. Một nữ nhân tại bên cạnh chế nhạo nói. Cùng với bề rổ sờ, đều là giới ca hát ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Hôm nay được mời biểu diễn, hoặc là làm trọng yếu khách quý, có thể nói, mỗi một cái đều là mẹ nó tiền bối. Bề rổ sờ nhìn bất quá mẹ nó, đó là bởi vì mẹ nó trên xuống bảng thông báo đứng đầu bảng. Đem chính mình hảo hữu hịt nỉ chăm chú chuẩn bị album trực tiếp miểu sát. Người khác nhìn bất quá mẹ nó, vậy khẳng định chính là mình ước ao ghen tị tâm. Ai để ngươi một người mới ca sĩ, danh tiếng như vậy kinh đâu. Mẹ nó lúc này tình huống, liền giống với sơ suất giang hồ thiếu niên, đem giang hồ hào kiệt võ lâm đại hội quấy cái út sấp. Sao có thể không bị người ghen ghét hận? Trịnh Dật nhìn đến bên này, cau mày một cái, có người địa phương, thì có giang hồ. Mấy cái tiền bối khi dễ mẹ nó một người, thì có chút quá phận. Mẹ nó, tìm ngươi khắp nơi tìm không thấy, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Là đang cùng lão tiền bối thỉnh giáo kỹ xảo sao? Julia do bất cười đi tới nói. Bác gái, chính không biết làm sao ở giữa, nhìn thấy bác gái tới, mẹ nó tựa hồ bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, ngạc nhiên nói. Ha ha, Julia cũng tới, các ngươi cô cháu nữ hai đứng chung một chỗ, cùng chị em gái một dạng. Ngươi thật sự là tuyệt không hiển lão đây. Bế rổ sở cũng là cười nói. Julia trong lòng thầm hận không thôi, nữ nhân, ghét nhất người khác cầm nàng tuổi tác nói sự tình. Húng chi, chính mình mới 34 tuổi, tuyệt không lão a nữ nhân này, mở miệng thì nói mình không thấy giả, ý kia không phải là nói mình giả sao. Ăn thuốc súng A. Bệ rồ sơ, mẹ nó còn xin ngươi nhiều hơn trông nom a. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười, dũ lì ạ quyết định nhìn xuống, sự tình muốn dĩ hòa vi quý nha. Ta chỗ nào chiếu cố phía trên, mẹ nó có ngươi dạng này bác gái, con đường ngôi sao ánh sáng. Cái kia mấy cái bài hát khúc càng là trên xuống bảng thông báo đứng đầu bảng, liền hit nhì đều bị nàng so đi xuống, ai còn có thể dạy nàng cái gì. Bệ rồ sở lóe ra mỹ lệ mắt to, khẽ cười nói, trong lời nói mang theo nhàn nhạt châm trọc. Nâng lên cái này, dù lì ạ tâm lý nhịn không được kiêu ngạo, vì chính mình cháu gái kiêu ngạo. Chỉ là bốn phía mà thôi, theo ngươi chín xung quanh thời gian tại đứng đầu bảng ghi chép không cách nào so, mẹ nó cần phải hướng ngươi nhiều học tập. Dù lì ạ khiêm tốn nói, dù lì ạ, ngươi là mang theo mẹ nó tới này khoe khoang tới sao? Bệ rồ sờ một chút không nể mặt mũi địa cười nhạo nói. A, dù lì ạ không nghĩ tới bệ rồ sờ không cho mặt mũi như vậy, hai người một cái giới ca hát thiên hậu, một cái điện ảnh giới thiên hậu, mặc dù không có gì gặp nhau, nhưng là, cũng là lẫn nhau có thể gật đầu mỉm cười, hôm nay giống như có chút không đúng a. Bảng thông báo bảng riêng chỉ là mẹ nó may mắn, nàng ca làm sao có thể cùng ngươi so. Mẹ nó lớn nhất vì một người mới tiểu bối. Cùng ngài học tập tự nhiên là cần phải, nàng ca khúc sao có thể theo người so sánh. Điểm ấy, nàng nói ngược lại là lời nói thật, luận đến âm nhạc thành tựu, Bệ rồ sở khẳng định kéo ra mẹ nó mấy con phố. Bệ rồ sở băng lãnh sắc mặt mới tốt nhìn một số. Nghe vậy lộ ra ý cười. Dù lì ạ, ngươi lời nói, ta rất không đồng ý. Ta viết ca khúc, làm sao lại so bất luận kẻ nào kém. Mấy người đối thoại, Trịnh Dật sớm đã nhìn ở trong mắt. Hắn một mực cũng sẽ không đứng ra nói cái gì. Thế nhưng là, dù lì ạ nói mẹ nó không bằng người ta có thể, nói mình ca không bằng người ta, Trịnh Dật rất khác biệt ý điểm này, chính mình ca khúc, đó cũng đều là kinh điển ca khúc, sợ người nào đến. Trịnh, dù lì ạ cười khổ không thôi. Trịnh Dật lúc này đứng ra, để cho nàng lược hơi có chút xấu hổ. Thân kỳ Trịnh, ngươi quản còn thật nhiều, chúng ta nói chuyện thiếm, có ngươi chuyện gì? Bệ rổ sờ trong mắt tinh quang lóe lên. Đã từng, nàng còn nghĩ qua cùng Trịnh Dật hợp tác đấy. Hiện tại nhìn thấy Trịnh Dật, không biết vì sao, trong lòng chỉ có chán ghét. Cái này ngoại lai tiểu tử, đánh vỡ vòng tròn bên trong rất nhiều thăng bằng. Các ngươi nói chuyện thiếm, ta tự nhiên mặc kệ, thế nhưng là, các ngươi nói mẹ nó ca không được, cái kia lại không thể, mẹ nó ca khúc, có mấy cái bài là ta soạn nhạc, ta ca khúc, há là các ngươi có thể so ra mà vượn. Trịnh Dật lãnh đạm nói, mẹ nó một mực liễu diễu đi theo bên cạnh mình, giống một cái lân ra tiểu muội muội một dạng, Trịnh Dật gặp nàng bị khi dễ. Ngoài miệng không nói, tâm lý há có thể dễ chịu. Chỉ là, hắn nội tâm, không thừa nhận hắn là vì mẹ nó can thiệp chuyện bất bình mà thôi. Há là các ngươi có thể so ra mà vượn. Trịnh Dật lời vừa nói ra, để hiện trường mấy vị siêu sao đều hít một hơi lanh khí. Không thua gì hiện trường nổi lên một trận gió lốc. Cái này thần kỳ Trịnh, quả nhiên cuồng vọng có thể. Cuồng vọng tới trình độ nhất định A. Ngươi ca khúc, chúng ta so ra kém. Ngươi hỏi một chút tại chỗ, người nào nhận biết ngươi là ai? Nước Mỹ lưu hành nhạc đoàn đại ca đại cấp nhân vật Ạ Đàm nghe vậy nén không được lửa giận ngút trời, cái này Trịnh Dật, thật hắn nói gì lời nói có thể tức chết người. Làm sao chỗ nào đều có hắn A? Ta không cần các ngươi nhận biết, các loại mẹ nó lại phát album mới, hoặc là ta phát album thời điểm, các ngươi thì nhận biết, các ngươi cho ta ca khúc sách dày cũng không xứng. Trịnh Dật cười nhạo nói. A. Cái này đáng chết Trịnh Dật, đáng chết hoa hạ tiểu tử, người nào cho hắn dũng khí cùng tự tin. Hiện trường trong nháy mắt lãnh tịch. Trịnh Dật lời nói quá cuồng vọng. Julia do bất lại chấn động trong lòng, nội tâm cuồng hỉ, Trịnh Dật soạn nhạc năng lực, nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến. Nếu là hắn giúp mẹ nó phát album, à, thượng đế, vậy khẳng định sẽ để mẹ nó hỏa biến khắp nửa bầu trời a. Bệ rổ sờ cười rộ lên. Nàng bây giờ là cao quý nước Mỹ thiên hậu, tự hỏi âm nhạc phía trên đã ở vào đỉnh phong trạng thái, mỗi lần phát album mới, tất nhiên là bảng thông báo đứng đầu bảng. Sao lại cùng Trịnh Dật ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi? Thân kỳ Trịnh, mẹ nó, ta lập tức thì phát album mới, hy vọng các ngươi album mới cũng sẽ đi ra. Bệ Rồ Sở cười nói. Đám người đều cười rộ lên. Đây chính là Bệ Rồ Sở, khinh thường cùng tiểu bối tranh giành, nhưng là, cũng không lo lắng tiểu bối cùng với nàng tranh giành tư thái. Chương 1122, kinh bạo đường viện. Dũ lì ạ, ngươi tiểu bằng hữu, thật đúng là cho ngươi mất mặt đầu. Bệ Rồ Sở giơ lên trong tay ly rượu đỏ, tượng trưng địa nâng một chút, quay người chuẩn bị rời đi. Nàng khinh thường cùng dạng này giới ca hát vãn bối dây dưa. Cũng chứng mắt. Mà lại, các truyền thông sớm đã chú ý tới bên này, đèn flash không ngừng lấp lóe, hiển nhiên, muốn đem cái này xung đột nhỏ xem như đại tin tức đến xử lý. Bệ Rồ Sở, chúng ta album cũng sẽ theo ngươi album đồng thời tuyên bố, rửa sạch sẽ cái mông chờ xem. Trịnh Dật tại sau lưng nói, thanh âm hắn không là rất lớn, nhưng là, lại làm cho tại chỗ người rõ ràng có thể nghe. Bệ Rồ Sở cước bộ dừng một chút, sắc mặt đều đỏ bừng, quay người nhìn Trịnh Dật liếc một chút. Trong miệng lặng yên thổ lộ một cái hình miệng, bích chỉ. Sau đó quay người rời đi nơi này. Trịnh Dật vì mẹ nó can thiệp chuyện bất bình đồng thời, trong lòng cũng là đối mấy người bọn họ cao cao tại thượng tư thái vô cùng khinh thường. Cho nên mới đứng ra cho các nàng một số khó chịu, dù sao, so ca khúc, Trịnh Dật người nào cũng không sợ. Hắn nhưng là có một đời kia nước Mỹ mấy trăm bài kinh điển ca khúc yêu nghiệt. Hiện trường truyền thông thế nhưng là nghe được Trịnh Dật câu này hơi có vẻ thô lỗ lời nói. Nhất thời. Vô số truyền thông kích động. Này, thần kỳ Trịnh, ngài tại sao muốn Bệ Rồ Sở rửa sạch sẽ nàng cái mông? Cái này tra hỏi, thật thô lỗ, đám người ầm vang khen hay. Trịnh Dật cũng không giải thích, mỉm cười khoát tay ra hiệu. Oscar trừ lớn nhất người thắng lớn ùn ùn kéo đến đưa tin. Còn có một số tin vỉa hè, đồng dạng làm người khác chú ý. Tỷ như, ai là ai dã man nhân một dạng đánh nhau à, người nào đi thảm đỏ ngã xuống à, người nào mới thật sự là đoạt ống kính tâm cơ kỹ nữ á. Chờ một chút đề tài, đây chính là vô cùng làm người khác chú ý. Mà năm nay, những thứ này tin vỉa hè bên trong, xuất hiện kình bạo một màn. Trịnh Dật để Bệ Rồ Sở rửa sạch sẽ cái mông. Hoa Nga. Đây chính là kình bạo đại tin tức A. À à, Bệ Rồ Sở quay người một câu kia khẩu hình, lại là bích chỉ, thiên hậu vậy mà bạo nói tụ, thần kỳ Trịnh bị chửi đều vui vẻ A. Ha ha, Trịnh Dật thật đúng là cuồng vọng, lần này. Đoán chừng Bệ Rồ Sở đám fan hâm mộ ngụm nước có thể đem hắn chôn vùi, để Bệ Rồ Sở rửa sạch sẽ. Thật xin lỗi, ta tà ác, ha ha ha ha, hắn nói hắn muốn phát album cùng Bệ Rồ Sở so sánh, à, thượng đế, ta rất chờ mong sự kiện này có thể phát sinh. Giới này Oscar lớn nhất không thể nhạt một việc, cũng là Bệ Rồ Sở vậy mà mắng chửi người a. Kinh bạo, thần kỳ Trịnh cùng giới âm nhạc thiên hậu Bệ Rồ Sở mắng nhau. Thần kỳ Trịnh chuẩn bị phát album, hắn chuẩn bị lần nữa vượt giới. Thượng đế A, chúng ta vô cùng chờ mong A. Nước Mỹ các truyền thông giải trí tinh thần, đem hai người xúc động phẫn nộ trong nháy mắt đối thoại mở rộng, lại mở rộng. Một số tin vỉa hè cũng là đào sâu đào. Thần kỳ Trịnh tay trái mẹ nó tay phải cổ lở cắt đa xí A, phong lưu tiền nhiều, nhân sinh bên thắng. Làng giải trí đệ nhất phạ phạ dạ gì vừa tay bên trong có ẻm mạ giỏ bật cùng Trịnh Dật đêm khuya kích hôn ảnh chụp. Cổ lở cắt đa xí A cùng Trịnh Dật từng tại trên xe xuân tiêu một khắc. Em mạ dò bật tâm cơ siêu việt dù lì ạ dò bật, thảm đỏ ngã xuống, cướp đi Bệ Rồ Sở danh tiếng, rồi sau đó Trịnh Dật cùng Bệ Rồ Sở lẫn nhau mắng một chuyện. Để thiên hậu rửa sạch sẽ trở thành mới nhất lưu hành tử. Các truyền thông mở rộng, để Bệ Rồ Sở đám fan hâm mộ đem Trịnh Dật Twitter, vẻ mặt chờ một chút website, toàn bộ công chiếm, nghe tiếng mắng một mảnh. Kém chút đem Trịnh Dật Twitter công kích tê liệt. Trịnh Dật fan cũng lẫn nhau đập trở về. Làng giải trí khói lửa nổi lên bốn phía. Thần kỳ Trịnh tại nước Mỹ hô phong hoán vũ. Cái này việc nhỏ xen giữa, chỉ làm kinh bạo tin vỉa hè đến xem, người nào cũng sẽ không cho là thần kỳ Trịnh thực sẽ đi cùng Bệ Rồ Sở so album lượng tiêu thụ, so album ai có thể chiếm cứ bảng thông báo đứng đầu bảng. Bất quá, những thứ này tuyên truyền, đều bị theo tờ xịt tốt hạ tỷ nở khi hạnh phúc go cửa nhiệt độ nâng cao một bước. Tuy nhiên còn chưa lên chiếu, nhưng là có người mắng chết Trịnh giật, lời thề son sắt tuyệt đối sẽ không đi vào rạp chiếu phim nhìn bộ phim này. Bất quá so với Trịnh Dật cao điệu, Will Smith nhưng lại vai chính diện, một bộ thật tốt hình người giống như, để đám fan hâm mộ cứng rắn không nổi tâm địa. Thật sự là mâu thuẫn vô cùng. Theo tờ Citpop hạ tỷ nở khi hạnh phúc gõ cửa qua xem xét rất thuận lợi, dù sao, nó bên trong, không có bạo lực, không có giết người, không có không thích hợp thiếu nhi nội dung, tăng thêm Trịnh Dật làm qua xem xét, cũng không quan tâm tiền tài, cờ tờ AA cho ra cấp độ D cấp bậc cao nhất cho điểm, Đương nhiên, những thứ này đều tại quảng cáo phòng trong cho tuyên truyền ra. Tới, bộ phim này tuyên truyền, Trịnh Dật tuyệt đối là không có chút nào keo kiệt tiền tài. Vẹn vẹn truyền thông tuyên truyền, thì hoa hơn 40 triệu đô la Mỹ, cái này tuyên truyền cường độ, cũng là không có người nào. Tiền bạc là tối cao cấp độ, viện tuyến hàng mảnh tự nhiên là không có chút nào vấn đề, Trịnh Dật ở phương diện này, cũng là tiền tài mở đường, có viện tuyến, Trịnh Dật trực tiếp cùng bọn hắn ký đánh cược hiệp nghị, thất bại hai chữ này, cho tới bây giờ không có xuất hiện tại hắn trong từ điển. Lôi điện công ty tuy nhiên rút khỏi, nhưng là, ý nguyên đề. À đỏ cùng Trịnh Dật bảo trì tốt đẹp câu thông, có thể giúp đỡ, tận lực giúp một tay. Bọn họ tuy nhiên không coi trọng bộ này chuyện ký điện ảnh, lôi điện công ty cao tầng cùng chỗ có nước Mỹ truyền thông một dạng, dự đoán được đây là một cái tuổi trẻ đạo diễn không cách nào khống chế loại hình điện ảnh. Nhưng là, bọn họ cũng không muốn mất đi Trịnh Dật người bạn này, một năm thiếu, nhưng là tiền tài phú khả địch quốc minh hiếu. Cho nên, lôi điện công ty con đường cũng đối Trịnh Dật mở ra. Tiếp đạt con đường viện tuyến, càng là cao đến 4.500 nhà. Tuy nhiên so ra kém Mặc Khách Đế Quốc 2 cùng Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2 hơn 6.000 nhà viện đếm, nhưng là, đã là rất không tệ mở viện hòa đếm. Vì cái này, Smith đều có chút bận tâm, chính mình cắt xê cao như vậy, tiền quảng cáo kinh người như thế, cùng viện tuyến đánh cược hiệp nghị là như vậy bất lợi, hết thảy, đều giống như ngũ tinh gông xiềng một dạng áp ở trên người hắn. Một trận, nếu như, hắn bại, hết thảy thì triệt để xong, về sau, chính mình đem triệt để đi xuống dốc. Là lớn viện hòa tuyến vấn đề. Smith thậm chí huyền chuyển cùng Trịnh Dật nói, ha ha, có phải hay không chúng ta trước tiên có thể xuống đến 3.000 nhà. Bị Trịnh Dật một phiếu phủ quyết. Mình bây giờ, đều vẫn còn chê ít đây. Tại huyên náo bên trong, kỳ nghỉ hè mảng lớn, rốt cục đến. Mỹ Lệ Kelly, ta đoạt đến 2 tấm Mặc Khách Đế Quốc phiếu, tối nay có thể mời ngươi cùng đi xem sao. Một cái nam sinh cầm lấy 2 tấm vé xem phim, kích động nói. Thật xin lỗi, vậy quá thiêu não, ta không thích nhìn cái này điện ảnh. Ta đối theo tờ xịt vót hạ tỷ nở khi hạnh phúc gõ cửa ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Gọi Kelly nữ hài nói ra Hugh Smith chủ đóng phim, thực cũng là cự tuyệt nam hài mời, nhưng là, cũng cho nam hài chừa chút hy vọng, bất quá, người nam này. Sinh hiển nhiên không muốn đi nhìn cái gì hạnh phúc đến gõ cửa, phối hợp thương tâm không thôi. Kelly cự tuyệt ta, như vậy, hai người chúng ta đi xem đi, ta chờ mong bộ phim này thật lâu, kỳ gì vậy, à, ta thần tượng, đi hắn A đang chết Hugh Smith, đi hắn A Trịnh Dật. Sái đặc, đáng chết tổ hai người, đi hắn A theo tờ xịt vóp hạ tỷ nở khi hạnh phúc gõ cửa, ta chỉ nhìn Mặc Khách Đế Quốc. Nam Hải thương tâm sau đó, lập tức tìm tới chính mình bạn bè tốt, mời hắn đi xem. Phiếu cũng không thể lãng phí nha. Hoa Nga, cái kia bích chỉ cự tuyệt ngươi, là nàng bất hạnh, tốt như vậy điện ảnh, nàng vậy mà không thích. Huynh đệ, ta muốn nói, nàng không thích hợp ngươi. Hai cái độc thân cầu thảo luận một phen, hưng phấn mà đi xem Mặc Khách Đế Quốc. Chương 1123. Ba bộ mảng lớn chiếu lên. Hoa Nga, ta thích nhất Nhiệm Vụ Bất Khả Thi hệ liệt chiếu lên, tổng cờ dồn tư, ta thích nhất, trải qua thời gian 2 năm chế tạo, Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2 rung động trở về, nghe một chút, cỡ nào rung động quảng cáo tử, ta cái gì cũng không cần nhìn, thì nhìn trận này. Một cái ha ha thiếu niên mặc lấy bù quần, tại hàng. Lấy đội ngũ chờ đợi nhìn mua vé đồng thời, kích động mà hưng phấn nói. Cơ hồ nước Mỹ mỗi một tòa thành thị các đại trong rạp chiếu phim. Mỗi ngày đều sẽ có nhiều buổi diễn Mặc Khách Đế Quốc 2 cùng Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2. Làm màn đêm buông xuống, các đại điện ảnh viện tuyến bên trong, càng là hối hả chật ních người. Là, Mặc Khách Đế Quốc 2 cùng Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2 cùng một ngày chiếu lên, bởi vì Mặc Khách Đế Quốc 1 đại hỏa, để Mặc Khách Đế Quốc 2 có không gì sánh kịp nhân khí, mà Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2 càng là kinh điển phim phần tiếp theo, đương nhiên cũng là phi thường nóng nảy dị thường. Kỳ nghỉ hè mặt khác một bộ rất có nhân khí A Ngốc cùng A Qua đều muốn tránh mũi nhọn. Đem chiếu lên thời gian bình tĩnh tại kỳ nghỉ hè hậu kỳ. Muộn hai chừng 10 ngày, các loại cái này hai bộ phim danh tiếng đi qua một số, mới chính thức chiếu lên. Mà đám phóng viên cũng sớm chờ đợi tại trong rạp chiếu phim, phỏng vấn lấy hai đại điện ảnh tranh hùng rầm rộ. Ha ha, các ngươi là vừa xem hết Nhiệm Vụ Bất Khả Thi vẫn là Mặc Khách Đế Quốc, đối với cái này hai bộ phim, các ngươi có cái gì chính mình cái nhìn. Ấn tượng điện ảnh tạp chí bắt được mới từ trong rạp chiếu phim đi ra rất ưu nhã rất lên hình người một nhà tiến hành phỏng vấn nói. Cái này hai bộ phim ta đều nhìn, có lẽ là chờ mong quá lớn, hai bộ phim đều không cho ta cảm giác chấn động, gặp quỷ, hắn lãng phí thời gian của ta. Nam sĩ mỉm cười phàn nàn nói. Hả, à, đương nhiên là Nhiệm Vụ Bất Khả Thi hai đẹp mắt, giữa hai bên sao có thể so sánh đâu, Mặc Khách Đế Quốc tựa như đáng giận nhà giàu mới nổi, Nhiệm Vụ Bất Khả Thi hai mới thật sự là quý tộc. Một cái lãnh đạo tinh anh tại tiếp nhận phỏng vấn lúc ngôn luận chậm rãi mà nói. Nhiệm Vụ Bất Khả Thi hai. À, nếu là không có tỏm cờ dồn tư trèo trống, bộ phim này thối giống như là trong nhà vệ sinh đại tiện. Hai bộ phim ta đều nhìn, thật khốc, giá trị hồi giá vé, ta hy vọng, có một ngày, ta cũng có thể nắm giữ một cỗ đao thương bất nhập có thể không người điều khiển xe hơi. Đối hai bộ phim điều tra phỏng vấn, khắp nơi có thể thấy được, vô số đám mê điện ảnh cũng tại ống kính trước biểu đạt lấy chính mình đối hai bộ phim xem sau cảm giác. Thế nhưng là, vô luận bọn họ làm sao bình luận, cái này hai bộ phim nóng nảy, lại là rõ ràng. Nhiệt độ có thể dung thiên địa. Vĩ đại đạo diễn, một đường siêu sao gia nhập liên minh, đề tài không ngừng lãng xê, giữa hai bên mánh hổ tranh chấp. Hết thảy, để điện ảnh phòng vé bạo liệt. Phòng bán vé ngày đầu, nhiệm vụ bất khả thi hai lực gáp Mặc Khách Đế Quốc 2, mặc dù không thể nói nhất kỵ tuyệt trần, nhưng là, y nguyên dẫn trước Mặc Khách Đế Quốc 2 tốt nhiều, hai bộ phim, phía trên viện họa đếm đều là 6.000 nhà, có thể nói thâu tóm toàn bộ Bắc Mỹ địa khu. Mảng lớn cũng là mảng lớn, có mảng lớn siêu cường phong phạm. Nhiệm vụ bất khả thi 2 ngày đầu phòng bán vé, 24 triệu đô la Mỹ. Mặc Khách Đế Quốc 2 ngày đầu phòng bán vé, 21 triệu đô la Mỹ. Mọi người đều biết, điện ảnh phòng vé đều là chiếu phim trước mấy ngày thứ nhất nóng nảy, mà nhiệt độ về sau, cơ bản cái kia nhìn người đã xem hết, rất ít người sẽ đi dạp chiếu phim soát hai lần. Cho nên, điện ảnh bắt đầu nóng nảy, rất là trọng yếu. Mà ngày đầu phòng bán vé đạt được thành công lớn, để vạ dầm cùng ổn nở bở rột hai đại công ty cao tầng nhóm đều dài hơn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đồng dạng, theo ngày đầu phòng bán vé, liền có thể phỏng đoán đến đằng sau tình huống. Theo ngày đầu phòng bán vé đến xem, đầu tư có thể nhẹ nhõm thu hồi, sau đó cũng là trùng kích 500 triệu đô la Mỹ câu lạc bộ, cùng 1 tỷ đô la Mỹ câu lạc bộ. Mà hai thứ này, thì xem phim dư luận cùng xu thế. Nhiệm vụ bất khả thi hai vượt lên trước nhất thành, mà Khách Đế Quốc đuổi sát về sau, thời khắc chuẩn bị đường rẽ vượt qua. Phòng bán vé bán chạy, hai hổ tranh đấu, tất cả đều là người thắng, hắn màn ảnh nhỏ chỉ có thể kẽ hở sinh tồn. Hai đại vương giả, đều là bên thắng. Ngày thứ hai phòng bán vé, hai đại điện ảnh lần nữa cao khai cao đi. Nhiệm vụ bất khả thi 2, 19 triệu đô la Mỹ. Mặc Khách Đế Quốc 2, 14 triệu đô la Mỹ. Các truyền thông càng là bài hát ca tụng một mảnh. Mặc Khách Đế Quốc 2 kéo dài bộ thứ nhất cao lệnh cùng thân bí, càng thêm thiếu não. Một bộ Mặc Khách Đế Quốc, khai sáng Mặc Khách khơi dòng, đây là một hạng vĩ đại thành tựu, cũng là không gì sánh kịp thành tựu. Nhiệm vụ bất khả thi 2 huyến khốc, không người là đối thủ, anh hùng ngộng là trăm ngàn năm qua mỗi người đẹp nhất ngộng. Các truyền thông vì cái này hai bộ phim điên cuồng đánh thi. Đám mê điện ảnh cũng là tại trên web sẽ chính thức nô nước tấp ngập nhắn lại. Hoa, kỳ dị vẹt biến đến càng thêm đẹp trai khốc, ta yêu hắn kính đen, yêu hắn đẹp trai. Nữ fan si mê phát ra bản thân thanh âm. Hả, thượng đế, tổng cờ dồn tư thật sự là đẹp trai đến thực chất bên trong. Đẹp trai đến vô địch nổ tung khốc. Hai bộ mảng lớn tại ý mẹ kiếp B cho điểm cao đến 7.9. Nhưng là, cà chua thối mới mẹ độ cũng chỉ có 50%. Cà chua thối mới mẻ độ cùng loại hoa hạ đậu biển tương lưới, có thể nói, hoa hạ đậu biển tương lưới cũng là học tập cà chua thối mới mẻ độ, hắn cùng điện ảnh quan phương chấm điểm khác biệt, đối điện ảnh dư luận, đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Lúc này, nước Mỹ nổi danh đại đạo diễn, đã từng đạo diễn qua ổ tô bột đại đạo diễn, Michael Kiều cái kia ngôi sao, đứng ra đối Trịnh Giật đột nhiên nã pháo. Nhớ năm đó, hắn ổ tô bột, tại hoa hạ gặp phải mới ra đời Trịnh Giật chặn đánh. Trịnh Giật xử nữ điện ảnh Hoàng Phi Hồng tại Hoa Hạ đem hắn đánh không ngóc đầu lên được. Hắn đã từng giận dữ Trịnh Giật, tuyên bố nhất định sẽ mang theo càng tốt hơn điện ảnh, tiến công Hoa Hạ thị trường. Mà lúc đó Trịnh Giật cũng trở về đập hắn, không biết thật lâu, liền sẽ mang theo điện ảnh phản công nước Mỹ. Lúc đó, hắn còn tưởng rằng Trịnh Giật chỉ là thổi lòng so, bởi vì, không có một người Hoa có thể mang theo hắn điện ảnh phản công nước Mỹ. Nước Mỹ, đó là trên thế giới điện ảnh phát đạt nhất địa phương. Đó là điện ảnh ngành nghề dẫn trước Hoa Hạ mấy chục năm tồn tại, làm sao có thể có người có thể nghịch tập nước Mỹ. Nhưng là hiện tại, cái này Hoa Hạ tiểu tử, năm gần 24 tuổi Hoa Hạ tiểu tử, thật đến. Trịnh Giật, cuồng vọng vô tri Hoa Hạ tiểu tử, ngươi bây giờ phải biết, cái gì mới gọi chân chính điện ảnh, nước Mỹ điện ảnh, là ngươi không với cao nổi tồn tại, là nhất sau thể diện, mời ngươi còn là mình rời đi nước Mỹ. Michael Kiều cái kia ngôi sao đại đạo diễn một lời nói bước lên chiến hỏa. Mặc Khách 2 cùng Nhiệm vụ bất khả thi 2 siêu cấp phòng bán vé, để kiều cái kia ngôi sao đợi không được theo tờ xịt tốt hạ tỷ nợ khi hạnh phúc gõ cửa chiếu phim, thì đứng ra. Hắn biết, lúc này đứng ra, mới là hấp dẫn nhất nhãn cầu thời điểm. Nếu như chờ chiếu phim về sau, tất cả truyền thông đều tại đánh chó mù đường, tất cả nhà phê bình điện ảnh đều đang đào phê thời điểm mới đứng ra, cái kia thời điểm, chính mình dù cho lại giận dữ mắng mỏ, cũng thu hoạch được không bất luận cái gì một chút nhãn cầu. Hắn lúc này ngay tại chủ bị ổ tô bột trung cực chi chiến điện ảnh, đi ra chiếm được nhãn cầu, là tự nhiên sự tình. Đương nhiên, hắn đứng ra không phải loại kia không vô nghĩa, hắn là nương tựa theo nhiều năm kinh nghiệm đoán được. Bằng hắn nhiều năm phán đoán, một bộ truyện ký điện ảnh, là vô luận như thế nào đều khó có khả năng thu hoạch được như thế phòng bán vé. Chương 1124, hiệu chết vào tay ai? Michael giúp cái kia ngôi sao đạo diễn giờ phút này đứng ra, để một số nguyên bản cũng không coi trọng Trịnh Dật truyện ký điện ảnh nhà phê bình điện ảnh nhóm, các truyền thông, cũng là nhân cơ hội hung ác phê một trận. Theo tờ Citop Hạ Tỷ Nở khi hạnh phúc gõ cửa chiếu lên thời gian, vẹn vẹn so hai bộ mảng lớn muộn 3 ngày, không biết Trịnh Dật cùng Will Smith như thế nào định ra thời gian, chẳng lẽ, vẹn vẹn coi là 3 ngày thì có thể chống đỡ được mặc khách cùng nhiệm vụ bất khả thi dư âm, thật sự là quá ngây thơ, Trịnh Dật, dù sao còn không hiểu nước Mỹ, còn không biết. Nói nước Mỹ phòng bán vé tàn khốc, hiện thực, sẽ cho Trịnh Dật phía trên một trận sinh động vô cùng chương trình học. Ú Kinh bị truyền thông nhiệt liệt phân tích điểm này. Theo tờ Citop Hạ Tỷ Nở khi hạnh phúc gõ cửa buổi ra mắt ta không có đi xem, ta không tiện đánh giá, nhưng là, ta nghĩ, gần đây sẽ không còn có điện ảnh có thể siêu việt mặc khách cùng nhiệm vụ bất khả thi. Trừ phi Sở Tỷ Enber, trừ phi, dêm thẻ từ Long Hai đại đạo diễn rời núi, lại thêm siêu cấp cự tinh, mới có thể vượt qua cái này hai bộ phim, uy. Người Sở Mít dù sao non một chút, liền quốc tế một đường siêu sao hàng ngũ cũng không vào đi, Trịnh Dật làm một cái dã man ngôi sao thể thao. Đột nhiên xông vào văn hóa vòng, ta nghĩ, hắn thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chứ danh bình luận phim sư phân tích nói, theo tờ Citop Hạ Tỷ Nở khi hạnh phúc gõ cửa là Mỹ Hoa đồng bộ chiếu lên, ta nghĩ, đây là Trịnh Dật một trong những tuyệt chiêu, Trịnh Dật tại Hoa Hạ danh khí tương đương với tổng cờ dồn tư tại nước Mỹ, vì gia tăng toàn cầu phiếu phòng, Trịnh Dật liền cái này vô sỉ chiêu số đều dùng đến, ta dự đoán, bộ này theo tờ Citop Hạ Tỷ Nở khi hạnh phúc gõ cửa, tại nước Mỹ hội ngộ. Lệnh. Tại Hoa Hạ hội nhiệt tiêu, đây thật là một cái lớn lao châm trọng. Tại nước Mỹ quay chụp điện ảnh, trở lại Hoa Hạ dễ bán, có thể thấy được, người Hoa đối người nước Mỹ sùng bái, đến cái dạng gì cấp độ. Nước Mỹ chứ danh điện ảnh phân tích sư Hịt Lần Đở Tư lại có chút vặt mèo. Ha ha, mọi người đến dự đoán phía dưới theo tờ Citop Hạ Tí Nở khi hạnh phúc gõ cửa tại Bắc Mỹ ngày đầu phòng bán vé cùng xung quanh phòng bán vé, nhìn xem có thể xếp hạng bao nhiêu vị, nhìn xem tại đế quốc cùng nhiệm vụ bất khả thi trong khe hẹp có thể sinh tồn bao lâu. Ta suy đoán bài xung quanh có thể xông vào Bắc Mỹ xung quanh phòng bán vé bảng vị trí thứ 10 đưa, dù sao, nghe nói bộ phim này quảng cáo tuyên. Chuyến cuối cùng phí dụng cao đến 50 triệu đô la Mỹ. Cái này một đợt sắc bén công kích, Trịnh Dật cũng không có đáp lại, hết thể lập tức thấy rõ ràng. Trịnh Dật hiện đang bận rộn rất, không có thời gian để ý tới những câu chuyện này. Trịnh Dật không trả lời, bị làm thành sợ hãi cùng nhu nhược. Ha ha, các ngươi dọa sợ cái này Hoa Hạ tiểu tử, tuy nhiên hắn có thể đánh bại Ti Sông, nhưng là trong thực tế tâm, hắn vẫn là cái yêu ớt Hoa Hạ tiểu tử, dạng này người, làm sao có thể đánh ra tốt điện ảnh đâu. Riêng là chuyện ký điện ảnh, cho nên, Smith, đây là ngươi lần thứ 3 lựa chọn sai lầm, lại. Lần thất bại tư vị, nhất định không dễ chịu đi. Đây là tại nước Mỹ phổ biến đại thanh âm. Tuy nhiên theo tờ Citop Hạ Tỷ Nở khi hạnh phúc gõ cửa đã tại nước Mỹ đầu đường cuối ngõ, mọi người đều biết, nhưng là, lại cơ hồ rất ít người nhìn kỹ bộ phim này. Bất quá, Trịnh Dật không quan tâm. Những thứ này cũng không đáng kể, chỉ muốn ngươi đi tiến rạp chiếu phim, hết thể là được rồi. Trịnh Dật tuy nhiên không có đáp lại, nhưng là, Will Smith lại đứng ra đáp lại, hắn muốn vì chính mình xứng danh, hắn hiếm thấy cường ngạnh phát ra tiếng nói, làm ngươi đi vào rạp chiếu phim, xem hết theo tờ Citop Hạ Tỷ Nở khi hạnh phúc gõ cửa, ngươi thực tình cho rằng không dễ nhìn, ta sẽ tự động lui ra giới điện ảnh và truyền hình. Lời vừa nói ra, giống như đất bằng lên sấm sét, càng thêm gây nên mọi người lòng hiếu kỳ. Người nào cũng không nghĩ ra, một mực khiêm tốn Will Smith tại trước giờ đại chiến, vậy mà biểu xuất loại quyết tâm này. Vì cái này, Trịnh Dật cho Smith gọi điện thoại nói, ngươi không cần thiết như thế. Ta không muốn mai một bộ tốt điện ảnh, chỉ thế thôi. Smith cười nói, mặc dù hắn nói xong câu đó nội tâm là vô cùng tâm thần bất định, nhưng là, tâm tình lại buông lỏng rất nhiều. Cho tới nay, áp lực toàn bộ là Trịnh Dật tại đỉnh, chửi rủa, lời đồn đại, đều là Trịnh Dật tại ra mặt, làm một cái tranh tranh đàn ông. Đến sinh tử tồn vong một khắc, hắn quyết định không lại tránh ở sau lưng. Nói thật, hắn cử động, Trịnh Dật có mấy phần vui vẻ đây. Tuy nhiên, bộ phim này tại nước Mỹ như thế cảnh ngộ. Nhưng là, tại Hoa Hạ, đây chính là hoàn toàn ngược lại cục diện. Đậu phộng, ta đại Trịnh Dật điện ảnh thật muốn tại Hollywood cùng mặc khách đế quốc 2 cùng nhiệm vụ bất khả thi 2 tranh hùng. Ta nhất định phải đi nhìn A, tuy nhiên ta cũng rất muốn nhìn mặc khách cùng nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng là, khẳng định đầu tiên ủng hộ ta đại Trịnh Dật A. Giết chết bọn chúng, làm chết những thứ này nước Mỹ lao nhóm, phản công Hollywood thời khắc. Đến. Chống đỡ Trịnh Dật phòng bán vé trèo lên đỉnh. Chống đỡ Trịnh Dật phòng bán vé trèo lên đỉnh. Nhất định phải tiến rạp chiếu phim nhìn, ta thiếu Trịnh Dật một chương vé xem phim. Ta thiếu Trịnh Dật một chương vé xem phim. Ta thiếu Trịnh Dật một chương vé xem phim. Ta thiếu Trịnh Dật một chương vé xem phim. Thật kích động, thật khẩn trương, Trịnh Dật tại nước Mỹ muốn nhấc lên phòng bán vé đại chiến, toàn cầu phiếu phòng, chúng ta là vô địch, ta to lớn hoa hạ một 400 triệu nhân khẩu, còn chơi không lại một cái 300 triệu nhân khẩu quốc gia. Nhất định phải nhìn hàng năm mảng lớn, Trịnh Dật thúc nước mắt đột kích. Tranh thủ để phòng bán vé siêu Việt chiến lang, toàn cầu phiếu phòng vô địch, chúng ta không thể đổ cho người khác. Vô số hoa hạ đám mê điện ảnh chống đỡ Trịnh Dật, giúp Trịnh Dật tuyên truyền, tại hoa hạ, tại Trịnh Dật đại bản doanh, hết thể đều là so EAC, thủ dâm. Hai bộ mảng lớn tranh hùng ngày thứ ba, một bộ rất có tranh luận kịch tình phiến, hấp dẫn cơ hồ tất cả ánh mắt chuyện ký điện ảnh, cũng tới chiếu. Los Angeles thời đại trong rạp chiếu phim. Trịnh Dật một bộ kính đen áo khoác, bao khỏa kín cách ăn mặc. Ở bên cạnh hắn, là Mỹ lệ đáng yêu tiểu từ Tịnh. Này, cho ta hai tấm thẻ tờ xịt vóp hạ Dinners khi hạnh phúc gõ cửa vẽ xem phim. Từ Tịnh đi mua phiếu, Trịnh Dật trong bóng đêm chờ đợi. Hắn hiện tại thực sự quá nổi danh, không dùng hệ thống thuật dịch dung, mà chỉ là mình đơn giản cải biến lời nói vẫn có thể bị nhận ra. Ngược lại là Từ Tịnh, tuy nhiên cũng tới qua truyền thông, nhưng là, lại không như vậy có danh tiếng. Hai người đi vào, lặng yên tìm sau cùng hàng ngồi xuống. Nhìn bên cạnh tú sắc khả san Mỹ nhân nhi. Trịnh Dật nhịn không được đi thân vấn nàng. Từ Tịnh đại xấu hổ, tranh thủ thời gian đẩy ra Trịnh Dật. Trịnh Dật cười cười, lúc này mới chú ý phòng chiếu phim tình huống. Gần như có thể dung nạp 400 người chỗ ngồi cơ hồ không còn chỗ ngồi, đó là cái hiện tượng tốt, Trịnh Dật bên trong tâm không khỏi nghĩ đến. Hắn giờ phút này tâm lý lại có điểm ẩn ẩn khẩn trương, thật sự là gặp quỷ, chính mình vậy mà lại khẩn trương. Trịnh Dật không khỏi cười khổ. Ra trèo, chúng ta đi xem Mặc Khách Đế Quốc, không tốt sao, tại sao phải đến lãng phí cái này nhảm chán thời gian, xin nhờ, chuyện ký điện ảnh, ta sẽ ngủ, đây tuyệt đối là một bộ phim tệ hại, tin tưởng ta. Trịnh Dật một cái sẽ chỉ chơi bóng rổ, đánh nhau, phao Hollywood cay cô nàng người có thể đánh ra cái gì cảm động điện ảnh. Không nên tin quảng cáo, thật. Một cái nam hài bồi tiếp bạn gái đi tới tại Trịnh Dật phía trước một hàng ngồi xuống, nhưng là liễu lo không ngừng cùng bạn gái nói. Trịnh Dật ở phía sau nghe không khỏi bộ mặt phát sốt, chột dạ nhìn Từ Tịnh liếc một chút, đại gia, chính mình cái gì thời điểm phá Hollywood cay cô nàng. Anh em chưa làm qua việc này, tốt ta. Trước 1125, phòng chiếu phim bên trong nước mắt. Ta cũng biết, thế nhưng là, hắn so ngươi đẹp trai a. Cái kia được gọi là giả trẻo nữ hài một câu, nhất thời làm bạn trai im lặng đồng thời phát điên. Từ Tịnh vốn đang lặng lẽ địa bóp Trịnh Dật, nghe được câu này không khỏi cười ra tiếng tới. Nam Hải quay người nhìn một chút, nhất thời bị Từ Tịnh dung nhan sở kinh diễm. Nguyên bản tiểu Từ Tịnh cũng là hoa khôi lớp hoa khôi tồn tại, tại khách sạn đêm đó, Trịnh Dật lại tặng cho tiểu nha đầu một khỏa chú nhan đan, hiện nay da thịt vô cùng mịn màng, xinh đẹp không gì sánh được, tuy nhiên hoa kiểu nữ hải, y nguyên để nam sinh này chấn kinh kém chút hoa đá. Thẳng đến bạn gái hắn hung hăng bóp hắn mới xoay người sang chỗ khác, trong đầu một mực hiện ra Từ Tịnh cái bóng, cô gái này, làm sao đẹp như vậy? Mà lại tựa hồ có chút quen mặt. Ra trèo, ta cam đoan với ngươi, Trịnh Dật tuyệt đối là cái nát người, hắn đánh ra điện ảnh tuyệt đối là phim tệ hại. Điện ảnh còn chưa bắt đầu, nam sinh lại bắt đầu líu lo không ngừng. Út ca, đừng có lại giống một con ruồi một dạng, được không? Gọi ra trèo nữ hải không khỏi sinh khí. Nam sinh lập tức ngậm miệng không nói, nguyên lai tên hắn gọi Út ca. Trịnh Dật ngăn cản Từ Tịnh muốn đi lý luận động tác, mỉm cười lắc đầu, thân phận của hắn, đương nhiên sẽ không cùng những người này chấp nhận. Nơi xa, một đôi chồng già vợ trẻ tổ hợp gây nên Trịnh Dật chú ý. Nam nhân đã đến trung niên, nhưng cử chỉ ưu nhã, nữ hài đáng yêu động lòng người, ôm tại trong ngực nam nhân, nhỏ giọng nói, ha ha, nghe nói đây là một bộ trung niên nam nhân thúc nước mắt điện ảnh, ngươi cũng không muốn chảy nước mắt. Nam nhân cưng chiều sờ sờ nữ hài tóc, cười nói, nếu không phải ngươi cái tiểu nha đầu này, ta đã nhiều năm không xem phim, điện ảnh đều là giả, ta chỉ tin tưởng hiện thực. Nữ hài bất mãn nói, liền biết công tác. Tổng muốn thư giãn một tí. Nàng thanh âm dần dần âm thanh không thể nghe thấy, bởi vì, điện ảnh bắt đầu. Houston, chính hổ cùng Jessica cũng lặng lẽ đi dạp chiếu phim quan sát Trịnh Dật điện ảnh. Trịnh, ca ca thật có thể đánh ra tốt điện ảnh sao? Jessica y nguyên có chút hiếu kỳ cùng chấn kinh. Cứ việc truyền thông đã làm cho long trời lỡ đất. Mà lại, trong nội tâm nàng còn có cái hy vọng, chờ mong Trịnh Dật thật có thể đánh ra sánh ngang Mặc Khách Đế Quốc cùng Nhiệm Vụ Bất Khả Thi điện ảnh. Như thế, nàng về sau con đường ngôi sao, tuyệt đối sẽ thông thuận rất nhiều. ác phụ thi chết. Chính hổ nắm một câu tiếng Anh, thổi châu bò nói, tại Hoa Hạ, hắn cũng là phòng bán vé đại biểu, năm đó, hắn bộ phim đầu tiên liền trực tiếp miểu sát Autobot biết đi, thì kia là cái gì kiểu cái kia ngôi sao điện ảnh, đừng để ta nhìn thấy hắn, nếu không, ta đánh rớt bọn họ. Giang, nghe Jessica đầy mắt ngôi sao nhỏ. Khoa Lạc, có lờ, vì tiểu tử kia phòng bán vé, ngươi thế nhưng là liệu, thế nhưng là, chính giật biết không? Cố Lở Cắt Đa Si A tỷ tỷ Kim Cắt Đa Si A chế rêu nàng nói. Cố Lở Cắt Đa Si A bao một dạp chiếu phim 7 giờ 30 phút trận kia tất cả số ghế, Mỹ Danh nói mời tỷ tỷ mình xem phim, cũng coi là phòng bán vé ra chút sức mọn. Các ngươi không nên hiểu lầm, thật sự là cái này điện ảnh nhìn rất đẹp. Khoa Lạc, Cố Lở, bị tỷ tỷ nói có chút đỏ mặt, tranh thủ thời gian cùng chính mình bạn thân hảo hữu cùng người nhà nhóm giải thích nói. Los Angeles một dạp chiếu phim bên trong. Smith lặng lẽ cải trang cách ăn mặc ngồi tại sau cùng hàng, tuy nhiên, bộ phim này sau khi hoàn thành, hắn nhìn vô số lần, cũng xác định đây là một bộ chữa trị tâm linh tốt điện ảnh, thế nhưng là, hắn muốn hiện trường nhìn xem tiếng vọng. Mặt khác một dạp chiếu phim bên trong, mẹ nó cùng bác gái rủ lì ạ cũng là bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, lặng lẽ đi vào dạp chiếu phim. Bác gái, ngươi nói hắn bộ phim này có thể cùng cái kia hai bộ phim so sao. Mẹ nó nhỏ giọng nói, trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Quan tâm như vậy hắn làm cái gì? Làm sao có thể hơn được? Đừng thua quá khó nhìn chính là, bất quá dạng này cũng tốt, cho hắn một bài học, dù sao, hắn còn trẻ, còn rất dài đường muốn đi, ta tại hắn lớn như vậy thời điểm, còn mới xuất đạo đâu. Julia bắt đầu ức khổ tư điểm, liễu lo không ngừng. Thực cũng liền 30 tuổi ra mặt nữ nhân, chỉ là tại trước mặt tiểu bối, vốn là như vậy dáng vẻ. Tiểu em mã lại cảm giác mình đầu não bị hoanh tạc, nội tâm không ngừng điên cuồng gào thét, xin nhờ. Bắt đầu. Will Smith ngồi thẳng thân thể, hắn cũng không có nhìn màn ảnh, lại không ngừng nghiêng tai lắng nghe trước sau trái phải người trò chuyện, thượng đế, 10 triệu muốn là tốt bình luận ra a. Theo thư giãn âm nhạc, cố sự bắt đầu. Ta sinh hoạt cái này một bộ phận gọi là dựng xe bus. Will Smith hóa trang gây nên dạp chiếu phim bên trong một số người, trầm thấp tiếng kinh hô. Là, hắn không lại khôi hài, không lại hiệp đi, không lại đánh võ, hắn thành làm một cái bình thản trong sinh hoạt trung nhân, tăng thương gương mặt. Thuần thức gốc dâu cảm. Theo cố sự chậm rãi giảng thuật, dạp chiếu phim an tĩnh lại. Trịnh Dật nhìn đến khán giả xem phim lúc phản ứng, hơi có khẩn trương tâm thì an định lại. Tại một đời kia, đây là một bộ kinh điển bị vô số người điện ảnh, cho dù năm đó tiền kỳ tuyên truyền không tốt, nhưng là, hắn vẫn nương tựa theo cùng tán thưởng dư luận, cầm xuống lúc đó phòng bán vé bảng vô địch, mà lại, dừng lại tại vô địch trên bảng bốn phía lâu. Lúc đó, bộ phim này có lẽ chỉ được xưng là tốt. Nhưng là khi tất cả người tránh thức xem hiểu bộ phim này, hắn mới bị đánh phía trên kinh điển là cấn. Là, kinh điển. Mỗi một vị đại ca, thành công nhân sĩ, điện ảnh lúc, cái này một bộ đều là tất bị điện ảnh. Cái này một thuốc tâm linh thuốc tốt, tâm linh tẩy lễ, có thể trong nháy mắt cảm hóa rất nhiều người. Vô số mê mang người trẻ tuổi nhìn bộ phim này, tìm tới sinh hoạt phương hướng. Vô số đứng trước phá sản thậm chí tự sát trung niên nam nhân nhìn đến bộ phim này, một lần nữa nâng lên sinh hoạt dũng khí. Theo điện ảnh đẩy mạnh, liên quan tới sinh hoạt khó khăn, liên quan tới sinh hoạt, bên trong câu nói kinh điển cũng theo đi ra. Nếu như ngươi có mộng tưởng, ngươi thì nhất định phải đi bảo vệ hắn. Làm mọi người làm không được một ít chuyện thời điểm, bọn họ liền sẽ nói với ngươi ngươi cũng đồng dạng không thể. Nếu như ta thuê mướn một cái không có mặc lấy áo sơ mi đi tới người, ngươi hội nói thế nào? Hắn nhất định xuyên một đầu rất tuyệt quần. Ngươi muốn đem hết toàn lực bảo hộ ngươi mộng tưởng. Những cái kia chế giễu ngươi mộng tưởng người, bọn họ tất nhiên sẽ thất bại. Bọn họ muốn đem ngươi biến thành giống như bọn họ người. Ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần trong nội tâm của ta có mộng tưởng, ta liền sẽ không giống bình thường. Ngươi cũng thế. Làm ngươi lớn nhất cho rằng khó khăn thời điểm, thực cũng là ngươi tiếp cận nhất thành công thời điểm. Khác để cho người khác nói cho ngươi ngươi được không mới, cho dù là ta cũng không được. Đừng cho người khác nói cho ngươi, ngươi không thể làm cái gì. Chỉ cần có mộng tưởng, liền muốn theo đuổi. Những cái kia làm không được người tổng phải nói cho ngươi, ngươi cũng không được. Muốn cái gì liền phải đi nỗ lực, theo đuổi. Điện ảnh bên trong, làm nam chính khó khăn một cái tiếp theo một cái, nhân vật chính mang theo nhi tử ở trong vé đút cờ trô ở nhỏ hẹp ban đêm, bên ngoài, là kịch liệt tiếng đập cửa, nam chính một bên rơi lệ, một bên giúp nhi tử che lỗ thai chàng cảnh xuất hiện lúc. Phủ lên cũng đạt tới cao trào. Dạp chiếu phim bên trong vang lên trầm thấp tiếng nức nở. Chương 1126, đây mới là điện ảnh. Trịnh Dật phát hiện ngồi ở phía trước, cái kia gọi Oscar nam sinh há to mồm. Không ngừng mà lắc đầu nói, no. Đừng như vậy, xin nhờ, đừng như vậy. Nam Chính tao ngộ để hắn đau thấu tim gan, lúc này, hắn nội tâm bên trong sớm đã không lại chửi mắng Trịnh Dật, thể xác tinh thần hoàn toàn dung nhập vào điện ảnh bên trong đi. Bạn gái hắn ngược lại là không có phát ra âm thanh, thế nhưng là, không ngừng mà tại lau nước mắt. Trịnh Dật cũng cảm nhận được bả vai ấm áp, nguyên lai là từ tịnh nước mắt thấm ướt chính mình quần áo. Phía trước mấy hàng, cái kia đã không tin điện ảnh trung niên nam nhân, nhìn đến đây, có lẽ nghĩ đến cái gì, vậy mà tại chỗ đó không để ý hình tượng gào khóc, gây nên toàn bộ phòng chiếu phim người xem chú ý không nhà để về thúc nước mắt điểm, một cái tiếp theo một cái mà đến, nếu như, chỉ là một người trung niên nam nhân như thế nghèo rất mùng tơi, còn không thể thu hoạch được nhiều như vậy đồng tình, thêm lên một cái thiên chân vô tà hài tử, đây hết thảy, thì phóng đại vô số lần, hài tử có. Lỗi gì? Phải thừa nhận lớn như thế thống khổ. Nam Chính không hề từ bỏ, hắn không có, hắn hết ngày dài lại đêm thâu phấn đấu cùng nỗ lực, hắn bán máu, hắn suốt đêm học tập cổ phiếu kinh tế thư tịch, hắn nửa đêm tu nghi khí, sẽ chỉ đáng thương một chút xíu tiền. Phim giai đoạn sau cùng, làm Hugh Smith vai diễn Nam Chính cờ rít gạt nở trong đám người cho mình vỗ tay lúc, phòng chiếu phim bên trong vậy mà cũng vang lên tiếng vỗ tay, tiếng khóc, hỗn hợp thành một mảnh, cái này cùng vừa mới tiếng khóc khác biệt, đây là vui sướng nước mắt. Cái kia nguyên bản chửi rủa Trịnh Dật nam sinh nhịn không được nắm chặt quyền đầu, một bên lau chính mình nước mắt, một bên gầm nhẹ nói, khóc. Cái kia cái trung niên nam tử đối bên người cô bé nói, cảm ơn ngươi dẫn ta tới nhìn cái này một bộ phim, cảm ơn. Đằng sau hình ảnh lóe qua nhân vật chính cùng nhi tử hưng phấn sinh hoạt, hạnh phúc, rốt cục đến gõ cửa. Điện ảnh đã kết thúc, thế nhưng là, chậm chạp không có người đi ra rạp chiếu phim, tựa hồ cái kia phụ đề là cỡ nào đẹp mắt một dạng, rất nhiều người vẫn còn ngơ ngác nhìn lấy. Đây là một bộ tốt điện ảnh, không phải sao? Đại bại hoại, ngươi đập thật tốt, thật tốt. Từ Tịnh nhỉ non mà nói, nàng nắm thật chặt Trịnh Dật tay, đám chìm trong điện ảnh bầu không khí bên trong, bi thương khó có thể tự kiềm chế. Khán giả lưu luyến không rời đi ra rạp chiếu phim. Bọn họ quá yêu bộ phim này. Đập quá tốt. Thần kỳ Trịnh quá thần kỳ, Will Smith diễn quá cảm động. Ha ha, ra trèo, ta vì vừa mới sự tình xin lỗi, thần kỳ Trịnh so ta khóc nhiều, từ nay về sau. Hắn là ta thần tượng, ta yêu chết hắn, hắn sao có thể đánh ra tốt như vậy điện ảnh. Nguyên bản, ta coi là Mặc Khách Đế Quốc nhìn rất đẹp, thế nhưng là, không có so sánh thì không có thương tổn. Thượng đế, đây mới là điện ảnh. Oscar kích động nói. Ra chỗ ôm ấp Oscar, hai người kịch liệt ôm hôn, hoa nga, tốt khô. Bọn họ, cái này gọi hạnh phúc. Vô số theo dạp chiếu phim bên trong đi ra đến, nhìn bộ phim này khán giả, giờ phút này, đều cảm giác tâm linh bị tẩy lễ. Bị tinh hóa. Đẹp mắt như vậy điện ảnh, thần kỳ Trịnh, Will Smith sáng tạo kỳ tích. Có người, vừa mới về đến trong nhà, liền không nhịn được tại trên Internet lên bộ phim này tới. Ta vẫn cho rằng Will Smith là một cái đầy miệng sẽ chỉ hài hước vểnh lên lưới đập kịch vui cùng động tác diễn viên, mà tại bộ phim này bên trong, hắn không có tiêu sái thân thủ cùng buồn cười hắc người chê cười, nhiều phần thành nhà nam tử thành thủ, ổn trọng cùng bị sinh hoạt tra tấn gầy gò khốn khổ thân thể cùng khuôn mặt. Khiến người ta cùng hắn trước kia biểu diễn tưởng như hai người, thật có điểm nhận không ra cảm giác, nhưng là cũng không có người nói hắn dạng này truyền hình không tốt. Ngược lại, đây là một lần 10 phần thành công truyền hình, để cho chúng ta nhìn đến một cái khác hiệu, hắn thuần thục diễn kỹ chinh phục rất nhiều người xem. Ta tin tưởng, sang N, M, Oscar Nam Chính, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nguyên bản, ta cho rằng đây là một bộ đại lạng thiến, ở chỗ này, ta nói xin lỗi, ta sai. Ta triệt để sai, bộ phim này là ta xem qua tất cả trong phim ảnh, tốt nhất một bộ điện ảnh. Ta ái thần kỳ Trịnh, hắn dùng ma pháp sáng tạo đây hết thảy. Ta thích Will Smith, hắn diễn kỹ, thật rất tốt. Người người đều nói đàn ông không dễ rơi lệ, trong phim Will nhiều lần nước mắt xúc động ta tuyến lệ. Ấn tượng khắc sâu nhất một lần là hai cha con ở tàu điện ngầm đứng trong nhà vệ sinh, tình trạng kiệt sức hài tử sớm đã thiết đi, bị khóa trái ngoài cửa, có người đang không ngừng, kịch liệt đẩy cửa. Phụ thân ôm nhi tử. Bưng bít lấy nhi tử lỗ thai, im ắng rơi lệ. Cái này là phức tạp nước mắt, tiền đồ không xác định, sinh hoạt quấn bách, không cách nào cho nhi tử lấy cảm giác an toàn. Phim đoạn kết chỗ, làm Hữu nghe được thành công quay dùng thời điểm, hắn lại một lần chạy xuống nước mắt, đã lâu tâm linh phóng thích. Nước mắt có lúc là một loại động lực, đem tâm lý áp lực biến thành nước mắt phóng xuất ra, đem chính mình một lần nữa điều cờ hở. Hình đến hàng bắt đầu, đem nước mắt đánh tại sau lưng, nhanh chân hướng về phía trước vượt qua. Tin tưởng điểm cuối đã gần ngay trước mắt. Mà khi ngươi bước qua điểm cuối, quay đầu nhìn xem ngươi chỗ kinh lịch lộ trình, nước mắt không tự chủ được. Dũng manh tiến ra, hoặc chua xót, hoặc thoải mái, hoặc cảm khái, lúc này cần phải thì kêu làm hạnh phúc đi. Nếu như một bộ điện ảnh có thể cho ngươi cảm động rơi lệ, nếu như một cái điện ảnh có thể đại biểu trên người ngươi cái này một loại nào đó nguyện vọng, nếu như một cái điện ảnh đáng giá ngươi vô số lần làm không biết mệt lấy ra tỉ mỉ phẩm vị, nếu như một cái điện ảnh có thể cho ngươi vô số lần tìm tới một loại nào đó giống như đã từng quen biết. Giả dụ ta, trong máy vi tính chỉ chân tàng một bộ điện ảnh lời nói, ta chọn bộ này cha con tình thâm lệ trí điện ảnh, theo tờ si tóc hạ tỉ nở khi hạnh phúc gõ cửa. Tại hối hả giữa đám người, cờ rít giơ tay lên, vì chính mình vỗ tay, cái kia im ắng, từng cái trùng điệp tiếng vỗ tay, là đang vì mình lớn tiếng khen hay. Hắn nước mắt không tự chủ được dũng manh tiến ra, hoặc chua sót, hoặc thoải mái, hoặc cảm khái, lúc này cần phải thì kêu làm hạnh phúc đi. Ta cảm thấy hạnh phúc thứ này thật không là cố ý tìm kiếm mà đạt được, hắn là một loại mặt đối với cuộc sống tâm tính, cũng là một loại làm người tư thái. Làm chúng ta hết sức tìm kiếm hạnh phúc thời điểm, có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều nguyên bản hạnh phúc thời khắc. Làm chúng ta hao hết trăm cây nghìn đắng thu hoạch được cái gọi là hạnh phúc lúc, ngươi mới phát hiện hạnh phúc nguyên lai rất đơn giản để ngươi không cảm giác được nó tồn tại. Xin tin tưởng, chúng ta mỗi người sinh mệnh đều có một chiếc chờ đợi chính mình đèn, nó vĩnh viễn tồn tại, cho nên vô luận gặp phải cái gì, mời dũng cảm kiên định nói với chính mình, ta sẽ khoái lạc, ta sẽ hạnh phúc. Cảm tạ thần kỳ Trịnh mang đến như vậy tốt điện ảnh, cảm tạ Hugh Smith như thế đặc sắc. Diễn xuất, ta yêu hắn nhóm, ta muốn nói, bộ phim này, so Mặc Khách Đế Quốc 2 tốt quá nhiều, so Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2 tốt quá nhiều, đây mới thực sự là điện ảnh, đây mới thực sự là chạm đến tâm linh điện ảnh. Tốt bình luận giống như thủy triều mà đến. Cà chua thối mới mẻ độ vậy mà cao đến 97%. Cơ hồ linh đánh giá kém. Chương 1127, toàn bộ cải biến thái độ. Cà chua thối mới mẻ độ, tại nước Mỹ, nhất trí bị cho rằng là điện ảnh ngọn đèn chỉ đường. Vô số người xem phim chỉ nhìn cà chua thối mới mẻ độ. Hai phần tiếp theo, hai bộ mảng lớn, cà chua thối mới mẻ độ chỉ là 50%, mà theo tờ si tóc hạ tỷ nở khi hạnh phúc gõ cửa cà chua thối độ vì 97%. Y mẹ kỳ hiệp cho điểm, theo tờ si tóc hạ tỷ nở khi hạnh phúc gõ cửa 9.5 phần, cũng là miểu sát cái kia hai bộ phim. Linh đánh giá kém, để tất cả truyền thông đều trở nên khiếp sợ, vì thế mà chấn động, thậm chí cũng không biết làm như thế nào lên tiêu đề. Theo tờ si tóc hạ tỷ nở khi hạnh phúc gõ cửa ngày đầu phòng bán vé, vẹn vẹn vì 15 triệu đô la Mỹ cái này phòng bán vé thành tích, xếp tại Bắc Mỹ xung quanh phòng bán vé bảng người thứ hai. Ngăn chặn đã chiếu lên 3 ngày Mặc Khách Đế Quốc 2, khoảng cách Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2, vẹn vẹn cách xa một bước. Cùng Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2 phòng bán vé trên lệch 9 triệu, cùng Mặc Khách Đế Quốc 2 ngày đầu phòng bán vé trên lệch 6 triệu, cái này nhìn như là không thể vượt qua danh trời, nhưng là, lúc này, truyền thông cũng không dám đứng ra đau phê bộ phim này, bởi vì, hắn phía trên viện họa tuyến đếm so mặt khác hai nhà thiếu 1.500 nhà, thế nhưng là, ca công. Tụng Đức. Vạn nhất bộ phim này hoàn toàn là loại kia gọi tốt không gọi tòa, ngày thứ hai thì thang máy thức hạ xuống điện ảnh đâu. Ca tụng lên, chẳng phải là lúng túng hơn. Cho nên, ngay đầu phòng bán vé sau đó, các truyền thông ngược lại cơ hồ là thống nhất đường kính giống như không có cạnh tranh đem đưa tin. Nhưng là, theo tờ si tốt hạ tí nở khi hạnh phúc gõ cửa ngày thứ hai phòng bán vé xuất hiện giếng phun về sau, tất cả truyền thông lần nữa không hẹn mà cùng xuất thủ, trong nháy mắt, theo tờ si tốt hạ tí nở khi hạnh phúc gõ cửa chiếm cứ các đại tạp chí đầu đề. 20 triệu đô la Mỹ thành tích, để tất cả điện ảnh ảm đạm phai mờ, theo tờ si tốt hạ tí nở khi hạnh phúc gõ cửa trên xuống đứng đầu bảng. Tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Chúng ta thành công, chúng ta thành công. Will Smith hưng phấn mà cho Trịnh Giật gọi điện thoại, hắn thực sự quá kích động, quá hưng phấn. Nhìn lấy trên web sẽ tốt bình luận, hắn cơ hồ mừng rỡ điên, lần này, hắn lựa chọn là chính xác, hắn tuân theo chính mình bản tâm, hắn làm đến. Các truyền thông trước đó tất cả đau phê, tất cả chửi rủa cùng chế giễu, trong vòng một đêm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thay đổi thái độ. Theo tờ Sitop Hạ Tinus khi hạnh phúc gõ cửa, ngày xuân bên trong nắng ấm. New York thời báo sách giải trí cơ hồ nửa cái trang bịa đều là Trịnh Giật đưa tin. Nhìn qua trận này theo tờ xịt vóp hạ tỷ nở khi hạnh phúc gõ cửa, giống như là kinh lịch nhân sinh một trận tẩy lễ, thật là rất khó có thể tưởng tượng, tốt như vậy điện ảnh là một cái vẹn vẹn 24 tuổi đạo diễn người Hoa đánh ra điện báo ảnh, hắn để vô số người lưu lại nước mắt, nhưng cũng không phải lừa gạt nước mắt, đây chính là sinh hoạt, thần kỳ Trịnh dùng hắn dựng phim để cho chúng ta tại băng lánh trong xã hội tắm rửa ấm áp ánh mắt, cảm ơn thần kỳ Trịnh. Cảm ơn hắn cho nước Mỹ mang đến. Dạng này một bộ tốt điện ảnh. Bộ phim này đơn giản như vậy, lại sâu sắc như vậy, hắn không có phức tạp nhân vật quy. Ưu án hệ, lại nói tận nhân gian tăng thương, chỉ một cặp cha con. Lại thắng qua thiên quân vạn mã. Hy vọng thần kỳ Trịnh về sau sẽ tiếp tục đánh ra tốt như vậy điện ảnh. Will Smith làm ra trong đời chính xác nhất một lần lựa chọn. New York thời báo thay đổi lần trước phê bình, cực lực ca ngợi bộ phim này. Có thể nói, tán đẹp đến mức tận cùng. Theo điện ảnh tiếp tục bán chạy, càng ngày càng nhiều người xem tràn vào rạp chiếu phim quan sát trận này điện ảnh. Theo tờ Citop Hạ Tỷ Nở khi hạnh phúc gõ cửa nhiệt độ, trực tiếp che lại mặc khách đế quốc 2 trực tiếp áp chế nhiệm vụ bất khả thi 2. Ta muốn nói với Trịnh Giật tiếng xin lỗi, tại ta chưa có xem bộ phim này lúc, trong lòng ta nghĩ, à, một cái 20 tuổi ra mặt tiểu tử, có thể đập cái gì chuyện ký điện ảnh. Sái đặc, Will Smith thật sự là mắt mù, ta vì ta ngôn ngữ xin lỗi, ta nghĩ, là ta mắt mờ, bộ phim này tốt vượt qua ta mong muốn. Đây là một bộ có thể xếp vào kinh điển điện ảnh 100 tên bên trong kinh điển điện ảnh. Smith diễn kỹ càng là Oscar cấp bậc. À, là, sang năm Oscar nhất định có bộ phim này một chỗ cắm rùi. Smith rất có thể bằng vào bộ phim này cầm tới nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng. Thần kỳ Trịnh nói qua, Will Smith muốn trở thành một C. Y duy nhất cầm hết giả tỷ S kém cỏi nhất nam chính phần thưởng, thì thu hoạch được tượng vàng Oscar phần thưởng diễn viên. Chúng ta rửa mắt mà đợi. À, Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. À cái kia không có khả năng, hoa hạ tiểu tử còn không thể thu hoạch được như thế vinh dự. Chứ danh người bình luận điện ảnh David. Thay đổi trước kia phê bình, đối bộ phim này ca công tụng đức lên. Hả, Mã Nhĩ Cao, Trịnh Giật thật sự là quá biết thập niên 80 San Francisco, hắn là như thế nào làm đến. Soji, ta nói xin lỗi, ta nguyên bản phê phán hắn khẳng định không biết thập niên 80 San Francisco là cái dạng gì, ta sai, ta triệt để sai. Trịnh Giật cơ hồ trở lại như cũ thập niên 80 San Francisco. Mỗi một chi tiết nhỏ, à, so nhà khảo cổ học còn cẩn thận, thượng đế, hắn thật chỉ là hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử sao. Tình hoài chuyên gia lũ ản cũng đi ra đánh chính mình mặt, độ cao tán dương. Một tuần phòng bán vé bảng, theo tờ Citop Hạ Tỷ Nở khi hạnh phúc gõ cửa cứ việc so cái kia hai bộ phim muộn 2 ngày, nhưng là, y nguyên đứng tại Bắc Mỹ phòng bán vé điểm cao phía trên. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Chiếu phim tuần thứ 2, bộ phim này càng là như ngựa hoang mất dây chói đồng dạng, nhất kỵ tuyệt trần. Hiện ra vô số mắt người, một đời kia phòng bán vé vô địch, tại một thế này, bộc phát ra càng đại quan mang. Nó tại hoa hạ phòng bán vé càng là không ngừng mà sáng tạo ghi chép, tuy nhiên còn không có bắt kịp Trịnh Giật quay chụp chiến lang, nhưng là, như thế ôn nhu điện ảnh, cũng là để vô số mê điện ảnh làm mê muội. 500 triệu người dân tệ, 1 tỷ NDT. Bộ này nước Mỹ mảng lớn tại Hoa Hạ rất nhanh lấy được nghịch thiên phòng bán vé. Tại nước Mỹ, bởi vì tuyên truyền đúng chỗ, bởi vì đề tài đầy đủ, bản thân liền tốt điện ảnh, tản mát ra càng vô thượng quan mang, bạo, bạo, nổ tung. Không ngừng mà đổi mới lấy phòng bán vé ghi chép. Để chỗ có nước Mỹ người nghẹn họng nhìn chân chối. Để chỗ có nước Mỹ những cái được gọi là đại đạo diễn nhóm trợn mắt hốt mồm. Thần kỳ Trịnh cũng là thần kỳ như thế, Trịnh Giật hiện tượng để tất cả đạo diễn sợ hãi. Vô địch. Phòng bán vé vô địch. Nguyên bản đối Trịnh Giật đối Will Smith nghi vấn, chửi rủa, làm đủ, bất luận cái gì phụ diện ngôn luận, tại phòng bán vé bảng vô địch trước mặt, hết thảy đều tan thành mây khói. Theo nhau mà đến là vô tận ca ngợi, vô tận tán dương. Lôi điện công ty tuy nhiên cùng Trịnh Giật bảo trì tốt đẹp quan hệ, nhưng là, giờ phút này, bọn họ ruột đều muốn hối hận xanh. Chỉ có lộ ẹp hạ đỏ lúc trước chống đỡ Trịnh Giật, nhưng là, hắn ngôn luận không thể làm kết luận cuối cùng nhất. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Trịnh Giật vậy mà đánh ra tốt như vậy một bộ điện ảnh. Sái đặc, đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến A. Dựa theo cái này phòng bán vé xu thế, phòng bán vé tiến vào 500 triệu đô la Mỹ câu lạc bộ hẳn là khó khăn không lớn, trùng kích 1 tỷ đô la Mỹ câu lạc bộ, cũng là rất có thể. Mặt khác, lấy Trịnh Giật tại châu Á sức ảnh hưởng, toàn cầu phiếu phòng 1 tỷ đô la Mỹ đó là nhẹ nhõm chuyện dễ dàng. A, vì cái gì, lúc trước? Vì cái gì cũng bởi vì sở mít điểm ấy cắt xê. Thì náo tách ra A. Sai lầm. Sai lầm A. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 1128, mới điện ảnh kế hoạch. Bọn họ hiện tại hối hận, là bởi vì lúc trước truyền thông thậm chí tất cả mê điện ảnh phê bình, tất cả đều là nghiêng về một phía hình thức, tại loại này dưới hình thức, làm sao có thể bảo trì bản tâm. Làm sao có thể phán đoán ra Trịnh Giật bộ phim này có thể đập tốt như vậy. Lô ẹp hã đó đại biểu lôi điện công ty cho Trịnh Giật đánh tới chúc mừng điện thoại, trong lời nói chua xót, Trịnh Giật có thể cảm thụ đi ra. Cũng biểu thị hy vọng hậu kỳ cùng Trịnh Giật thật tốt hợp tác. Trịnh Giật tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Thế nhưng là, lô ẹp hã đồ cũng biết, thần kỳ Trịnh bằng vào cái này một bộ điện ảnh tại nước Mỹ khai hỏa nhân khí, đủ loại con đường cũng đều sẽ tán thành Trịnh Giật bản thân, tư bản xu lợi, còn sâu người ta về sau chính mình không giải quyết được thị trường. vì cái gì sẽ còn kiếm một chén canh cho ngươi lôi điện công ty đâu. Họa rằng công ty cùng ổn nờ bờ rột, nguyên bản cao cao tại thượng tư thái triệt để không có. Bọn họ vốn là lang xê, đó là tương đương hoàn mỹ, để hai đại điện ảnh khó phân trên dưới, kề vai sát cánh. Thế nhưng là, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Hai đại công ty đều chuẩn bị mở tiệc ăn mừng, nghĩ không ra, nửa đường giết ra một cái trình rào kim, vậy mà áp chế bọn hắn. Đây chính là kỳ gì vẹt diễn viên chính A, đây chính là tỏm cờ rổn tư diễn viên chính A. Cái này đều là biển chữ vàng A. Nghĩ không ra, vậy mà thua A. Hiện tại, một bài lành lạnh đưa cho kỳ gì vẹt. 500 triệu đổ ước giống như là một tòa núi lớn một dạng đặt ở trên đầu của hắn. Hắn tuy nhiên tiền tài vô số, thế nhưng là, hắn cùng ti sông tiền tài so, đây chính là chênh lệch gấp bội, chỗ nào có thể trù ra 500 triệu đô la Mỹ A. Thượng đế, nên làm cái gì? Nên làm cái gì A? Làm như thế nào đổi ý đâu? Giờ phút này, hắn mặt đều xanh, lần này, mặt đều bị đánh sưng, đáng chết Trịnh Dật, vậy mà thật đánh ra một bộ kinh điển điện ảnh A. Nước Mỹ lớn nhất nổi danh đạo diễn giới đệ nhất nhân vật, Spielberg, đều đi ra đàm tiếu. Cái này hoa hạ tiểu tử quay chụp điện ảnh rất có linh tính, hắn bộ phim này nội tâm, đã không phải là 20 tuổi, mà chính là 30 tuổi, 40 tuổi, thần kỳ Trịnh, hy vọng hắn phía dưới bộ phim, tiếp tục thần kỳ. Vẹn vẹn so sở tỉ ẹn bở kém một đường đạo diễn, người xưng thế giới chi vương dèm cả dồn xem phim về sau, cũng là đi ra nói hai câu, tiểu tử này có ta lúc tuổi còn trẻ sức mạnh, rất có tiềm lực, hy vọng, hắn có thể một mực bảo trì trình độ này. Trịnh Dật không chỉ có tại làng giải trí vang vọng chính mình danh tiếng, tại NBA giới, hắn càng là không có rơi xuống. Cái này một mùa giải NBA, Trịnh Dật lần nữa chỉ huy đội dọc kẹt cầm xuống NBA tổng quán quân. Lần nữa sáng tạo mấy cái hạng NBA ghi chép. Để nước Mỹ lao giống như là không có thấy qua việc đời đổ nhà quê một dạng, hô to gọi nhỏ. Vẹn vẹn hai mùa giải NBA, Trịnh Dật thì có tư cách tiến vào NBA danh nhân đường. Tại Trịnh Dật quang mang dưới, cổ bệ bờ dị ản. Đại hoàng đế James, ba phần vương tử cũ gì, toàn bộ thành vật làm nền. Tại NBA bên trong, Trịnh Dật quang mang vạn trượng, không có người hơn được hắn, cái này khiến tất cả truyền thông làm sợ hãi thán phục, kinh ngạc. Điện ảnh phòng vé vô địch, NBA tổng quán quân, song quan giá thân. Để Trịnh Dật danh khí không ngừng bạo phát, không ngừng tăng trưởng, đi thẳng đến quốc tế hàng hai ngôi sao đỉnh đầu vị trí, chỉ kém một đường thì có thể đi vào một đường siêu sao quốc tế hàng ngũ. Như thế hỏa tiễn tốc độ, thế nhưng là duy nhất một người. Hán chương này châu Á mặt người lỗ mặt, thật sự là quá tốt chi nhớ. Vô số nước Mỹ thậm chí thế giới quan chúng, đều biết hắn, tiếp nhận hắn. Phòng bán vé vô địch về sau, Trịnh Dật tốc độ kiếm tiền, cũng để cho các truyền thông hô to gọi nhỏ, khiếp sợ không thôi. Cùng ti sông đánh bạc 500 triệu đô la Mỹ, Trịnh Dật thắng. Đương nhiên, nghe nói ti sông không thể cầm được ra nhiều tiền như vậy, hắn thương còn không biết ngày nào tốt, bị Trịnh Dật đánh nói không chừng về sau đều lên không quyền đàn. Có người nói 200 triệu đô la Mỹ. Có người nói 300 triệu đô la Mỹ. Mỗi người nói một kiểu, thế nhưng là, hai cái người trong cuộc cho tới bây giờ không có đi ra làm sáng tỏ qua sự kiện này. Nhưng là, cùng kỳ gì vẹt 500 triệu đô la Mỹ đổ ước, lại phát sinh nhạc đệm. Các truyền thông tự nhiên không buông tha cái này tin tức trọng đại, thế nhưng là, kỳ gì vẹt tiếp nhận phỏng vấn lúc, lại biểu thị, theo tờ C-Top hạ tí nở khi hạnh phúc gõ cửa là hiệu sở mít điện ảnh, mà không phải hắn Trịnh Dật điện ảnh. Lúc đó hiệp nghị không có nói rõ là Trịnh Dật chủ đóng phim vẫn là đạo diễn điện ảnh, miệng hiệp nghị lúc là nói rõ Trịnh Dật chủ đóng phim. Như thế công khai không biết xấu hổ, chấn kinh tất cả truyền thông. Cũng để cho Trịnh Dật lắc đầu mà cười. Chính mình vạn nhất thua, hắn không khỏi nghĩ đến, chính mình thua, cũng sẽ như thế không biết xấu hổ a. Xem ra, kiện cáo có đánh a. Kỳ gì vẹt siêu Việt đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Kỳ gì vẹt không xứng làm anh hùng. Vô số truyền thông luôn luận, để kỳ gì vẹt thẹn đến hoảng. Thế nhưng là, chính mình sao có thể bồi thường 500 triệu đô ước đâu, đây không phải là ngốc sao. Trịnh Dật đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, cũng là thả ra chung cực bom, biểu thị kiện cáo nhất định sẽ đánh tới cơ sở. Chính mình được đến 500 triệu đô la Mỹ, không lấy một xu, đều vì thế giới làm từ thiện dùng. Rất là thắng được rất nhiều người tán thưởng. Mặt khác, Trịnh Dật biểu thị, chính mình đến đón lấy chuẩn bị tự biên tự diễn một bộ điện ảnh, còn có một bộ mỹ nữ cùng dã thu điện ảnh, nữ chính đem mời hai giới Oscar ảnh hậu. Julia Roberts cũng đem chuẩn bị tại Thánh Đản đương chiếu lên, toàn cầu phiếu phòng nhà, khẳng định là còn có thể vượt qua Mặc Khách Đế Quốc 2, để nền. Giờ Vest triệt để á khẩu không trả lời được, không thể nào ngụy biện. Trịnh Dật lạnh nhạt, so sánh kỳ gì Vest hẹp hỏi, cao thấp lập phán. Mà hấp dẫn nhất truyền thông, thì là Trịnh Dật điện ảnh kế hoạch, hai bộ phim. Giáng sinh chiếu lên. Mời Julia Roberts. Thượng đế, đây là thật sao? Bộ phim này vừa xong, thì lập tức quay chụp phía dưới một bộ điện ảnh. Mà lại, chuẩn bị lễ Giáng sinh chiếu lên. Hoa Nga, đây chính là kình bạo đại tin tức A. Lập tức, thì có truyền thông đứng ra nói, thần kỳ Trịnh khả năng bị thắng lợi choáng váng đầu óc, bất luận cái gì đạo diễn chuẩn bị một bộ điện ảnh, đều là thời gian dài một ít tiền mệt mỏi độc tích lũy, không nói trước dù lì ạ gió bật có đồng ý hay không, ngắn như vậy thời gian, liên tục quay chụp hai bộ phim, đùa giỡn hay sao? Hoa Nga, bác gái, nhìn, liền sở tì ẻn bờ đều khen ngợi Trịnh giật đâu, hắn thật khốc, thật là đẹp trai à. Không phải sao? Bác gái, mẹ nó cầm lấy giấy báo, hưng phấn nói. Dường như Trịnh giật thành công, chính là nàng thành công một dạng. Hoa Nga, nhìn bản này, thế giới chi vương dêm cả dùn cũng tán dương Trịnh giật đây. Mẹ nó hưng phấn nói, thế nhưng là, nhìn thấy bác gái sắc mặt, nàng nhất thời ngậm miệng không nói. Thật xin lỗi, ta quên. Mẹ nó cẩn thận mà nói. Bác gái cùng dêm cả dùn từng có một đoạn khắc khổ khắc sâu trong lòng luyến tình, bằng không, còn trẻ như vậy nàng, cũng không thể lại đạt được hai giới Oscar ảnh hậu. Nhưng là, tao nộ phản bội Julia Roberts, từ nay về sau không muốn lại để lên nam nhân này tên. Nghĩ không ra, bị mẹ nó vô ý nhắc lên. Không có việc gì, đừng có lại xách tên rác rưởi kia liền tốt. Julia cười nói. Thời gian, là chữa trị hết thể tốt nhất thuốc tốt, đi qua, liền đi qua. Hoa, nhìn cái này, Trịnh giật muốn mời ngươi đập hai bộ phim. Mẹ nó kinh ngạc nói. A, Julia nghe vậy cũng là cả kinh, tranh thủ thời gian lại gần nhìn tin tức. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 1129, Kim Cương cùng tỷ tạ nịp. A mẹ sô gì, trước đó không cùng ngươi nói, thì tự ý tự làm chủ. Trịnh giật đối mặt hai cô cháu thẩm vấn, có chút ngượng ngùng nói. Ngươi thảm, ngươi có thể muốn nếm thử đến bị cự tuyệt tư vị, bác gái sẽ không đồng ý điện ảnh, nàng đã thật lâu không có điện ảnh. Mẹ nó nhìn có chút hả hê nói. Ồ. Trịnh giật tò mò ngồi thẳng thân thể, bắt quái mà nói, ha ha, mẹ nó, mau nói cho ta biết nguyên nhân, ta không kịp chờ đợi phải biết nguyên nhân. Mới không nói cho ngươi. Mẹ nó vui vẻ nói. Cái mũi nhỏ nhăn lại đến, đặc biệt đáng yêu. Vậy ta coi như ngươi đáp ứng, nặc, đây là kịch bản, đừng cho là ta là nói đùa, ta thế nhưng là nghiêm túc. Trịnh giật xuất ra cái này hai bộ điện ảnh kịch bản, nói ra. Kim Cương. Mỹ nữ cùng dã thú ái tình. Tì tàn ít. Cùng một cái hoa kiểu tiểu tử ái tình mảnh thai nạn. Julia Roberts mới nhìn một chút, thì cười, lúc trước, cùng dêm cả dồn sau khi chia tay, nàng không phải không đập qua phim, thế nhưng là, tại nước Mỹ, trừ sở tì en bơ, ai còn có thể so ra mà vượt thế giới chi vương dêm thẻ tử. Long. Nàng đập hai bộ phim, trừ phòng bán vẽ bình thường thôi bên ngoài, còn được đến dêm cả dồn chế dễ ước. Cho nên, mấy năm này, nàng sự nghiệp điện ảnh càng ngày càng đi xuống dốc. Đây cũng là nàng chuyên tâm bồi dưỡng mẹ nó một trong những nguyên nhân. Toàn bộ nước Mỹ làng giải trí đều biết nàng từng theo dêm cả dồn từng có một đoạn luyến tình. Sau khi chia tay, dêm cả dồn lăn lộn càng thêm phong sinh thủy khởi, bên người Mỹ nữ diễn viên không ngừng, ngược lại là dù lì ạ càng ngày càng lùi lại. Trịnh, ta thừa nhận, người theo tờ xì tốt hạ Venus khi hạnh phúc gõ cửa rất tuyệt, nhưng là, ta khả năng tiếp nhận không ngươi mời. Dù lì ạ từ chối nói. Tốt đã ta nghĩ, ta sẽ thuyết phục ngươi. Trịnh giật sững sờ một chút, sau đó nói. Ta xem một chút kịch bản. Mẹ nó đoạt lấy kịch bản nói. Hoa, Trịnh giật, ngươi kịch bản tốt nát ta, quái thú làm nhân vật chính sao? A, thật sự là ý nghĩ hao huyền A. Mẹ nó nhìn lấy Kim Cương kịch bản, không ngừng mà phê bình nói. Đưa đi Trịnh giật, dù lì ạ cầm lấy tỷ tạ niệm kịch bản, xem ra, nhìn đến ái tình, nhìn đến thuyền đắm, dường như cái kia chiếc hào hoa du long phía trên từng màn chạm trổ tại não hải. Nàng không khỏi nhìn toàn thân run rẩy. Nhìn đến sau cùng, hai hàng thanh lệ chảy xuống, thần kỳ Trịnh, quả nhiên thần kỳ. Không thể không nói, nàng bị cái này kịch bản hấp dẫn sâu đậm. Nàng tưởng tượng thấy chính mình làm nữ chính sẽ như thế nào như thế nào. Thế nhưng là, nam chính để Justin bị hễ bợ hoặc là tiểu thị tươi Leonardo vai diễn, có thể hay không càng tốt hơn một chút đâu. A, chính mình nghĩ gì thế, xin nhờ, chính mình lại không tiếp cái này hai bộ phim. Mẹ nó. Có thể nói cho ta biết vì cái gì câu ngươi không tiếp điện ảnh. Trịnh giật nhìn đến mẹ nó thân sắc, còn nói thêm, ta cam đoan, sẽ không nói cho người thứ ba biết. Tiểu em mạ cái kia bắt quái tâm sớm đã thiêu đốt, bị Trịnh giật vài câu làm cam đoan về sau, một mạch địa đem bác gái cảm tình sử nói ra. Đơn giản cũng là tài tử giai nhân cố sự, sau cùng tài tử đá trẻ cố sự, cũ rối tinh rối mù. Chỉ bất quá người kia là được xưng là thế giới chi vương đại đạo diễn James Cameron mà thôi. Thế giới chi vương nguyên do là bởi vì hắn đã từng một bộ điện ảnh thu hoạch được toàn cầu phiếu phòng số 1, đây là không gì sánh kịp vinh diệu, cái này vinh diệu dù cho mạnh như sở tỷ Amber đều không có thể được đến. Có thể thấy được thế giới chi vương James Cameron cường đại. Tuy nhiên, vẹn vẹn một bộ điện ảnh thu hoạch được cái này vinh dự, hắn điện ảnh đều không có sức lực, nhưng là lấy không trở ngại hắn danh khí không thua kém sở tỷ Amber. Ngươi nói là Julia không tiếp bộ phim này là bởi vì sợ bị James Cameron chế giễu? Trịnh Dật buồn cười hỏi. Có chút phương diện này nguyên nhân, mẹ nó nói. Ha ha ha ha. Trịnh Dật đột nhiên cười rộ lên, quay người lại đi rủ lì ạ trang viên. Nếu như chỉ là cái lo lắng này, cái kia cũng không có cái gì lo lắng. Nhìn thấy đi mà quay lại Trịnh Dật, rủ lì ạ lặng yên không một tiếng động cầm trong tay kịch bản tùy ý để xuống nói, làm sao? Mời ngươi điện ảnh a. Trịnh Dật cười ngồi xuống nói. Rủ lì ạ lắc đầu, chuẩn bị nói chuyện. Cắt xê 30 triệu thế nào? Trịnh Dật tùy ý mà nói. Loảng xoảng. Theo vào đến mẹ nó tay bên trong đồ vật lập tức rơi. Hoa Nga, thần kỳ Trịnh thật có tiền a. Không phải cắt xê nguyên nhân. Dù lì ạ che giấu trong lòng mình kích động, miệng đắng lươi khô mà nói. Đúng, ta vì tỷ ta nịt làm một thủ khúc, chúng ta cùng một chỗ thưởng thức phía dưới. Trịnh Dật không có theo nàng đề tài nói tiếp, ngược lại đột nhiên nói lên ca khúc. Lần nữa đi vào dù lì ạ nhà chuyên nghiệp phòng thu âm. Trịnh Dật nhẹ nhàng địa viết. Mi hẹ ở hiệu gó hòn. Mỗi một cái yên tĩnh ban đêm trong ngộng nghệ về gì ni tật in mi tặng sở. Ta đều có thể trông thấy ngươi, chạm đến ngươi ý xì dịu, ý phèo dịu. Vì vậy mà vững tin ngươi vẫn tại chờ đợi thật ý s hảo nào dịu go on. Vượt qua cái kia xa xưa thời không khoảng cách pha ạt ruột thè tặng sở. Ngươi trong lòng ta là an toàn, nơi này lại là ngươi an toàn bến cảng, dịu ạ giờ xả phẹ in mi hẹ ớt. Ta tâm đem sẽ tiếp tục, ta tâm vĩnh hằng, á ni hẹ ớt dịu go on and on một. A. Là lần trước bài hát kia khúc. Tiểu em mạ khiếp sợ che miệng mình. Thực, bài này kinh điển ca khúc, Trịnh Dật ban đầu chuẩn bị Đinh Hương đến gạo về sau, cho Đinh Hương biểu diễn. Thế nhưng là, kinh lịch lần trước tại Yến Kinh gặp gỡ về sau, không biết vì cái gì, Đinh Hương lại không nguyện ý lại đến nước Mỹ. Để Trịnh Dật tăng thêm phiền muộn, lại cũng không thể tránh được. Cho nên, Trịnh Dật chuẩn bị bài hát này để mẹ nó kêu, cũng coi là tiện nghi tiểu em mạ. Là, Trịnh Dật lại một lần nữa tế ra hắn đòn sát thủ. Mi hẹ ở hiệu gó hòn. Bài này tỉ tạ niệm kinh điển khúc chủ đề, một đời kia, vang dội toàn thế giới ca khúc, Trịnh Dật hiện tại lấy ra. Tại một đời kia, bài hát này kinh điển tới trình độ nào đâu. Ca khúc qua đời ra, trong nháy mắt lửa khắp toàn cầu, leo lên nhiều nước đơn khúc bảng vị thứ nhất, cũng trở thành toàn cầu lớn nhất dễ bán đơn khúc một trong, toàn cầu lượng tiêu thụ quá 10 triệu. Không giới hạn châu Âu đơn khúc bảng 17 tuần, Thụy Sĩ đơn khúc bảng 15 tuần, nước Pháp, nước Đức đơn khúc bảng 13 tuần. Hà Lan, Thụy Điển đơn khúc bảng 11 tuần, Đan Mạch, Italy, Na Uy cùng Bỉ, ngói cả Tạ Lô Nì A, đơn khúc bảng 10 tuần, Bỉ, Flander, đơn khúc bảng 7 tuần, Ireland đơn khúc bảng 6 tuần, Úc Sở Chây Lì A, Áo đơn khúc bảng 4 tuần, nước Anh, Tây Ban Nha đơn khúc bảng 2 tuần, Phần Lan đơn khúc bảng 1 tuần. Ở nước Anh, Canada cùng nước Pháp các loại, đồng đều đã tiêu thụ hơn 100 vạn, tại nước Đức tiêu thụ hơn 200 vạn. Tại nước Mỹ, Mi hẹ ở Hugh Gohan trên xuống điệu bồ đơn khúc bảng, cũng độc chiếm vị trí đầu 2 tuần. Đáng tiếc là, bởi vì đơn khúc tại nước Mỹ bị hạn chế phát hành, 690.000 trường, làm đến Mi hẹ ở Hugh Gohan chỉ có thể ở điệu bồ đơn khúc trên bảng dừng lại 2 tuần vô địch. Cũng tại nước Mỹ chứng nhận album vàng lượng tiêu thụ, 500.000 trường, trừ cái đó ra, đơn khúc con số đao loạt lượng sớm đã vượt qua 1 triệu. Trừ ngoài ra còn không giới hạn điệu bồ hot 100 ẹp tờ lệ bảng 10 tuần, hot 100 xỉn lẹt xạ lẹt 2 tuần. Trước 1130, trên đường gặp ép một tay đua xe. Thứ 70 giới giải Oscar, Mi hẹ ở Hugh Gohan thu hoạch được phim xuất sắc nhất ca khúc trao giải. Thứ 41 giới giải Grammy, Mi hẹ ở Hugh Gohan vì cái kia ca khúc từ khúc tác giả Hồ Dở Dạn Ninh Nhờ, James Horner cùng người biểu diễn sẽ Lì Nạ Đi ẩn thắng được 4 hạng trao giải, hàng năm ca khúc, hàng năm thu âm, tốt nhất lưu hành nữ ca sĩ, tốt nhất điện ảnh và truyền hình truyền thông tác phẩm ca khúc. Vẹn vẹn một ca khúc, thì trâu đến trình độ này. Trịnh Dật đem từ khúc làm xong, cười nói, quy củ cũ, nhắm lại các ngươi ánh mắt. Lần này, các nàng nhắm mắt lại. Du dương thanh âm, tại phòng thu âm vang lên. Đây là Trịnh Dật bắt trước một đời kia sẽ ly nã đỉ ẩn thanh âm, mà lại, Trịnh Dật ca hát, còn có ma âm tăng thêm. Từ trong miệng hắn đi ra thanh âm, so cái kia một đời kia sẽ ly nã đỉ ẩn càng hơn mấy phần. Có nồng đậm dân tộc vận vị Ireland tích chạm canh gác, tinh xảo bố trí, hiển thị rõ du dương nguyện chuyển mà thê mỹ rung động lòng người. Ca khúc giai điệu theo lúc đầu nhẹ nhàng đến sục sôi, lại đến sầu triền miên cao trào, mãi cho đến sau cùng rung động đến tâm can bi kịch khâu cuối cùng. Trịnh Dật diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Ca đến trên đường, cô cháu nữ hai người nhịn không được mở to mắt. Các nàng dù cho biết đây là Trịnh Dật thanh âm, nhưng như cũ rung động tột đỉnh. Một khúc cuối cùng, một lớn một nhỏ mỹ nữ đều không chớp mắt nhìn lấy Trịnh Dật, đều là một bộ gặp quỷ thần sắc. Thế nào? Trịnh Dật cợt nhả như vậy cười nói. Hai người đôi mắt đẹp chớp liên tục, kìm lòng không đặng vỗ tay. Làm cái giao dịch thế nào? Ngươi đáp ứng ta điện ảnh, bài này khúc chủ đề ta để mẹ nó đến tê, mà lại, dạng này ca khúc, ta lại viết mấy cái bài, các loại bệ rồ sở phát album thời điểm, để mẹ nó đánh bại bệ rồ sở, trở thành nước Mỹ lưu hành âm nhạc thiên hậu, như thế nào? Trịnh Dật ném ra ngoài hắn bùng tấn. A. Julia khiếp sợ nhìn lấy Trịnh Dật, nghĩ không ra, hắn vì để cho mình điện ảnh vậy mà ném ra ngoài như thế cảnh ô liu. A. Tiểu em mà khiếp sợ che miệng. Nàng nghĩ không ra Trịnh Dật vậy mà nói ra những lời này. Julia không khỏi lắc đầu cười khổ nói, Trịnh, vẹn vẹn cái này một ca khúc, ta đều vô pháp cự tuyệt, cảm ơn ngươi thịnh tình mời, vô luận bao nhiêu cát xê, điện ảnh ta tiếp. Băng quả. Trịnh Dật đánh một cái búng tay. Sự tình, cứ như vậy định. Bài hát này, thật cho ta kêu sao. Làm âm nhạc người, nhìn thấy tốt ca, so cái gì đều kích động, tiểu em mạ giờ phút này thì cảm giác này. Ác phụ thi tư. Trịnh Dật cười nói. A, Trịnh Dật, ngươi quá khốc. Mẹ nó hưng phấn phía dưới, lập tức ôm lấy Trịnh Dật, tại trên mặt hắn hôn một cái. Hương thơm xông vào mũi, mềm mại dấu son môi ở trên mặt, Trịnh Dật đều có chút sửng sốt. Khu khu, ta đi ra ngoài trước, Trịnh Dật thua chạy. Sau lưng, là mẹ nó như chuông bạc tiếng cười. Bác gái, ta phát hiện ta yêu mến hắn. Trịnh Dật sau khi đi, mẹ nó mặt tưởng hồng cùng Julia nói. No, không thể. Julia tâm lý giật mình, vội vàng nói. Muốn đem cháu gái cái này tư tưởng ách giết từ trong trứng nước. Hi. Mẹ nó nhìn đến đột nhiên kích động bác gái, không khỏi nghi hoặc nói. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn có bạn gái? Julia bối rối nói. Lại không kết hôn cũng có thể ly hôn đây. Mẹ nó mới không quan tâm cái này, kinh hại thế tục ngôn luận theo miệng nàng bên trong nói ra. Nói bậy, nói cho ngươi, không muốn loại suy nghĩ này. Ta nói không được thì không được. Julia nghiêm nghị nói. Mẹ nó bị nói mí mắt đều đỏ. Nghẹn ngào nói, cái gì đều quản, liền yêu đương đều quản, đời ta không kết hôn, nhìn ngươi còn có quản hay không. Nói khí đi ra ngoài, theo Trịnh Dật trước mặt đi qua, dường như không nhìn thấy Trịnh Dật đồng dạng, môn rơi vang động trời, phối hợp đi. Hàng năm tháng 7 phần, trong vòng 2 tuần liên hoan phim Cannes trung quy hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Liên hoan phim Cannes phía trên tối cao giải cảnh cọ vàng, gần với tượng vàng Oscar. Julia rõ bật được mời làm ban giám khảo. Mà Trịnh Dật thì là có 2 bộ phim lọt vào thi đấu bộ phận. Trịnh Dật hiện tại đã chuẩn bị trùng kích Oscar, đối giải cảnh cọ vàng hạng ngược lại không phải là rất quan tâm, tốt à, chủ yếu là khẳng định không có hắn phần. Người châu Âu thẩm mỹ xét duyệt quan điểm, bình ra điện ảnh, đạo diễn chờ một chút, Trịnh Dật không dám lấy lòng. Không thể gia tăng danh khí địa phương, Trịnh Dật lười đi. Hắn lại không thể giống có chút nữ ngôi sao một dạng, ở phía trên đi cái 6 phút, 9 phút, sau đó các loại bị bày đập. Lần này vừa vặn làm hộ hoa sứ giả bồi rủ lì ạ rõ bật cùng đi, thuận tiện cùng rủ lì ạ rõ bật thảo luận điện ảnh nội dung cốt truyện. Nhất cử lưỡng tiện. Một cỗ màu trắng tiêu chí 37 chạy tại nước Pháp trên đường lớn. Trịnh Dật một bàn tay nắm tay lái, một bên cùng rủ lì ạ trò chuyện kịch bản. Chính là cái kia bị nàng mỉm cười nói mỹ nữ cùng dã thu kịch bản kim cương. Thực, Trịnh Dật trong tay có quá thật tốt điện ảnh, liền xem như Linh đánh giá kém điện ảnh, Trịnh Dật đều có thật nhiều, nhưng là Trịnh Dật cũng rất thích kim cương bộ phim này. Một đời kia, Trịnh Dật nhìn bộ phim này lúc, thế nhưng là rơi lệ, lớn nhất cảm động hắn, không ai qua được kim cương vì nữ chính đối địch với thế giới hình tượng, quả thực có thể khắc trong đầu, vung đi không được. Theo Trịnh Dật miêu tả, Julia dần dần nghe mê mẩn, Trịnh Dật miêu tả một cái chưa từng khai phát rừng rậm nguyên thủy bên trong, quái thú hoành hành, dã nhân đằng đẵng, nhỏ yếu nữ chính tại tao ngộ nguy hiểm lúc, gặp phải nam chính kim cương chẳng cảnh. Thẳng giảng đến sau cùng, kim cương bị vây khốn ở đế quốc cao ốc đỉnh đầu thời khắc nguy cấp, biến đổi bất ngờ, đem rủ lì ạ do bật nghe nóng lòng không thôi, đồng thời, cũng âm thầm hổ thẹn, mình nguyên lai là lại còn chế rêu hắn, giống lúc trước chế rêu theo tờ xì tốt hạ tỷ nở khi hạnh phúc gõ cửa mở dạng. Thật là một cái thần kỳ thiếu niên đây. Dưới ánh mặt trời, Trịnh Dật cái kia góc cạnh rõ ràng bên mặt lại lộ ra có mấy phần thần bí, đẹp trai khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía trước đường, cái kia thâm thúy ánh mắt, tựa hồ sâu không thấy đáy. Để cho nàng trái tim không khỏi run lên. Chính mình cái này là làm sao? Nàng tranh thủ thời gian thu hồi ba động tâm, thúc giục nói, nhanh rằng a, phía dưới làm sao? Nàng hy vọng kim cương sau cùng bình yên vô sự đây. Lúc này, dừng ở bên cạnh một chiếc xe thể thao bên trong, ghế lái phụ vị phía trên, một người a một tiếng, sau đó đột nhiên khua tay nói, ha ha, mỹ lệ rõ bật nữ sĩ, nghĩ không ra ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật sự là duyên phận. Julia rõ bật kinh ngạc nhìn sang, người kia cầm xuống kính đen, Julia ngạc nhiên nói, ha ha, Alonso, ngươi tốt, ngươi làm sao tại nước Pháp? A, thượng đế, ngươi tại tham gia nước Pháp phân trạm F1 thi đấu, đúng không? Đúng, ngươi quá thông minh, ta nghĩ, ngươi nhất định là tới tham gia can quốc tế liên hoan phim. Alonso ánh mắt không tự chủ được tại Julia trên mặt, trên thân đảo quanh, cười nói. Cái ánh mắt này, Trịnh Dật là rất không thích, Alonso lời còn chưa nói hết, Trịnh Dật nhìn đến đèn xanh sáng lên, một cái chân ga ra tốc, trực tiếp hất ra bọn họ xe đua, mở qua đường cái. Alonso lời nói chỉ nói một nửa, thì phiêu đãng trong gió. Cái này, mẹ nó, ép một tay đua xe ngồi xuống yêu xe đều bị người ta vung. Đây không phải khai quốc danh giới cho đùa. Giống như, có chút xấu hổ a. Trước 1131, người đối loại lực lượng kia hoàn toàn không biết gì cả. Julia do bật không khỏi quay đầu xem chừng, không khỏi nổi giận nói, Trịnh, ngươi làm cái gì vậy, lời còn chưa nói hết đây. Ngạch, không phải đèn xanh sáng nha. Trịnh giật cười ha ha nói, tuyệt không cho là nhục. Cái này, Julia không khỏi im lặng, giống như, không có sai lầm gì a. Hắn nhìn ngươi trong ánh mắt, cất giấu thật sâu bạc quế, không thuần khiết. Trịnh giật phê bình nói, xin nhờ, Trịnh, không cho phép chửi bới người khác. Julia không khỏi có chút im lặng, cái này Trịnh giật. Làm sao có lúc giống đứa bé một dạng a? Ngươi biết hắn là ai sao? Chúng ta thật sự là thật không có lễ phép a. Julia phàn nàn nói. Là ai? Rất nổi danh sao? Trịnh Dật cũng không thèm để ý nàng phàn nàn, cật nhả như vậy mà nói. Ngạch, hắn là thế giới nổi danh nhất tay đua xe a, qua được hai lần F1 toàn đứng vô địch, vẹn vẹn so thư sông mã kém một chút nha. Julia nói thời điểm, tựa hồ mang theo một chút xíu ngưỡng mộ chi tình. Trịnh Dật không khỏi vì thế mà choáng váng. Nữ nhân này không phải không ưa thích dã man vận động sao? Nói thế nào lên F1 cũng có chút mê muội cảm giác. Ngươi không phải không ưa thích dã man vận động sao? Nói ta bóng rổ, quyền kích, đều là dã man nhân vận động. Trịnh Dật rốt cục nhịn không được phàn nàn nói. A, anh em chơi cũng là dã man, thấp kém. Người ta chơi cũng là cao nhã. Ngươi không hiểu F1, cái kia mới không phải dã man vận động. Cái này vận động là thế giới tối đỉnh cấp đua xe vận động. Toàn thế giới chỉ có 12 cái đội xe có thể lọt vào F1 trận đấu, đây là ngàn dặm mới tìm được một, thậm chí là 10 triệu dặm chọn một, mà lại, trận đấu này lớn nhất khảo nghiệm người trí lực, thể lực, tính toán năng lực, cùng các loại năng lực vận động. Julia cãi lại nói, đây là cái gì logic à? Trịnh Dật không khỏi nội tâm cười nhạo, à, ưa thích cũng không phải là dã man vận động, không thích cũng là dã man vận động. Có cái gì không nổi, nhìn Alonso như thế. Kỹ thuật lái xe đoán chừng khả năng còn không bằng ta đây. Trịnh Dật không để ý chút nào nói, hắn có xe thần hệ thống tại thân, nói lời này đương nhiên không gì đáng trách. Ha ha, ha ha ha ha. Hắn kỹ thuật lái xe không bằng ngươi, ha ha ha ha. Julia Robert, không để ý chút nào hình tượng cười rộ lên. Trịnh Dật không khỏi mặt sầm lại, dịu dàng Julia còn không có phát ra qua như thế chói hai tiếng cười đây. Bất quá, Julia Robert cũng không tức giận, bởi vì, Trịnh Dật vừa mới động tác. Mặc dù không có lễ phép, nhưng là, tựa như là ăn dấm. Nghĩ đến điểm này, nàng không khỏi có chút đỏ mặt, hắn ăn dấm. A thượng đế, đây là ảo giác. Alonso, Julia rõ bật so trên màn hình còn mỹ A. Trên ghế lái, một cái một đầu tóc vàng nam nhìn lấy nhanh chóng đi xe, cười nói. Phơ giả chi, ngươi nói đúng, nữ nhân nha, mỹ lệ chỉ là ngươi thích nàng một nguyên nhân mà thôi. Nhưng là, loại nữ nhân này không giống nhau, nàng có danh tiếng, chinh phục nàng. Chinh phục trên đầu nàng vầng sáng, giống chúng ta không ngừng mà chinh phục ép một đường đua một dạng, cái kia mới là nam nhân chuyện vui. Alonso sờ mũi một cái, cười nói, Phơ giả chỉ là Alonso đồng đội, nhưng là, hắn một mực đảm nhiệm ép một thử xe viên, còn lâu mới có được Alonso danh khí lớn, nhưng là, hắn kỹ thuật lái xe, so Alonso kém chỉ là cái kia đoạt giải quán quân trong tích tắc linh hồn, thực tế kỹ thuật lái xe cũng không kém bao nhiêu. Phơ giả chỉ cười lắc đầu, nhẹ nhấn ga. Xe như là mũi tên một dạng, nhanh chóng đuổi theo Trịnh Dật cái kia khoảng tiêu chí 37. Mà tiêu chí trong xe, Trịnh Dật chính hưởng thụ lấy cùng Julia hai người thế giới. Hai người đang nói giỡn ở giữa, chiếc kia màu xanh lam lôi nặc xe đua lại một lần nữa cùng lên đến, động cơ phát ra tiếng oanh minh là như vậy tiêu sái. Lúc này, vừa vặn có thể nhìn thấy trong xe Trịnh Dật cùng Dụ Lì ạ cười vui vẻ, thậm chí vui vẻ nội dung, bọn họ đều nghe được rõ ràng. Ha ha, thấy không, tiểu tử kia tán gái kỹ thuật không tệ, bắt ngươi tới làm bàn đạp, ha ha ha. Phở giả chỉ cười nói. Alonso nhưng cười không nói. Nhìn lấy kể vai sát cánh xe đua, Dụ Lì ạ nói, Trịnh, mời quay cửa kính xe xuống. Dụ Lì ạ đối Trịnh Dật tính trẻ con cử động cảm giác vừa tức vừa buồn cười, thật không biết nên nói như thế nào hắn. Nguyên lai, Trịnh Dật chính đang từ từ đem xe cửa sổ đóng lại. Đến, xem ra, nhất định phải trò chuyện một chút. Trịnh Dật đem xe cửa sổ lắc xuống tới. Không hổ là F1 cao thủ, màu xanh lam xe đua cùng Trịnh Dật xe ở giữa, vẹn vẹn khoảng cách mấy cái cm, lại thành thạo, biểu dương chủ xe cao cấp, mà lại, một khi Trịnh Dật xe không bị khống chế, xe đua có thể lập tức kéo dài khoảng cách, người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không, xe này kỹ, chỉ có thể khiến người ta thán. Dụ Lì ạ, ngươi tài xế, có chút không lễ phép nha. Alonso cười nói. Trịnh Dật hiện tại danh khí, toàn bộ châu Á đều biết tên, càng là nở bờ A cự nghiệt, còn ca ho qua ti sông, tại ương quốc đã từng cũng lẳng lơ vô hạn, gần nhất tại nước Mỹ động tĩnh làm đến rất lớn, nếu bàn về danh khí, khẳng định so vẹn vẹn chìm đắm F1 Alonso, không biết cao ra bao nhiêu. Hiện tại, lại bị cho rằng là tài xế, người điều khiển, Trịnh Dật nhìn hai người thần sắc, cũng biết bọn họ là cố ý nói như vậy, cũng không muốn đi tranh luận. Ta có thể thuê không nổi dạng này tài xế, hắn là thần kỳ Trịnh, Trịnh Dật. Dụ Lì ạ cười nói. Trịnh Dật đành phải cầm xuống kính đen, cùng bọn hắn mỉm cười nói, này, các ngươi tốt, hôm nay ánh sáng mặt trời không tệ. Xem như bắt chuyện qua. Alonso cùng Phở Giả chỉ âm thầm kinh hãi, bọn họ trong miệng tiểu tử kia, cũng là cái kia thần kỳ Trịnh. Caoti sông thần kỳ Trịnh. Thượng đế, thật nhìn không ra hắn như thế gầy gò dáng người có thể đánh tốt như vậy quyền kích. Phở Giả chỉ nhìn đến Trịnh Dật qua loa bộ dáng, khỏe miệng lộ ra châm chọc địa nụ cười nói, hoa nga, thần kỳ Trịnh. Không biết. Để hiện trường lâm vào xấu hổ. Này, Dụ Lì ạ, có thể lưu lại ngươi tư nhân số điện thoại di động sao? Nếu có thời gian, ta muốn mời ngươi đi nhìn nước Pháp đứng F1 trận đấu, có thể sao? Hai chiếc xe dựa vào khoảng cách gần như vậy chạy, đó là rất nguy hiểm, thực cái kia đem chiếc xe dừng lại tâm sự. Dụ Lì ạ nghe nói có thể được mời tham gia F1, cao hứng điệu nói, đương nhiên, vô cùng cảm tạ. Đáng tiếc, chúng ta không có chuẩn bị thần kỳ Trịnh vé vào cửa. Cái kia Phở Giả Chi lại cười nhạo một câu. Đến, Trịnh Dật cũng không phải loại kia hẹp hòi người, đều chuẩn bị đem xe hơi dừng ở bên cạnh để bọn hắn trò chuyện hai câu. Quả nhiên, Trịnh Dật xe dừng lại, Phở Giả Chi cùng Alonso liếc nhau, cười. Hai người xuống xe, vui sướng cùng Dụ Lì ạ trao đổi dây số. Cũng mời Dụ Lì ạ đến phía trước phèo nhà hàng ngồi một chút, Dụ Lì ạ lễ phép từ chối. Cũng lộ ra muốn đi ý tứ. Mà lại, nàng giờ phút này ngược lại là cảm giác Trịnh Dật nói không tệ. Cái kia Alonso ánh mắt còn tốt, cái kia gọi Phở Giả Chi, ánh mắt luôn luôn lộ ra không rõ ràng cho lắm mỉm cười, một bộ công tử phóng đãng bộ dáng, có thể là độ cao kích thích F1 để hắn biến thành cái tính cách này, khiến người ta rất không thoải mái, luôn luôn hướng về không nên nhìn địa phương, không chút kiêng kỵ nhìn. Chương 1132, thi đấu một trận. Trịnh Dật nhìn đến Dụ Lì ạ thổi qua đến ánh mắt, sau đó khởi động xe hơi, cười cùng bọn hắn khoát khoát tay, nhất kỵ tuyệt trần mà đi. Cái này lại có chút xấu hổ hờ à à à. Ta vì cái gì nhìn tiểu tử này như thế không vừa mắt. Phở Giả Chi ngồi lên yêu xe, cười nói. Ừm, ta theo ngươi có đồng cảm, tiểu tử này luôn là một bộ vô sỉ bộ dáng, đoán chừng hắn đối cái này Dụ Lì ạ có ý tưởng. Alonso lắc đầu, cười nói. Dụ Lì ạ thật xinh đẹp. Chậc chậc, đẹp đến mức tận cùng á cùng ta tâm sự. Phở Giả Chi cười hát hát nói. Xin nhờ. Alonso không khỏi kêu lên. Hai người cười ha ha một tiếng. Liếc nhau, lộ ra nam nhân mới hiểu được ánh mắt. Alonso đối bên người hảo hữu cũng là bất đắc dĩ, F1 lái xe vốn chính là trên mũi đao vũ đạo nghề nghiệp, toàn thế giới lớn nhất cây nghề nghiệp, cũng là nguy hiểm nhất một trong những nghề, cực hạn tốc độ tạo nên cực hạn tâm tính, có F1 lái xe chỉ cần không lái xe lúc, thì ưa thích lưu lạc bụi hoa, nhấm nháp khác biệt. Nữ nhân, Phở Giả Chi cũng là loại này người. Hắn ưa thích coi nữ nhân là thành chính mình con ngồi, chính mình ngồi xe, tựa như rong đuổi tại F1 đường đua một dạng. Có phải hay không cảm giác được hai người này quá phận nhiệt tình, nói cho ngươi, ca đi qua cầu, so ngươi đi qua đường còn nhiều. Trịnh Dật bắt đầu giáo dục lên Dụ Lì ạ tới. Hai người chênh lệch mười mấy tuổi, lúc này, ngược lại Trịnh Dật là ca ca cảm giác. Dụ Lì ạ nhìn kỹ cười, theo nói ra, ta không thích bọn họ đem ngươi trở thành không khí bộ dáng. Tay nàng không biết vô tình hay là cố ý, đặt ở Trịnh Dật trên bờ vai. Trịnh Dật chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, trong lòng âm thầm buồn cười, chính mình cái dạng gì người chưa thấy qua, vậy mà lại kích động. Bất quá, nghe nàng câu này, Trịnh Dật ngược lại là tâm loãng loãng, cười nói, không có việc gì, ta cũng coi bọn họ là không khí, nói cho ngươi, không muốn sùng bái cái gì F1 lái xe, ta kỹ thuật lái xe so với bọn hắn còn nhiều, chờ sau đó lần ta đi mở F1 cho ngươi xem một chút. Ha ha ha ha. Hắc, thần kỳ Trịnh, gió lớn, không muốn lóe đầu lưỡi. Lần này cười không phải rủ lì ạ, Trịnh Dật chỉ lo nói với rủ lì ạ cười đi, vậy mà không để ý cái kia màu xanh lam xe đua lại một lần nữa cùng lên đến. Trịnh Dật cau mày một cái, tâm tình không tệ hắn, rốt cục bắt đầu nổi giận. Rủ lì ạ cũng so sánh xấu hổ. Dù sao, Trịnh Dật khoác lác thổi có chút lớn. Hôm nay không tâm tình, nếu có cơ hội, ta sẽ để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi chân chính kỹ thuật lái xe. Trịnh Dật cảm giác rủ lì ạ đơn độc cùng chính mình đi ra. Nhìn chính mình trong mắt luôn có điểm như có như không tình cảm, hắn không biết là chính mình ảo giác vẫn là cái gì. Phải thật tốt thể hội một chút, còn thật không nghĩ phát huy. Hắn kỹ thuật lái xe liệt. Julia lặng lẽ giật nhẹ Trịnh Dật tay áo, trên mặt cười đều cứng không ngừng. Xin nhờ, khác thổi, được không? Người ta thế nhưng là F1 tay đua xe A. Nàng hận không thể tại Trịnh Dật bên thai hô một chút, ngươi biết F1 tay đua xe là khái niệm gì sao? Những người này... Thế nhưng là cơ hồ sinh ra tới thì cùng đua xe liên hệ, rất nhiều người theo cắt bắt đầu, đang không ngừng vô địch tích lũy quá trình bên trong, ngàn dặm mới tìm được một, 10 triệu dặm chọn một, vô số vô địch hội tụ, sau đó mới có thể tham gia F3000 này một ít trận đấu, những thứ này ngàn dặm mới tìm được một, 10 triệu dặm chọn một. Lái xe, lại tiến hành trận đấu, đào thải, sau đó, người thắng mới có thể tiến vào F1, rất nhiều người, đã đạt tới trong truyền thuyết người xe hợp nhất cảnh giới. Tựa như thư sông mã. Hắn kỹ thuật lái xe đã có xe thần danh xưng hô, mà lại, những người này, thường thường tại trong thành phố lái xe, rất tuân thủ quy tắc giao thông, từ trước tới giờ không khoe khoang một chút kỹ thuật lái xe, đến phản phát quy chân giai đoạn. Dùng câu nói tới nói, ngươi đối loại lực lượng kia hoàn toàn không biết gì cả, ngươi không biết loại xe này tay lái xe đại biểu cho cái gì. Julia muốn hô, nhưng là, nhịn xuống, chỉ có thể nắm nắm Trịnh Dật tay áo. Ha ha ha ha, không có thời gian, ta nghĩ... Ngươi có lẽ mãi mãi cũng không có thời gian, kẻ hèn nhát đều sẽ như thế nói, bách chỉ. Phờ giả chỉ hoa hoa công tử bộ dáng, nhìn một cái không sót gì. Ha ha, vậy ta thi đấu một trận, thua người, tại can thảm đỏ phía trên, truyền thông trước, dập đầu chịu nhận lỗi, thế nào? Trịnh Dật đột nhiên nói. Julia một mực nắm chính mình tay áo, còn có cái kia phờ giả chỉ một mực miệng phun chửi bậy, cái này ngược lại kích thích Trịnh Dật hiếu chiến tâm, mình bây giờ đã là hoàn toàn bản xe thần hệ thống. F1 tay đua xe, lại như thế nào? Hắt. Julia quá sợ hãi, cái này Trịnh Dật có phải hay không điên? Làm sao thật giống đứa bé một dạng, chính mình khoa trương vài câu F1 hắn liền đi khiêu khích người ta. Đến bọn họ cấp bậc này, tiền tài có lẽ không phải trọng yếu nhất, danh khí danh vọng ngược lại là trọng yếu nhất, nếu là quỳ xuống dập đầu, đây chẳng phải là cả đời anh danh đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói không chừng, đời này đều không muốn gặp người. Nếu là làm không được điểm ấy, loại này bội bạc sự tình. Khẳng định cũng sẽ người chỗ khinh thường. Trịnh, ngươi quên chúng ta còn có rất trọng yếu sự tình không có làm. Julia cười xấu hổ nói. Hắt. Phờ giả chỉ kinh hãi kèm chút nhảy dựng lên, Alonso cũng móc móc lỗ thai, suýt nữa cho là mình nghe lầm. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Thi đấu một trận. Cùng F1 lái xe trận đấu xe. Biết F1 lái xe ý vị như thế nào sao? Sái đặc, loại khiêu khích này thật đúng là hiếm thấy trên đời A. Ngươi chắc chắn chứ? Phờ giả chi âm hiểm cười rộ lên. Hắn lúc này lại không có có ý thức đến Trịnh Dật căn bản không có nhìn phía trước đường, một mực tại cùng hắn thảnh thơi nói chuyện, loại này nghịch thiên kỹ thuật lái xe, hắn căn bản chưa thấy qua. IMSUZE. Trịnh Dật thản nhiên nói. Đánh cược như thế nào? Phờ giả chi huýt gió một cái nói. Bắt đầu về sau, tới trước Golden gạt bờ giết vì thắng, thế nào? Trịnh Dật nhìn hắn ngả ngớn bộ dáng, rất muốn phía dưới đưa cho hắn hai quyền, cái kia bạo tính khí. Lại lập tức phải bạo phát. Đó là cái không thể tốt hơn chủ ý. Phờ giả chỉ nói. Mỹ lệ rủ lì ạ nữ sĩ, ngươi còn cần khuyên hắn một chút sao? Nhìn đến rủ lì ạ dò bật lo lắng bộ dáng, phờ giả chỉ trêu đùa. Rủ lì ạ dò bật giờ phút này không biết nên nói cái gì, một thời gian cũng là yên lặng. Ha ha, rủ lì ạ, thật muốn mời ngươi đến ta trong xe ngồi đấy, đáng tiếc không có có chỗ ngồi, nếu như không ngại, ngươi cùng Alonso chen một chút, bởi vì... Ta không bảo đảm thần kỳ Trịnh hội đụng vào hải lý hoặc là cầu lớn phía dưới. Phờ giả chỉ hiển nhiên cho rằng Trịnh Dật cái này là chịu chết hành động. Làm sao cam đoan người thua tại truyền thông chứng kiến xuống nói xin lỗi đâu? Trịnh Dật đối với hắn dựng thẳng cái ngón giữa, sau đó lạnh lùng thốt. Đúng, cái này cũng chính thức ta lo lắng vấn đề, xem ra, chúng ta lẫn nhau muốn xuất ra điểm thành ý. Phở giả chỉ nói, dù lì ạ nữ sĩ, phở giả chỉ mức độ cùng ta mức độ không sai biệt lắm, ta nghĩ, ngươi vẫn là khuyên nhủ vị này thần kỳ trịnh, truyền thông biết đều sẽ nói chúng ta khi dễ người. Ta cũng không muốn nhìn hắn dập đầu bộ dáng. Alonso lúc này thời điểm hảo tâm nói lời nói. Quả nhiên, Trịnh Dật nghe vậy, cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra rất hy vọng xem lại các ngươi dập đầu nhận lỗi bộ dáng, bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Cái này ngu bê khẳng định cho là ta không có ngươi như thế kỹ thuật lái xe đâu, hôm nay, ta muốn cho hắn thật tốt cho hắn lên lớp. Phở giả chỉ cười lạnh nói, dù lì ạ, xin thắt chặt dây an toàn. Trịnh Dật nhìn lấy một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hận, hận không thể ăn hắn biểu lộ dù lì ạ do bớt, buồn cười nói. Chương 1133, Trịnh Dật VSF một tay đua xe. Dù lì ạ cái này không hổ là ảnh hậu, cái biểu tình này, giống như giận, mặc dù là sinh khí, nhưng lại có vô cùng mỹ lệ phong tình, một đôi tựa như ảo mộng như ưu đàm ánh mắt, tựa hồ mang theo điểm ủy khuất, thì nhìn như vậy Trịnh Dật, lực sát thương tương đương địa đại, Trịnh Dật tuy nhiên nhìn quen thiên hạ mỹ nhân, giờ phút này, vẫn còn có chút không chịu được nổi. Thắt chặt dây an toàn. Ngươi tổng không muốn ta thua đi quỳ xuống cho người ta dập đầu chịu nhận lỗi đi. Trịnh Dật nhìn nàng cố ý đùa nghịch tiểu tính tình cởi dây nị tan toàn ra, càng phát ra cảm giác buồn cười. Thật đúng là tiểu hài tử tính khí. Ha ha, thần kỳ Trịnh, ta đề nghị các ngươi có thể tới một trận, như vậy, ta trước xuất phát. Phở giả chỉ tiện miệng luôn luôn không nói ra lời hữu ích. Lôi nặc xe đua giống như mũi tên, nhất kỵ tuyệt trần mà đi. Trịnh Dật lại không chút hoang mang mà nói, xin nhờ. Dù lì á lại đưa cho hắn một cái vệ sinh mắt, mới thắt chặt dây an toàn. Ngồi vững vàng. Trịnh Dật nhẹ nói một tiếng. Sau đó đột nhiên đem đạp cần ga tận cùng, kim đồng hồ tại đột nhiên phía trên 6.000 chuyển, động cơ tiếng oanh minh để dù lì ạ sắc mặt đều biến. Trịnh! Nàng run rẩy mà nói. Xe tốc độ tại 15 giây bên trong, trực tiếp phía trên 120 giờ, phía trước là như nước chảy xe cộ. A, Trịnh, chậm một chút. Dù lì ạ sắc mặt biến đến trắng xám, bởi vì, nhìn như xe chiếc xe ngựa liền muốn đụng tiến về phía trước chiếc xe kia. Ha ha! Bọn họ cùng lên đến. Không có làm sao ra tốc phở giả chỉ cười nói, không nói trước kỹ thuật, thì hắn cái này nát xe, nếu là có thể thắng ta, có thể đem ta siêu xe đánh bại, ta cho rằng lôi nặc có thể đi đóng cửa. Hắn mang theo khinh thường nói. Hắn cái này lôi nặc GT2 siêu xe, tính năng, trực tiếp có thể nghiền ép Trịnh Dật cái kia khoản phổ thông xe con, cùng cái này siêu xe so sánh, Trịnh Dật cái kia khoản xe tuyệt đối có thể tính toán xe cờ lạ xịp. Căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Lôi nặc GT2 siêu xe, áp dụng trên thế giới tiên tiến nhất xe con kỹ thuật, động cơ áp dụng 3.8T mức độ đối đưa 6 vạc, công suất lớn nhất 515 kW 750 Nm, hộp số loại hình 7 cản song hợp tan, 0-4 100 km/h gia tốc thời gian S vẹn vẹn chỉ cần 2.8 giây, tối cao tốc độ xe có thể đạt 340 km/h lúc, quả thực là có thể xem thường hết thể quái thú. Cái này khiến phở giả chỉ chính mình cũng cảm giác cùng một cái xe cỡ lạ xịp đua xe. Đều rơi đẳng cấp, hàng làm lần. Mà lại, chính hắn lại là ép một tay đua xe, thế giới đỉnh phong tồn tại, đi thắng Trịnh Dật, vậy còn không cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Người, càng là có tên có tiền, càng là tiết mệnh, dù lì ạ do bật giờ phút này hận không thể lập tức từ trên xe bước xuống, bởi vì, Trịnh Dật tốc độ xe, đang không ngừng gia tăng, lại tăng thêm, bên người xe giống như là đang lùi lại một dạng, dù lì ạ chăm chú địa bắt lấy phải phía trên đem tay. Cảm giác mình trái tim theo. Lúc lại nổ bể ra tới. Trịnh Dật mở thầu gửi tới ngắn gọn xe con, là tự động cản, mọi người đều biết, mở tự động cản xe con, đơn giản như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, đừng đem chân ga làm phanh lại, cơ bản thì không có vấn đề gì. Thế nhưng là, trước mắt Trịnh Dật nhưng thật giống như thì phạm tật xấu này, chiếc xe này tại lòng bàn chân hắn giống như căn bản không có phanh lại giống như, chỉ là cố gắng muôn không ngừng đạp tới cùng, để tốc độ xe vô hạn tăng vọt. À, Thượng Đế! Nơi này chính là đô thị đường đi à, không phải mênh mông bát ngát cánh đồng bát ngát à. Mắt thấy cách phía trước xe chỉ có nửa mét không đến khoảng cách thì đội lên người ta đằng sau đuôi xe, mà lại, bên cạnh cũng là một cố gào thét siêu tốc xe vận tải. A, muốn đụng, Trịnh, chậm một chút, chậm một chút. Dù lì ạ gấp vội vàng nắm được Trịnh Dật cánh tay hô, móng tay khảm vào Trịnh Dật da thịt, để Trịnh Dật một trận nhíu mày. Nếu là bài hát này thời điểm phát sinh tai nạn xe cộ, tuyệt đối là xe hư người chết. Cũng không thấy Trịnh Dật như thế nào động tác, chỉ một chút động động tay lái, chỉnh chiếc xe trực tiếp ngang đến bên cạnh cao cái bệ xe vận tải xe dưới đáy. A. Julia phát ra rít lên một tiếng. Tại nước Mỹ phim Hollywood bên trong, tại phi xa truy đuổi phần diễn bên trong, thường xuyên sẽ xuất hiện cảnh tượng như thế này, thế nhưng là, bây giờ chính mình vậy mà ngồi tại dạng này trong xe, nàng há có thể không hoảng sợ gào thét. Như thế cực tốc, một cái khống chế không tốt, trực tiếp biến thành thịt nát ta. Xin nhờ, Julia, đừng có lại thét lên, được không? Trịnh Dật bất đắc dĩ nói, ta cánh tay đều bị ngươi bóp tử. Julia hơi đỏ mặt, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Trịnh, không cá cược, được không? Chờ ta thắng hắn, về sau thì không cá cược. Trịnh Dật cười nói, giờ phút này, hắn nhãn lực, thính lực toàn bộ phát ra đến lớn nhất cấp độ, phương viên ngàn mét trong vòng, toàn bộ bao phủ. Xe thần hệ thống sớm đã khởi động, tại thời khắc này, hắn cũng là thần. A, xe đi đâu? Phở giả chỉ nghi hoặc nói. Bên cạnh hắn Alonso cũng là đồng dạng địa nghi hoặc. Đồng nhiên, bên cạnh một chiếc xe lớn dưới đáy, một cỗ tiêu chí 37, như là bay lượn ở trên trời thần long một dạng, xoát một chút theo bên cạnh hắn, bao tố bay mà qua. A, hai người đều là bị kinh ngạc. Hắn lại có dạng này kỹ thuật lái xe. Cho dù là bọn họ, cũng không dám nói tại cao cái bệ xe hơi dưới đáy lái xe, đây tuyệt đối là tìm đường chết thể hiện. Phở giả chỉ rốt cục coi trọng. Chân ga nhẹ dẫm, tốc độ xe trong nháy mắt tăng vọt, nếu là ở cánh đồng băng át, hoặc là không người đường đua, như vậy, Trịnh Dật chiếc xe này, căn bản không có cách nào cùng hắn so, nhưng là, đây là tại đường đi, có lui tới xe cộ, như vậy, cái này nhìn mức độ cùng kỹ xảo. Phở giả chỉ tụ tinh hội thần đuổi theo Trịnh Dật, trong miệng không ngừng mà mắng, sái đặc, loại này xe nát cũng có thể siêu việt ta. Ta muốn để ngươi chết. Hắn lại hung hăng khởi động chân ga, hình rắn xuyên thẳng qua tại trong dòng xe cộ. Alonso nhìn chằm chằm phía trước xe nát, phát hiện hắn luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp ở giữa, tránh thoát bất luận cái gì chướng ngại vật, xe như vào chỗ không người. Mỗi lần tránh né khác xe cộ thời khắc, đều là kỳ diệu tới đỉnh cao, trong lòng của hắn không khỏi giật mình, cái này thần kỳ Trịnh, thật cao kỹ thuật lái xe. Chẳng lẽ là mở ra taxi lập nghiệp sao? Julia thỉnh thoảng rít gào lên, Trịnh Dật cũng là bất đắc dĩ, theo nàng đi. A, phía trước có xe, bên trái có xe, bên phải có xe. Nàng như cái không an phận hải tử một dạng, không ngừng hô hào, thật làm cho Trịnh Dật rất im lặng, Trịnh Dật thật rất muốn phong bế miệng nàng, bình thường dịu dàng, đi đâu? Chẳng lẽ, đây mới là nàng bản tính sao? Đại đa số nam nhân, đều ưa thích ra tốc độ xe cực hạn khoái cảm, Trịnh Dật cũng không ngoại lệ, hắn thật lâu không có cùng người đua xe, hôm nay cũng là ngửa tay. Rất nhiều tài xế bị Trịnh Dật siêu việt về sau, đều hung hăng chửi một câu sái đặc, sau đó chuẩn bị đuổi theo Trịnh Dật, thế nhưng là... Chỗ nào có thể truy lên loại này thần xa, chỉ có thể vọng xa than thở. Sái đặc, này chỗ nào xe? Ta dựa vào, nhanh như vậy tốc độ, là muốn đi đi gặp thượng đế sao? Mã nhĩ cao, tìm đường chết ta, lái xe a nhanh. Rất nhiều tài xế nhìn thấy chiếc xe này, đều là lắc đầu không thôi, chửi mắng không thôi. Đến một cái so sánh hỗn loạn khu vực. Phở giả chỉ không thể không thả chậm tốc độ, thế nhưng là, hai người bọn họ khiếp sợ phát hiện, một đuổi sát cái kia khoản màu trắng tiêu chí. Vậy mà không có giảm tốc độ. A, hắn không giảm tốc độ. Chẳng lẽ, xe này biết bay sao? Chương 1134, tình huống gì? Cái này sao có thể? Cái này tuyệt đối không có khả năng. A, nhanh phanh lại, nhanh phanh lại. Julia điên cuồng hét lớn, phía trước còn tốt, xe kia là như nước chảy. Thế nhưng là, phía trước tựa hồ là kẹt xe dấu hiệu A, trừ phi có thể bay qua A, nếu không, chỉ có đụng vào A. A A A. Vì cái gì còn không phanh lại a? Đến thời khắc này, Trịnh Dật ánh mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng nói, ngồi vững vàng. Nói, hắn không chỉ có không hàng nhanh, ngược lại càng thêm gia tốc, phải bánh xe yết đến ven đường đường lề đường phía trên, thân xe đột nhiên phía bên trái một bên nghiêng về. A. Julia ngày bình thường lạnh nhạt, yên ổn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa phát ra to lớn tiếng thét chói tai, nàng biết, chính mình xong, chính mình muốn xe hư người chết. Nàng thống khổ nhắm mắt lại, cảm nhận được mình đã đang bay ra đi. Hoa dung thất sắc, hạ thân thậm chí có ẩm ướt ý, đó là bị hù dọa. Cực hạn có chút ẩm ướt cấm cảm giác. Thế nhưng là, Trịnh Dật lại không ngừng địa lay động tay lái, rốt cục, xe không có bay, cũng không có không bị khống chế, ngược lại sử dụng đập bay trong nháy mắt, đem phải bánh xe treo lơ lửng giữa trời, chỉ dùng bên trái hai cái bánh xe tiến hành tiến lên. Julia may mắn bị dây an toàn buộc chặt lấy, thế nhưng là, mặc dù như thế, nàng vẫn đưa tay ôm lấy Trịnh Dật. Buông tay. Ngươi nghĩ tới chúng ta chết sao? Trịnh Dật tức giận nói. A, Julia mở to mắt, phát hiện cái này giật mình kỳ một màn, xe vậy mà dựng thẳng lên đến, chỉ dựa vào lấy hai cái bánh xe đang nhanh chóng tiến lên, tuy nhiên tốc độ so tiền kỳ chậm quá nhiều, thế nhưng là, loại này kỳ cảnh, để cho nàng triệt để trợn mắt hốt mồm. Xe vậy mà có thể dạng này mở. Nàng cứ việc kiến thức bao rộng, thế nhưng là, như thế hoang đường một màn, vẫn là triệt để rung động nàng. Gặp quỷ, đó là cái gì? Phờ già chỉ cũng bị chấn kinh trợn mắt hốt mồm. Thế gian, lại còn có loại này thao tác. Xin nhờ, cái này sao có thể? Alonso cũng là chấn kinh trợn mắt hốt mồm, trên đời lại có người đem lái xe đến nước này. Tà thiên, làm sao làm được? Cái này thần kỳ trịnh, lại có như thế tạp kỹ giống như kỹ thuật lái xe. Há, thượng đế. Sái đặc. Há, mã nhĩ cao. Rất nhiều đường phía trên tài xế cũng nhìn đến cái này chấn kinh một màn, một chiếc xe vậy mà dựng thẳng lên đến lái, quả thực vi phạm nguyên lý A. Qua cái này đoạn đường, trịnh giật mới đem xe tử bày ngay ngắn, nhìn lấy bị dọa đến mặt đầy nước mắt rủ lì A nói, thật xin lỗi, nhưng là xin tin tưởng ta. Xem ra, là thật đem nàng hù đến. Trịnh giật thân thủ đi nắm chặt tay nàng, cho nàng một số an ủi cùng cổ vũ. Dù lì ạ tay nhỏ bị đại thủ bao phủ, thân thể không khỏi chấn động, vậy mà quên đem tay rút ra, chỉ cảm thấy an lòng không ít. Trịnh giật một tay nắm giữ tay lái, lại là mảy may không có bất kỳ không ổn nào, ý nguyên tiêu sái vạn đoan. Dù lì ạ đi xem trịnh giật, cái kia góc cạnh rõ ràng bên mặt, cái kia nghiêm túc mà thầm thủy ánh mắt, thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Nam nhân này, thật sự là đẹp trai đến cực hạn. Trịnh giật qua cái này hỗn loạn đoạn đường, một cái ép một đua xe bên trong thường xuất hiện qua lại động tác dùng ra, lốp xe cùng mặt đất ma sát, phát ra gây mũi vị đạo. Rốt cục phía trên một đầu không người tiền đổ tươi sáng. Đến giờ phút này, dù lì á mới biết được, vừa mới tốc độ chỉ là khai vị thức nhắm, hiện tại, mới là cực tốc. 120 bước, 150 bước, 200 bước, 240 bước. Trước mắt tựa hồ thấy không rõ đường, chỉ cảm thấy xe đều có chút run rẩy. Trung quanh là cực tốc lùi lại đến một. Dù lì ạ rút về tay, không ngừng mà ở trước ngực vạch lên chữ thập, khẩn cầu thượng đế tha thứ. Khẩn cầu một giây sau liền đến Golden Gate Bridge, nàng thật không muốn nhận thụ giờ khắc này. Phờ giả chỉ lúc này hoàn toàn thu hồi hắn lòng khinh thị, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm phía trước, một tay nắm giữ tay lái, một tay không ngừng mà biến ảo. Đáng chết tiêu chí, dám siêu việt chính mình. A, hắn đuổi theo. Dù lì ạ kêu lên. Màu xanh lam lôi nặc siêu xe oanh minh theo trịnh giật bên cạnh xe vượt qua, tốc độ của hắn, tuyệt đối có 300 km/h cực hạn tốc độ. Phờ giả chỉ vượt qua trịnh giật thời điểm, không quên mất giơ ngón tay giữa lên, sái đặc. Dám cùng lão tử so. Người cái kia xé nát, nhìn ta không ngược chết ngươi. Dù lì ạ vốn chỉ là lo lắng trịnh giật kỹ thuật lái xe, nhưng là hiện tại, bị xe đua vượt qua, nàng cũng không có cam lòng, quên vẽ chữ thật hùng, lo lắng nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Chúng ta xe không bằng hắn. Nàng nói đây là lời nói thật, trịnh giật đương nhiên cũng biết điểm này, đoạn đường này, xem ra chính mình không có biện pháp, chỉ có đem tốc độ báo tố đến cực hạn lại nói. Cứ như vậy một đường đuổi theo, Golden Gate Bridge đã thấy ở xa xa. Trịnh giật vẫn là bị kéo đến thật xa. Tại một cái chỗ ngã ba, trịnh giật đột nhiên một cái biến tướng, hướng bên phải mà đi. Hắn thay đổi đường. A, hắn muốn làm gì? Chúng ta con đường này, mới là thông hướng Golden Gate Bridge gần nhất đường A. Alonso nghi hoặc nói, mặc kệ hắn, ta rất chờ mong hắn tại thảm đỏ phía trên dập đầu chịu nhận lỗi bộ dáng. Phờ giả chỉ cắn răng nghiến lợi nói, a, chúng ta giống như đi nhầm đường. Julia gặp trịnh giật không có theo hướng dẫn đi, không khỏi nghi hoặc nói. Trịnh giật cũng không giải thích, tại vũng bùn trên đường xuyên thẳng qua. Làm trịnh giật đem chiếc xe chạy đến một cái cầu gãy bên cạnh lúc, Julia mới ý thức tới trịnh giật ý đồ, nàng hoảng sợ hét lớn, no, trịnh, no. Không muốn, không muốn. Trịnh giật lại không có để ý đến nàng, đột nhiên ra tốc, xe hướng về cầu gây bay đi. A, a a a a a. Dù lì ạ thét lên vang vọng toàn bộ xe nội không gian, xe cưới mây đạp gió bay lên. Dưới đáy, là dao động dập dờn nước sông. Ô ô ô. Dù lì ạ bị dọa đến lần nữa khóc lên. Ẩm. Thân xe chấn động, nặng nề mà nện ở sợi bông bên trong, cứ việc có sợi bông giảm sóc, nhưng là, y nguyên ngăn cản không xe ẩm vang chấn động. Dù lì ạ chỉ cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, mở to mắt, vậy mà phát hiện mình không có chết, vậy mà bay vọt toàn bộ mặt sông, vậy mà theo ngay tại sửa đường cầu gãy phía trên bay tới. A, thượng đế A. Ta yêu thích nhất đế A. Cảm tạ ngươi cho ta tân sinh mệnh. Nàng không ngừng mà cầu nguyện. Qua nơi này, Golden Gate Bridge đã gần trong gang tấc. Nơi xa, nhanh như điện chớp mà đến tia chớp màu lam, nhìn đến phía trước tiêu chí 37, phờ giả chỉ chấn kinh kém chút theo trên châu ngồi nhảy dựng lên. A, gặp quỷ. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Alonso nhìn về phía nơi xa cái kia cầu gãy, đáy lòng rung mạnh, chẳng lẽ, hắn từ nơi nào đến? Vì thắng, vậy mà lái xe như vậy. Liền sinh mệnh đều không để ý. Trên thế giới đáng sợ nhất đối thủ A. Xe vững vàng dừng ở Golden Gate Bridge, Trịnh Dật mỉm cười xoay mặt nhìn Julia, cười nói, ha ha, kích thích đi. Ta kích thích đại gia người A. Julia nhìn thấy Trịnh Dật tấm kia đẹp trai đến có thể cho bất kỳ nữ nhân nào tâm động mặt, không biết vì cái gì, đáy lòng dâng lên vô hạn xúc động, một bàn tay vung đi qua. Ba một tiếng vang giòn, Trịnh Dật rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay. Trịnh Dật muốn tách rời khỏi nàng bàn tay, đó là lại cực kỳ đơn giản sự tình, thế nhưng là, Trịnh Dật lại không có trốn tránh. Julia nhìn lấy Trịnh Dật trên mặt đỏ tươi năm ngón tay ấn, giải khai chính mình dây an toàn, đột nhiên lên bưng lấy Trịnh Dật mặt, hung hăng hôn lên đến. Cái này. Trịnh Dật trong nháy mắt ngộng, cái này tình huống gì? Chương 1135, nước Mỹ mỹ nhân. Trịnh Dật cũng coi như tiếu ngạo đùi hoa nhân vật, thế nhưng là, Julia đột nhiên một hôn, để hắn triệt để ngộng, thực tình ngộng. Chỉ cảm thấy mềm mại như ngọc thơm ngọt bay thẳng sâu trong linh hồn, thậm chí toàn thân. Cái này hắn đã từng dán qua tạp chí ảnh ở giường đầu nữ nhân, giờ khắc này, thật sự rõ ràng tại ngực mình, đưa lên ngọt ngào mùi thơm. Julia do bất kinh lịch sinh tử hai tầng, chưa từng có hôm nay như thế một khắc, để cho nàng thật sự rõ ràng cảm thụ đến tử thần hàng lâm. Người, thử chết qua về sau, mới biết mệnh nặng, mới biết sinh mệnh còn có mặt khác cách sống. Vừa mới trong nháy mắt nhìn đến Trịnh Dật xấu như vậy đối nàng cười, để cho nàng tức giận tới cực điểm, lại không biết vì sao, tại khí này phẫn phía dưới. Nàng trái tim kia như là nắm chắc chỉ tiểu mi lộc tại va chạm, quỷ thần thần kém phía dưới, nàng vậy mà làm ra động tác này. Trịnh Dật cái kia cường đại nam tính hormone từng lớp địa đánh thẳng vào nàng, hôn rất lâu, nàng mới ý xấu hổ lên, muốn chạy trốn Trịnh Dật bên người, trở lại tay lái phụ. Thế nhưng là, lúc này, Trịnh Dật làm sao có thể lại buông tha nàng, như sắt cuốn một dạng lớn tay ôm lấy nàng, điên cuồng mà nhấm nháp lấy nàng hương mỹ. Thẳng đến hai người đều nhanh thở không nổi, thẳng đến chiếc kia lôi nặc đuổi theo. Trịnh Dật mới buông ra Julia. Nhìn lấy sắc mặt đỏ bừng Julia, Trịnh Dật chỉ cảm thấy hào hùng nhất thời, tâm lý mị không được, thiên hạ, nữ nhân xinh đẹp vô số, thế nhưng là, loại này đẹp đến mức tận cùng ảnh hậu, chính mình đã từng chỉ có thể ở trong ngộng yêu thầm nữ nhân, bị chính mình mị lực tin phục, chủ động ôm ấp yêu thương, loại cảm giác này, đảm nhiệm. Dĩ nam nhân đều hội thoải mái tới cực điểm. Phở Gia Trì, đã lâu không gặp. Trịnh Dật nhìn lấy sắc mặt Phở Gia Trì sắc mặt, tự mang hài hước mà nói. Tựa hồ không nhìn thấy Phở Gia Trì tấm kia vô cùng âm trầm mặt. Nhớ kỹ, có chơi có chịu. Trịnh Dật nhìn chằm chằm Phở Gia Trì ánh mắt. Phở Gia Trì hung tợn nhìn chằm chằm Trịnh Dật, khó khăn nói, ta muốn hỏi, ngươi từ chỗ nào lái qua? Trịnh Dật chỉ nơi xa cầu gãy, cười nói, ta từ trên trời đến. Alonso cùng Phở Gia Trì sắc mặt đều biến, quả nhiên là dạng này, bọn họ khiếp sợ nhìn lấy Trịnh Dật, một câu cũng nói không nên lời. Trở về. Alonso cùng Phở Gia Trì hai người đều là thật lâu không nói. Trầm mặc, giống như chết trầm mặc, thật sự là Trịnh Dật cho bọn hắn rung động thực sự quá khó mà tiếp nhận. Bọn họ là ai? Mạnh nhất trên thế giới F1 lái xe, theo trẻ nhỏ liền bắt đầu chìm đắm cặt trận đấu tồn tại, kỹ thuật lái xe nghịch thiên vương giả, thế nhưng là, nghĩ không ra, gặp phải một cái ngoài nghề, lại bị nghiền ép ngay cả cặn cũng không còn, mà lại, là dùng siêu xe cùng người ta phổ thông xe hình so. Thảm bại. Có thể nói, đây là bất luận kẻ nào cũng không dám suy nghĩ chuyện, vậy mà phát sinh. Phở Gia Trì thật lâu mới nói, hắn kỹ thuật lái xe thật rất mạnh. Ừm, hắn là ta gặp qua mạnh nhất lái xe. Thật hy vọng, hắn ngày nào đi tham gia F1. Alonso nhớ lại trước kia tiêu chí 37 thần kỳ đi bộ, từng đợt thất thần, cuối cùng, không thể không lần nữa thán phục, mạnh, thật sự là mạnh a. Tại lui tới trong dòng xe cộ, như vào chỗ không người, hắn đến cùng làm sao làm được. Một chiếc xe khác bên trong, Trịnh Dật cùng Julia hai người cũng là trầm mặc. Julia len lén nhìn một chút Trịnh Dật, phát hiện hắn cũng tại nhìn lén mình, không khỏi mặt đỏ tim run, tranh thủ thời gian túi đầu xuống. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Từ lần trước say rượu góp Trịnh Dật phát sinh một chút siêu hữu nghị quan hệ về sau, nàng thì không biết vì cái gì, càng phát ra chú ý Trịnh Dật, càng là chú ý, càng là chấn kinh, Trịnh Dật không gì làm không được, mỗi một lần đều rung động nàng bỏ đã lâu tâm linh. Bóng rổ, soạn nhạc, ca hát, quyền kỹ. Đua xe. Một dạng, đều rung động. Có lẽ, chính nàng đều không ý thức được, cũng là lần này một lần rung động, cùng lần trước say rượu điên cuồng, cùng hôm nay sinh tử vận tốc kích thích, để cho nàng đột nhiên đem áp lực tình cảm bạo phát đi ra. Trịnh, mới vừa rồi là ta kích động, sự kiện này từ đó đi qua, về sau ai cũng không cho phép nhắc lại. Julia mắt nhìn phía trước. Ừm, dạng này tốt nhất. Trịnh Dật tâm lý một trận không thoải mái, đại gia ngươi, qua sông đoạn cầu sao? Bất quá, tình cảm mình đã đầy đủ loạn, hắn đối mặt dụ hoặc quá nhiều, mỗi lần đều muốn cực lực cự tuyệt những thứ này dụ hoặc, cũng là vất vả vô cùng. Bao nhiêu ngôi sao đại nhân vật tại thành danh về sau, đều quên đã từng nghèo hèn vợ. Trịnh Dật mặc dù không có như thế, nhưng cũng là một đường hồng nhan không ngừng, nam nhân, ở phương diện này, cũng chỉ là khác biệt trình độ cặn bã. A Hoa hạ cổ đại nam quyền trí thượng tốt đẹp truyền thống thế nhưng là rất nhiều nam nhân trí tôn bảo điện. Dạng này tốt nhất. Dù lì ạ không nghĩ tới Trịnh Dật có thể như vậy nói, trong lòng cũng là một trận khí khổ. Thật là một cái quá phận nam nhân, hôn tạm biệt người coi như cái gì cũng không có phát sinh. Cái này đều lần thứ hai a. Một đường không nói chuyện, không khí lúng túng lan tràn toàn bộ trong xe. Thời gian trôi qua, hai người đơn giản ăn bữa tối, lặng yên vào ở can ban tổ chức cung cấp khách sạn. Trịnh Dật phát triển nam sĩ tinh thần, đem rủ lì ạ hành lý mang lên đi. Ta đi. Trịnh Dật ngồi một chút, đứng lên nói. Ừm. Rủ lì ạ trầm thấp nói. Lúc này, Trịnh Dật chân tựa hồ có nặng ngàn cân vật lại lôi kéo. Để hắn cơ hồ đi không được đường. Rủ lì ạ ánh mắt cũng đi theo Trịnh Dật cước bộ, ánh mắt kia bên trong tựa hồ có vô tận tơ nhện muốn đem Trịnh Dật quấn quanh. Sắp đi đến cửa. Trịnh Dật đột nhiên quay người trở về. Rủ lì ạ trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Tựa hồ tay cũng không biết để vào đâu. Trịnh Dật đi đến rủ lì ạ trước mặt, bá đạo nâng. Lên mặt nàng, nặng nghề mà hôn đi. Rủ lì ạ bắt đầu cự tuyệt, đánh Trịnh Dật, thế nhưng là rất nhanh, nàng thân thể thì mềm xuống tới. Mềm như là đun sôi mì sợi. Áp lực thật lâu kích tình bạo phát. Hai người hung hăng ôm chặt đối phương, hận không thể tan vào đối phương linh hồn. Làm thẳng thắn đối lập, Trịnh Dật không thán phục không được tạo hóa thần kỳ. Người da trắng nữ tử Mỹ cùng hoa hạ nữ tử Mỹ tự nhiên khác biệt. Da thịt trắng hơn tuyết rủ lì ạ cũng mặt đỏ tới mang thai địa nhắm mắt lại, lặng lẽ mở ra một tia khe hở đi xem Trịnh Dật. Vĩ nạn thân thể, đao tước búa khắc giống như 10 khối cơ bụng, còn có. Xuân tiêu một khắc ngàn vàng, trở lên tỉnh lược 1 triệu chữ, bên trong vẻ đẹp, không thể cùng ngoại nhân nói. Thẳng đến sáng mai, mặt trời lên cao, mấy lần kém chút Mỹ muốn đi gặp thượng đế rủ lì ạ mới hoàn toàn thanh tỉnh. Một đêm hoang đường, lại tốt đẹp như thế. Trịnh Dật sớm đã tỉnh lại, không hề chớp mắt thưởng thức nàng. Dù lì ạ sở trường che Trịnh Dật ánh mắt, thẹn thùng mà nói, dịu ta đi tắm rửa, ta đi không được đường. Trịnh Dật đắc chí vừa lòng mà nói, tuân mệnh. Hai người một lần cuối cùng điên cùng lúc, trên thân vẩy rượu vang đỏ còn dính ở trên người. Trong phòng tắm lại là mỹ lệ trời cao phía trên. Trở về, nhìn đến cắt đứt một khối ga giường, dù lì ạ ý xấu hổ càng sâu nói, cắt bỏ cái kia làm cái gì. Trịnh Dật cười ha ha một tiếng, cũng không làm đáp. Trịnh Dật thực sự không nghĩ tới. 34 tuổi rủ lì ạ ngay tại trước tối hôm qua, vậy mà vẫn còn tấm thân xử nữ, cái này tại nước Mỹ, riêng là tại trong vòng giải trí, quả thực là thật không thể tin sự tình. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 1136, F1. Nam nhân, nói không thèm để ý những thứ này, thế nhưng là, điểm này, vẫn là cho Trịnh Dật rất kinh hãi vui. Hắn hệ thống thập tam sai thẻ bài bên trong, lại sáng một trường. Nghĩ tới đây, Trịnh Dật đều có chút chờ mong, nếu là mình 13 tấm thẻ bài toàn bộ sáng lên, đến cùng là cái gì nghịch thiên trao giải đâu. Bất quá, Trịnh Dật chờ mong ngày về lợi, hắn cũng không nóng nảy, chính mình, hiện tại muốn làm, cũng là không ngừng mà tích lũy danh vọng, tích lũy, không ngừng tích lũy, thẳng đến trở thành danh khí tại toàn thế giới chói mắt nhất cái kia danh nhân, thẳng đến hắn danh vọng dùng mãi không hết thời điểm, hắn mới có thể lui ra giang hồ, học cái kia tiểu thuyết võ hiệp bên trong truyền thuyết cao thủ. Mang theo chính mình hồng nhàn qua nhàn vân giã hạc sinh hoạt, đây là hắn một cái tiểu mục tiêu. Hắn cũng tin tưởng, chính mình khẳng định rất nhanh có thể làm được. Mà lại, hắn hiện tại danh vọng, đủ để xuyên việt thời không, Trịnh Dật cũng không dám nếm thử. Không sợ trời không sợ đất hắn, đối với chuyện này, lại do dự. Đã như vậy, Trịnh Dật dứt khoát không nghĩ nữa những thứ này, trước mắt khoái lạc, rất nhanh để Trịnh Dật quên những cái kia tiểu phiền não, chuyên tâm trước mắt khoái lạc sự tình. Phía trên, ôn nhu sau đó. Trịnh Dật suy nghĩ một chút, xuất ra trên thế giới bất kỳ nữ nhân nào đều tha thiết ước mơ thanh xuân mãi mãi đan. Đem viên đan dược kia ăn hết, cam đoan người đẹp hơn thiên. Trịnh Dật đối với mình nữ nhân, luôn luôn hận không thể tâm đều móc ra. Giờ phút này, xuất ra viên này hắc kim chí tôn chú nhan đan. Ngươi muốn làm gì? Ta thật chịu không nổi, van cầu ngươi, tha ta đi. Dù lì ạ nhìn Trịnh thần thần bí bí bộ dáng, cho là hắn muốn dở trò xấu, làm một số không biết tên viên thuốc đến chợ hứng cái gì. Chỉ được cầu xin tha thứ, thật sự là, trước mắt nam nhân, thực sự quá lợi hại. Trịnh Dật không khỏi im lặng, cái này đều nghĩ chỗ nào đi a? Nhanh ăn hết. Trịnh Dật sử xuất hắn đòn sát thủ, long trảo thủ, mới khiến cho Dụ Lì Ả miễn cưỡng ăn hết. Thật lâu, trong phòng tắm truyền đến tiếng thét chói tai. Dụ Lì Ả thực sự quá khiếp sợ, nữ nhân vốn là quan tâm dung mạo của mình, riêng là nàng loại này cả ngày sinh hoạt tại truyền thông đèn flash truy đuổi phía dưới ngôi sao, đối dung mạo của mình quan tâm, thậm chí vượt qua đối với sinh mạng quan tâm. Nhìn lấy trong gương chính mình, nàng rất khó nhịn xuống không thét lên ra tiếng. A, chính mình biến đến càng tuổi trẻ, càng xinh đẹp. Thậm chí, khóe mắt nguyên bản tồn tại một chút xíu nếp nhăn, cũng không thấy. Đây là chính mình sao? A, thượng đế, ta không phải đang nằm mơ chứ? Thần kỳ Trịnh, thật quá thần kỳ. So trước kia gấp bội da thịt, giờ phút này giống như trẻ con thủy nộn, vô cùng mịn màng. Đây là bất luận cái gì đồ trang điểm đều không đạt được hiệu quả. Tựa hồ so trước kia tuổi trẻ 5 tuổi, 10 tuổi. A, thượng đế, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Trịnh, mau nói cho ta biết, đây rốt cuộc là ma pháp gì? Julia ngạc nhiên vọt ra đến, lao thẳng tới Trịnh Dật trong ngực. Toàn thân trên dưới mỹ lệ, để Trịnh Dật kém chút bạo tẩu. Cái này là có thể bảo trì vĩnh viễn tuổi trẻ đồ vật, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, tại ngươi về sau 5 tháng bên trong, ngươi sẽ vĩnh viễn không biết già đi. Trịnh Dật thanh âm, giống là có chí mạng sức hấp dẫn ma pháp một dạng, Julia nghe được trên thế giới lại có thần kỳ như vậy đồ vật, không ngừng mà hét lên kinh ngạc. Âm thanh, lại một lần nữa, nàng ngã hoạt tại Trịnh Dật trong ngực. Trịnh Dật hít sâu một hơi, đem nàng ôm vào trong ngực, nhu tình mật thích một phen. Trịnh, xe của ngươi kỹ với ai học, lợi hại như vậy, ta thật sự cho rằng ta muốn chết. Julia lười biếng nằm tại Trịnh Dật trong ngực, cùng Trịnh Dật trò chuyện lên hôm qua đua xe, thật, nàng lúc đó đã hoảng sợ khóc, kém chút dọa đến bài tiết không kiềm chế đây. Sinh tử vận tốc cảm giác tuy nhiên kích thích, thế nhưng là, cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng dám đi thể nghiệm. Ha ha, cái này còn muốn học. Trời sinh liền sẽ, nói cho ngươi, ta rất nhiều kỹ thuật ngươi còn không có cảm nhận được đâu. Trịnh Dật ánh mắt vừa đi vừa về không ngừng tại dù lì ả mỹ lệ trên thân thể đi dạo, một câu hai ý nghĩa nói. Cái này, lưu manh. Dù lì ả cắn gạo nếp răng trắng, bất mãn nói. Người ta là đang nói hôm qua đua xe đâu, tại sao lại kéo tới cái đề tài này? Ngươi lại không đứng đắn, ta thật đi. Dù lì ả uy hiếp nói, ngươi không biết, ta cho tới bây giờ không có trải qua loại kia tốc độ xe. À, thượng đế, xe còn có thể mở ra người khác dưới xe. Còn có thể đứng lên mở. Cho tới bây giờ không dám tưởng tượng qua, quá thần kỳ. Dù lì ả nhớ lại, vẫn là lòng còn sợ hãi. Hôm qua đua xe quá dọa người. Trịnh Dật tự nhiên là không cách nào giải thích, chỉ có lần nữa dùng tuyệt chiêu. Can liên hoan phim lần này theo thường lệ hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Trịnh Dật theo thường lệ không có bất kỳ cái gì giải thưởng, hoa hạ nữ ngôi sao có mấy vị đến, có một vị Trịnh Dật không biết tiểu nữ ngôi sao, vậy mà trọn vẹn tại thảm đỏ đi 9 điểm chung, tựa hồ cái kia thảm đỏ vô cùng vô tận mở dạng, gây nên vô tận đầu đen rau muống. Còn có một vị té ngã trên đất, lộ ra toàn bộ sân phong, gây nên đèn flash vô số. Đương nhiên, dù lì ạ do bật biến đến càng mỹ lệ mê người, cũng là gây nên vô số kinh hô. Bị truyền thông định giá 360 độ không góc chết hoàn mỹ nhất nữ ngôi sao. Đương nhiên, cực kỳ lớn nhất làm cho người ta chú ý là, một vị danh khí không là rất lớn F1 lái xe, thông qua bằng hữu quan hệ, cầm tới thảm đỏ vé vào cửa, tại thảm đỏ phía trên cho Trịnh Dật cúc cung xin lỗi, nôn từ khẩn thiết, như thế tựa hồ còn kém quỳ xuống. Gây nên các truyền thông kinh hô. Đối với hắn không có quỳ xuống, nếu là vài ngày trước, Trịnh Dật có thể nghĩ hết tất cả biện pháp ép hắn đi vào khuôn khổ, nhưng là bởi vì hắn trận này đua xe, dù lì ạ vậy mà cùng chính mình đột phá cấm kỵ quan hệ. Trịnh Dật đều muốn cảm tạ bọn họ liệt. Lần này liên hoan phim Cannes, Trịnh Dật tuy nhiên không có lấy được phần thưởng, nhưng là, bởi vì cái kia ép một tay đua xe phở giả chỉ xin lỗi cùng tiếp nhận phỏng vấn, mà để Trịnh Dật danh tiếng nâng cao một bước. Đúng, ta cùng hắn trận đấu, thua bởi hắn xin đừng nên hỏi lại ta, là, ta sẽ chỉ nói nhiều như vậy. Phở giả chỉ tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị. Hắn phỏng vấn trung quy trung củ, mà đối Trịnh Dật phỏng vấn thì là gây nên sóng to gió lớn, cũng là để hắn trở thành truyền thông lớn nhất truy đuổi đối tượng nguyên nhân. Trịnh, xin hỏi ngươi thật thắng ép một tay đua xe phở ra chỉ thật sao? Các truyền thông dựng lên súng dài pháo ngắn, hỏi Trịnh Dật cái đề tài này. Đương nhiên, Alonso lúc đó cũng trên xe, hắn có thể chứng minh, hắn đối với ta kỹ thuật lái xe rất khiếp sợ. Trịnh Dật mỉm cười nói. Hắt! Rất nhiều truyền thông càng thêm chấn kinh, lại còn có Alonso sự tình, phải biết. Phở giả chỉ không nổi danh, nhưng là, Alonso thế nhưng là cực kỳ nổi tiếng, hai lần F1 phương trình thức toàn đứng vô địch, cái này vinh dự tương đương nghịch tiên. Thần kỳ Trịnh, xin hỏi nếu như ngươi cùng Alonso thi đấu một trận, ngươi có thể thắng hắn sao? các truyền thông lập tức gợi chuyện. Ta chưa thấy qua Alonso kỹ thuật lái xe, nhưng là, ta nghĩ, cái này cũng không thành vấn đề. Trịnh Dật suy nghĩ một chút nói. Chính mình tuy nhiên không biết Alonso kỹ thuật lái xe như thế nào, nhưng là, chính mình nắm giữ xe thần hệ thống tại thân, sợ người nào. Chưa thấy qua Alonso kỹ thuật lái xe. Lại là loại này trả lời. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạnh bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 1137, không đủ tư cách tham gia F1. Alonso nhiều lần rong đuổi F1 sân thi đấu, tại F1 giới, xe vương thư sông mã bên ngoài, truyền thông lớn nhất truy đuổi, không ai qua được Alonso. Hiện nay, Trịnh Dật trong lời nói ý tứ, vậy mà chưa thấy qua Alonso kỹ thuật lái xe. Thậm chí không biết F1 ngôi sao Alonso. Cuồng. Thật cuồng. Thực, Trịnh Dật cũng không có cuồng ý tứ, hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, đến mức Alonso, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Trịnh, mọi người đều biết, F1 là trên thế giới cao quý nhất xe loại vận động, toàn thế giới có thể tham gia trận đấu, bất quá 12 cái đội xe mà thôi, mà F1 đội xe, cũng là quốc gia thực lực biểu tượng, theo ta được biết, hiện nay Hoa Hạ căn bản không có F1 đội xe, mà chúng ta Ấn Độ thì có một chi đội xe. Ấn Độ, lực lượng đội xe, đối với sự kiện này, ngươi thấy thế nào? Một tên Ấn Độ ký giả trực tiếp khiêu khích nói. Trịnh Dật khẽ như mày, bất quá, hắn gặp phải quá nhiều dạng này sự tình. Cũng không quan tâm loại khiêu khích này vị phóng viên này, người đi vào một cái lầm lẫn, vận động không phân quý tiện, F1 lại càng không nên nói cao quý, Hoa Hạ không có F1 đội xe, đây là sự thật, nhưng là, không có quan hệ gì với quốc lực, bởi vì, nếu như muốn cầm giữ, có, Hoa Hạ có thể vài phút nắm giữ một cái đội xe, đây là rất đơn giản một chuyện nhỏ. Trịnh Dật trả lời, để tại chỗ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tự mình cơ sở ong ong tiếng nghị luận, giống như con ruồi đồng dạng. Thân kỳ Trịnh, khoác lác người nào đều sẽ nói, ngươi muốn đi tham gia F1, ngươi đủ tư cách sao? Không muốn lại nơi này tuyên dương, Hoa Hạ căn bản không có F1, mà lại, liền một cái F1 lái xe đều không có, ta đi qua Hoa Hạ, đầy đường hùn vốn nhãn hiệu, các ngươi, không có tư cách chơi cái này vận động. Một vị bài tin tức F, một tay đua xe ký giả truyền thông không cam lòng nói. Hắn chìm đắm đạo này nhiều năm, biết rõ được tham gia F1 khó khăn, mà cái này cái gì thần kỳ Trịnh, không ngừng mà ở chỗ này khoác lác. Càng thổi vượt lên trời ơi loại, đem hắn khí toàn thân không cấm địa run rẩy. Hắn đối Hoa Hạ xác thực từng có nghiên cứu, biết rõ được Hoa Hạ cái này liền F1 lái xe đều không có quốc độ, nói gì F1 đội xe, quả thực buồn cười. Trịnh Dật chỉ cảm thấy nộ khí cuồn cuộn, nhìn đến đối diện hùng hổ dọa người truyền thông, Trịnh Dật cam đoan nhất quyền có thể đánh hắn cha mẹ cũng không nhận ra hắn. Nhưng là, loại trường hợp này, Trịnh Dật khẳng định phải bảo trì tốt đẹp phong độ. Tại chỗ rất nhiều truyền thông có thể gặp chứng, ta đem lời đặt xuống ở chỗ này. Chậm nhất mùa giải tiếp theo, có lẽ cái này mùa giải, F1 toàn đứng tổng quán quân, nhất định là một vị Hoa Hạ lái xe. Trịnh Dật lần nữa thả ra kinh thiên ngôn luận, để đám phóng viên hưng phấn thú huyết sôi trào. Cái này hắn A là đại tin tức A, tuyệt bút là chấn động toàn bộ châu Âu đại tin tức A. Nguyên bản, thần kỳ Trịnh tại ương quốc danh khí, có thể nói là như mặt trời giữa trưa, nhưng là tại nước Pháp, đến nước này một ít quốc gia danh khí không phải rất vang, cũng chính là hợp cúp thời điểm, thế giới điển kinh trang tần xíp thời điểm. Trịnh Dật mới bị bọn họ nhận biết, nhưng là, rất nhanh liền quên. Nhưng là, Trịnh Dật tại nước Mỹ NBA lăn lộn về sau, lại điện ảnh, đánh ti sông về sau, toàn bộ châu Âu, có thể nói Trịnh Dật đều có chớ đại danh khí, dù sao, nước Mỹ là thế giới đại ca đại, thế giới trong chóng đo chiều gió. Có thể đem nổi danh thế giới ti sông đánh nằm trên giường không nổi, Trịnh Dật làm sao có thể không nổi danh. Thần kỳ Trịnh, bây giờ đang ở thế giới, vẫn là có nhất định danh khí. Thần bí Đông Phương tiểu tử Trịnh Dật thả hào ngôn, lời thề mùa giải tiếp theo, Hoa Hạ đem tham dự F1 trận đấu chiến đấu, hắn ngôn luận đại biểu Hoa Hạ. Vẫn là người. Thần kỳ Trịnh ra tận danh tiếng, đổi lấy vạn người chú mục, không biết sao F1 không phải là thắng cảnh điểm, dùng tiền liền có thể tiến, hắn như thế nào thu hoạch được tư cách. Alonso đang tiếp thụ ký giả phỏng vấn lúc, thầm hận Trịnh Dật lại đem hắn cũng nói ra, đối với hảo hữu phở giả chỉ trận đấu thua sự tình, hắn không cho đánh giá. Cười đối ký giả truyền thông nói, tại quê hương của chúng ta, tài xế xe taxi tại trên đường phố kỹ thuật khả năng so với ta tốt một chút, bọn họ quá quen thuộc đường đi. Đường quy tắc. Mà ta, làm một cái chuyên nghiệp lái xe, sẽ không đi đánh giá bọn họ trận đấu này. Alonso một chiêu tứ lạng bạt thiên cân. Nhẹ nhõm đem trận này đua xe hóa thành vô hình, đồng thời hạ thấp Trịnh Dật khuyết đại thực. Hắn ngôn luận, gây nên rất nhiều người cộng minh, ào ào mở miệng đồng ý. Alonso thật sự là khiêm tốn, tranh thức ép một tay đua xe. Há có thể đi trên đường phố cùng những người bình thường kia đua xe. Sư tử hội tiếp nhận con kiến khiêu chiến sao? Thuật nghiệp có chuyên công, là, ngươi để ép một tay đua xe cùng chúng ta đường phố lên xe buýt trận đấu thử một chút, ngược hắn về sau cũng không dám nữa mò xe. Hả, thượng đế, ta hận chết nói mạnh miệng hoa hạ tiểu tử, làm nhục ép một trong lòng ta hình tượng, ép một, vốn chính là tôn quý nhất vận động. Sái đặc, gặp quỷ hoa hạ tiểu tử. Giật, ngươi quá không rõ ép một, đừng nói mùa giải tiếp theo, mặc kệ mấy cái mùa giải. Ngươi căn bản lấy không được ép một siêu cấp bằng lái, cái kia bằng lái là trên thế giới khó khăn nhất lấy được bằng lái, so phi công bằng lái còn bảo bối mấy lần đây. Buổi tối, Julia ôm tại Trịnh Giật trong ngực, nói nhỏ. Hiện tại, khi không có ai đợi, nàng đổi giọng gọi Giật. Hai người vì tránh né truyền thông, cẩn thận từng ly từng tí, cùng yêu đương vụng trộm giống như, rất kích thích. Vậy thì có cái gì khó khăn, ta mua cái đội xe chính là, bảo bối, rất tốt thời gian, chúng ta không nói cái này. Trịnh Giật đem hắn ma chảo vươn hướng Mỹ lệ thần bí chi địa, Julia mở ra hắn tay, gắt giọng, đừng làm rộn, ngươi cho rằng ngươi mua một khỏa cải trắng sao. Một chiếc xe hơi sao. Đây chính là ép đội xe. Biết muốn bao nhiêu tiền sao. Những cái kia xe ngựa đội, phe ra gì, ngỡ là rẻn, lôi nặc đội xe, ngươi ra 1 tỷ USD, người ta đều không nhất định bán cho ngươi. Mới 1 tỷ USD. Trịnh Giật không quan tâm mà nói. Trịnh Giật loại này không thèm để ý chút nào thái độ. Thật sâu để Julia thần phục, người tiểu nam nhân này, đến cùng có bao nhiêu bí mật ta. Giờ khắc này, nàng đột nhiên nghĩ đến mấy lần cùng Trịnh Giật có đôi có cặp mà bị vạ vạ dạ gì quay chụp đến hoa kiểu nữ hải, giữa bọn hắn quan hệ kết thúc sao. Tựa hồ, chính mình quên sự kiện này. Julia thừa nhận Trịnh Giật thích, trong đầu lại có chút loạn, thẳng đến thích như thủy triều, nàng mới toàn tâm toàn ý địa đầu nhập, cũng âm thầm nghĩ tới, tìm cơ hội, nhất định khiến Trịnh Giật cùng cái kia nữ hải triệt để gây mất. Còn có kia cái gì cắt đa si à, hắn chỉ thuộc về mình. Trở về, Julia cùng Trịnh Giật tự nhiên là thời thời khắc khắc không xa rời nhau, hai người như keo như sơn hận không thể đem đối phương ăn hết. Julia trải qua cùng dêm cả dồn luyến tình sau khi thất bại, lần này lại một lần nữa cảm nhận được cái tình ngọt ngào. Vốn là mỹ nàng, có yêu tình tư nhuận, càng càng xinh đẹp không gì sánh được. Để Trịnh Giật cũng là si mê không thôi, giống như là nhập một tòa bảo sơn, vô tận đòi lấy. Một đường nhu tình mật ý. Đều hận không thể cái này máy bay ngừng trên không trung, vĩnh viễn bất động. Cô, ngài trở về. Em mạ rõ bật hưng phấn mà nên đón Julia. Thế nhưng là, làm nhìn thấy bây giờ Julia tránh thức dung nhan lúc, mẹ nó chấn kinh. Cái này là mình cô sao? Trước 1138, bị bắt ở giường. Làm sao mới đi không đến nửa tháng, biến còn trẻ như vậy? Julia hiện tại dung nhan, quả thực cùng mẹ nó không phân rõ tỉ mội giống như... Da thịt càng là so mẹ nó tốt không biết bao nhiêu lần, mẹ nó trên mặt bây giờ còn có một khỏa thanh xuân đậu đâu. Julia cái này đột nhiên biến hóa, để mẹ nó ngạc nhiên không thôi, quấn lấy cô muốn bí quyết. Julia tự nhiên không có cách nào nói nguyên nhân, đến mức thần kỳ như thế đang ăn dược, nàng ngược lại là nghĩ cho mẹ nó muốn một khỏa, thế nhưng là, cái kia làm sao có thể chứ. Mẹ nó cũng hào phóng đi ôm ấp Trịnh Giật ngược lại là có chút xấu hổ, dù sao, chính mình, khu khu. Vừa cùng người ta cô, phát sinh siêu hữu nghị quan hệ. Julia nhìn đến vui vẻ mẹ nó, trong lòng cũng là có chút xấu hổ cùng ấy nấy, bởi vì, nguyên bản, trong lòng nàng, sớm đã cho Trịnh Giật phía dưới hư Nam Hải định nghĩa, kiên quyết không cho phép mẹ nó tới gần Trịnh Giật. Kiên quyết không cho phép mẹ nó cùng Trịnh Giật có cái gì gặp nhau. Thế nhưng là, nghĩ không ra, bởi vì một lần kia say rượu sau không thanh tỉnh. Mình ngược lại là cùng Trịnh Giật phát sinh một số hoang đường. Bây giờ... Càng là cùng Trịnh Giật đột phá cấm kỵ quan hệ, hiện tại đối mặt mẹ nó, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hiện tại, nàng chỉ có thể hy vọng mẹ nó cái kia là tiểu nữ hài tính cách, gặp phải ngưỡng mộ trong lòng nam hài lúc, khẳng định sẽ rời tại Trịnh Giật trên thân ánh mắt, xem ra, tuy nhiên nàng tuổi tác còn nhỏ, chính mình cũng phải nhiều hơn cho nàng giới thiệu một số ưu tú nam hài. Hai người là hàng xóm, Trịnh Giật cùng Julia lại ăn tùy mới biết vị, vừa về nhà, trở lại địa phương mới, khẳng định càng thêm muốn ngọt ngào một phen. Đêm lạnh như nước, Julia thỉnh thoảng lại nghe ngoài cửa động tĩnh. Mà lại, nàng giờ phút này tại nhìn lấy một lần kia Trịnh Giật tại cái này lúc uống rượu, hai người điên cuồng hôn sâu hình ảnh, không khỏi từng đợt mặt đỏ tới mang tai. Đột nhiên, môn lặng lẽ mở. Trịnh Giật lặng lẽ đi tới. Trịnh Giật thân thủ, thật không phải đắp, nhập nhà người ta, như vào chỗ không người a. Hòa nhiệt thân thể bổ nhào vào Trịnh Giật trong ngực. Trịnh Giật kinh ngạc xem TV bên trong hình ảnh, không khỏi yên lặng nói, ha ha. Đây không phải lần kia lúc uống rượu sự tình sao? A, thượng đế, lần trước ngươi đã cưỡng hôn ta rồi. Nguyên lai ngươi sớm có dự mưu a. Đem Julia nói khuôn mặt đỏ bừng, đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng mà rơi vào Trịnh Dật trên thân. Đang chuẩn bị nhu tình mật ý cùng tắm bể tình trong nháy mắt, tiếng đập cửa lại vang lên, "Bác gái, ngủ sao?" Vốn là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hai người nhất thời toàn thân chấn động, lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút. Trịnh Dật nhìn thấy Dụ Lì ạ sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp mông lung, xinh đẹp không gì sánh được, chỗ nào còn quản bên ngoài sự tình, nên như thế nào liền thế nào động tác. Dụ Lì ạ lại không thể không quan tâm những chuyện đó, hung hăng bóp hắn một chút, đối với ngoài cửa nói, "Mẹ nó, muộn như vậy, bác gái hôm nay mệt mỏi, ngủ, có việc ngày mai lại nói à." Nàng thanh âm run rẩy, hình như có chút thống khổ. "Bác gái, ngươi làm sao? Không thoải mái sao?" Tiểu em mạ cảm giác mình hôm nay như là không thể biết bí quyết, trên mặt mụn tựa như tại châm chọc chính mình một dạng. Cho nên hôm nay nhất định phải hỏi ra bí quyết. "Ta tiến tới nhìn ngươi một chút ta." Mẹ nó nói liền bắt đầu đẩy cửa. Dù lì ạ quá sợ hãi, dùng hết khí lực đẩy ra trên thân Trịnh Dật, hoảng loạn nói, "Đừng đem môn đẩy xấu, bác gái mở cửa cho ngươi." Trịnh Dật hiện tại càng là thống khổ không chịu nổi, phiền muộn vô cùng. "Nhanh giấu đi." Julia nhỏ giọng nói, vội vàng khoác lên đồ ngủ đi cho mẹ nó mở cửa. "Ngoa tào." Trịnh Dật Julia đứng dậy đi mở cửa, kém chút dọa đến ngộng, bối rối tranh thủ thời gian thu thập tản mát y phục, gặp Julia lập tức đến cửa, gấp đến độ mồ hôi đều xuống tới, giống như yêu đương vụng trộm bị bắt một dạng, trong lòng vậy mà rất lo lắng sợ hãi, liền y phục cũng không kịp xuyên, trực tiếp tiến vào phòng ngủ. Trong tủ treo quần áo, Dật đại thiếu chưa từng có qua như thế hoảng loạn thời khắc. Dù lì ạ phòng ngủ nhiều như vậy tủ quần áo, chắc hẳn mẹ nó tổng không biết đánh mở đi. Dù lì ạ gặp Trịnh Dật hoảng loạn bộ dáng, không khỏi che miệng mà cười. Nghĩ không ra, Trịnh Dật còn có như thế một mặt, nàng mở cửa, nhưng là cũng không để mẹ nó tiến đến, giả bộ như mỏi mệt bộ dáng nói, "Tiểu em à, bác gái mệt mỏi, phải ngủ làm đẹp cảm giác đâu, khắc lác muốn á." Mẹ nó lại khanh khách một tiếng, lập tức đẩy cửa ra, xông tới, vô lại nói, "Hôm nay không nói bí quyết, ta thì không đi đi." Nữ hải tiểu bướng bỉnh tiểu dã man, hiển lộ không bỏ sót. Dù lì á nội tâm kinh hoàng, nếu là ngày trước, khả năng trực tiếp răn dạy mẹ nó, nhưng là hôm nay, nàng trong kinh hoàng, đều quên lẽ thẳng khí hùng. "Bác gái thật không có gì bí quyết." Dù lì á che giấu nói, một bên lặng lẽ di động, ngăn trở mẹ nó ánh mắt, cũng không thể để cho nàng chú ý tới bất luận cái gì một chút gì thường a. Như thế chính mình đem không cách nào đối mặt mẹ nó. "Bác gái, ta làm sao nghe thấy được một cỗ quái mùi lạ?" Mẹ nó cao thẳng cái mũi nhỏ không ngừng mà ngửi ngửi. Julia trái tim kèm chút theo trong lồng ngực nhảy ra, rốt cục nhớ đến nghiêm mặt nói bậy bạ gì đó, "Ngày mai, bác gái đem làm đẹp bí mật viết cho ngươi, hôm nay hồi đi ngủ." Mẹ nó hì hì cười một tiếng, lập tức nằm dài trên giường, ngã chỏng vó lên trời, không để ý hình tượng nói, "Không muốn, tối nay liền muốn, ta muốn đem trên mặt đều bỏ đi, ngày mai hội càng dài càng lớn, ta liền không có cách nào gặp người." Mẹ nó mới mặc kệ đây. Nàng dạng này nằm ở trên giường, Trịnh Dật từ tủ quần áo trong khe hở, vừa vặn có thể trông thấy, hắn nhãn lực gì chuyện tốt, tiểu nha đầu không để ý chút nào cùng hình tượng, lại xuyên là váy, thanh xuân mỹ lệ phong cảnh nhìn một cái không sót gì, Trịnh Dật không khỏi tức giận trong lòng, thân thể cũng bắt đầu bành trướng. "Xin nhờ, đại tiểu thư, ngươi đi nhanh lên đi." Trịnh Dật không khỏi ở trong nội tâm kêu rên. "Ta không nha, hôm nay thì nói cho ta biết." Mẹ nó hôm nay giống như dự cảm đến cái gì giống như, cái mũi nhỏ không ngừng ngửi a ngửi. Sau đó, đột nhiên giả bộ như giày rơi, nhìn gầm giường nhìn qua. Trịnh Dật hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đậu phộng, vừa mới nếu là giấu ở gầm giường, cái này sạch sẽ chân tru, vậy còn không lập tức bị nhìn hết. Julia nhìn đến mẹ nó động tác, không khỏi càng căng thẳng hơn nói, "Đến, nói cho ngươi làm đẹp bí quyết." Nói dắt lấy mẹ nó, không cho nàng loạn động, nhanh chóng cho viết. Nàng tại làm đẹp phía trên, còn quả thật có người khác không biết bí quyết, chỉ là mấy cái này bí quyết không cách nào cùng Trịnh Dật loại kiêm lịch thiên đan dược so sánh a. Tiểu em mạ đột nhiên cười hắc hắc lên. Dù lì ạ kỳ quái ngẩng đầu, lại phát hiện mẹ nó nhìn chằm chằm ngực nàng không rời mắt, nàng không khỏi cúi đầu, nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, chính mình bối rối, chỗ nào lo lắng mặc nhỏ áo, chỉ dùng đồ ngủ bao khỏa một chút, phía trên ẩn ẩn còn có vết trào đâu, không khỏi đại quính, cười mắng, nha đầu chết tiệt kia. Loạn nhìn cái gì? Hắc hắc hắc, bác gái, ngươi thật to lớn, bất quá ta cũng không nhỏ. Tiểu em mạ cười hì hì nói. Dù lì ạ cảm giác lỗ tai phát nhiệt không thôi. Sắc mặt đỏ giống như là chín mọng cà chua. Phải biết, trong tủ treo quần áo, Trịnh Dật còn cất giấu đâu. Hôm nay nha đầu này, đến cùng làm sao a? Ngày bình thường không dạng này a. Trước 1139, nhiệt độ lại nổi lên. Trịnh Dật giờ phút này thân thể cũng là bành trướng lợi hại. trong đầu vậy mà nhớ tới tại mẹ nó thành người vũ hội phía trên hai cái gã bị ổi nói chuyện trời đất lời nói. Nếu là đem hai người bọn họ đến, Trịnh Dật không dám nghĩ tiếp nữa, sợ là muốn bạo thể mà chết. Hiện tại, chỉ hy vọng vị đại tiểu thư này mau chóng rời đi, chính mình cũng không thể dùng hệ thống xuất phẩm xúc địa thành thốn chạy trốn A. Trịnh Dật trốn ở lộng lây đống quần áo bên trong, nhàn nhạt mùi thơm tác lượn quanh tại chóp mũi, cách đó không xa. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân nhi đang bàn luận càng ngày càng quá phận đề tài. Trịnh Dật càng nghe càng là kích thích, càng nghe càng là dâng trào. Bác gái, ta phát hiện không vẹn vẹn ngươi trở về biến đến không giống nhau, Trịnh Dật biến đến cũng không giống nhau. Mẹ nó dần dần biểu hiện nàng ý đồ. Đến muốn làm đẹp bí kíp là một mặt, mặt khác, thiếu nữ lòng mẫn cảm để cho nàng cảm giác được từng tia không thích hợp. Hai bên càng là ngủ không được, bằng không, cũng sẽ không lớn buổi tối chạy bác gái trong phòng đến. Nàng hiện tại cũng không phải khi còn bé, ưa thích kề cận bác gái, sau khi lớn lên nghịch phản tâm lý, để cho nàng hận không thể rời xa đây. A, nói chỗ nào không giống nhau. Dù lì ạ trong lòng giật mình, sắc mặt nhất thời biến đến đường đỏ, tâm lý không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ, mẹ nó phát hiện dấu vết để lại. Trong lúc nhất thời tay đều có chút run rẩy lên. Ta phát hiện Trịnh Dật không dám nhìn ta, khẳng định là đúng ta có ý tưởng, ngươi nói ta nếu là làm rõ quan hệ. Hắn có thể hay không lập tức quỳ ta phía dưới váy. Mẹ nó không khỏi đắc ý mà nói. Julia nghe cái này hoang đường giải thích, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Đây tuyệt đối muốn ngăn cản, tuyệt đối A. Trịnh Dật tại trong ngăn tủ cũng thiếu chút cười ra tiếng. Không được, tuyệt đối không được, hắn là cái điển hình hư tiểu tử. Mẹ nó, theo ngươi không thích hợp, thật không thích hợp. Bác gái hội giới thiệu cho ngươi hảo Nam Hải, ngươi nhìn truyền thông đối với hắn đánh giá, hoa tâm, bạo lệ. Ngạch, Julia đột nhiên ngậm miệng không nói. Cái này xấu hổ, chính mình dưới tình thế cấp bách, quên. Trịnh Dật còn tại trong tủ treo quần áo đây. Trịnh Dật không khỏi mặt đều đen, cái này đánh giá, thật đúng là. Chính mình có như vậy không chịu nổi sao. Bất quá, nghĩ không ra tiểu em mạ vậy mà ưa thích chính mình. Phát hiện này để hắn không khỏi có chút đắc chí, dù sao, chính mình nam nhân mị lực, không thể ngăn cản a. Đương nhiên, còn có cái kia ý nghĩ tà ác lại một lần nữa theo trong đầu xuất hiện. Nhìn đến lần nữa bành trướng thân thể. Trịnh Dật đành phải mặc niệm thanh tâm chú, để cho mình không đến mức bạo thể mà chết. Tiểu em mạ là khóc đi, nàng luôn luôn kính yêu bác gái, cái gì đều dựa vào nàng, duy chỉ có đối với chuyện này, kiên quyết phản đối, để cho nàng thương tâm không thôi, sau cùng liền cái gì làm đẹp bí kíp đều không muốn. Nhìn đến sạch sẽ chân chu đi tới Trịnh Dật, mặt đen lấy, tựa hồ bị nàng ngôn ngữ làm bị thương, rũ lì á nhẹ giải lúa mỏng, dùng con mũi giống như thanh âm nói, Dật, ta sai, ngươi trừng phạt ta đi. Theo tờ Seatop Hạ Tỷ Nợ khi hạnh phúc gõ cửa bảo trì bốn phía Bắc Mỹ phòng bán vé đứng đầu bảng, mới bị mặt khác một bộ mảng lớn so đi xuống. Đây là xưa nay chưa từng có vinh diệu, Will Smith một lần hành động tiến vào quốc tế hạng nhất ngôi sao hàng ngũ. Lần này diễn kỹ đột phá, để hắn sự tình nghiệp theo đáy cốc trèo trí cao điểm, hẹn làm phim như là hoa tuyết bay tới. Smith khắp nơi tiếp nhận phỏng vấn, hưởng thụ vô thượng vinh quang. Nội tâm cơ sở, hắn thật rất cảm tạ Trịnh Dật, bởi vì tin tưởng lẫn nhau. Tạo nên bộ này vô thượng kinh điển. Hiện tại, bộ phim này, bình luận phim nổ tung, đang bị chọn làm top 100 kinh điển điện ảnh đây. Smith cùng Trịnh Dật vinh dự ra thân. Ngay tại The Seatop Hạ Tỷ Nợ khi hạnh phúc gõ cửa dần dần hết thể đều kết thúc, nhiệt độ giảm dần lúc. Liên quan tới Trịnh Dật càng nổ tung mới đoán được. Julia do bật thông qua truyền thông tuyên bố, tiếp nhận Trịnh Dật mời, biểu diễn tỷ tạng nít, Kim Cương. Làng giải trí lại một lần nữa xôn xao. Đầu tiên là Hugh Smith. Sau có rủ Lia Robert, đến cùng, thần kỳ Trịnh có cái gì ma lực? Đọc truyện tại. Các truyền thông lại một lần nữa giống người huyết tinh cá mập một dạng, truy tung đưa tin sự kiện này. Thần kỳ Trịnh đến cùng dùng ma pháp gì, mới có thể để cho rủ Lia đồng ý ra đóng phim. Một bộ điện ảnh thành công, để thần kỳ Trịnh tự cho là mình nhất định là người thành công, vậy mà chuẩn bị tự biên tự diễn ái tình mảnh tai nạn, một người Hoa, có thể bị nước Mỹ người xem tiếp nhận sao? Sẽ có bao nhiêu người đi vào rạp chiếu phim đi xem một cái người Hoa chủ đóng phim? Báo giải trí nhóm bắt đầu đối với chuyện này tiến. Được giải. Tự cam đoạ lạc. Lúc này thời điểm, được xưng là thế giới chi vương đại đạo diễn, James Cagney, đột nhiên tại Twitter phía trên phát biểu mấy chữ, phiên dịch thành Hoa hạ ngữ, cũng là tự cam đoạ lạc ý tứ, không có điểm tên, không có có phương hướng, vẹn vẹn mấy chữ này, lại nặng tựa và cân. Trong lúc nhất thời, truyền thông càng thêm điên cuồng. Julia hai lần thu hoạch được ảnh hậu, đều là tại James Cagney dùng trợ giúp dưới, mới có thể thu được cái này thành tựu. Hai người từng có một đoạn luyến tình, James Cagney tuy nhiên cùng Julia đã chia tay, nhưng là, như cũ tại thời khắc mấu chốt này, đứng ra nói một câu. Bọn họ, hội tình cũ tái phát sao? Tương lai, sẽ phát sinh cái gì? Los Angeles thời báo toàn bộ trang bìa đều tại phân tích sự kiện này. Bởi vì James Cạ Dồn điện ảnh quá mức ưu tú, được xưng là ái tình mảnh thai nạn người sáng lập hắn bị như thế khiêu khích, sinh khí cũng là tất nhiên, dù lì ạ thực sự quá bất tranh khí, vậy mà tiếp nhận như thế điện ảnh, một bộ mỹ nữ cùng dã thú, một bộ mỹ nữ cùng hoa hạ tiểu tử, thấy thế nào, cái này đều không phải là sáng suốt lựa chọn. Đương nhiên, chúng ta muốn thừa nhận, theo tờ Sitop Hạ Tỷ Nợ Khi Hạnh Phúc Gõ Cửa là một bộ tốt điện ảnh, thế nhưng là, cho dù là Sở Tỷ Ẻn Bờ Tiên Sinh, đều đánh ra qua không đắt khách điện ảnh, huống chi Trịnh Giật, ta chỉ muốn nói, Trịnh Giật quá tự mình bành trướng, dù lì ạ tại lựa chọn phía trên, luôn luôn không có tốt ánh mắt. Chứ danh nhà phê bình điện ảnh kéo lở tại nước Mỹ giải trí tuần san phía trên bắt đầu châm chọc sự kiện này. Nguyên bản, James Cạ Dồn cùng dù lì ạ chia tay, lựa chọn phó tổng thống nữ nhi kết hôn, hắn sớm đã đứng ra châm chọc qua một lần, hiện tại, hắn càng thêm đứng ra. Nước Mỹ, là cái ngôn luận tự do xã hội. Cái gì ngôn luận đều có thể công khai xuất hiện tại trên báo chí. James Cạ Dồn phát biểu, giống như là tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập cự thạch ngàn cân, toàn bộ nước Mỹ làng giải trí đều sôi trào. James Cạ Dồn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. James Cạ Dồn không quên tình cũ. Thần kỳ Trịnh đem ứng đối ra sao James Cạ Dồn giận dữ mắng ngỏ. Mọi người đều biết, hai năm này dù Lia một mực không có nhận phim mới ước. Ta nghĩ, có một chút nguyên nhân chính là, nàng sợ hắn điện ảnh, hủy nàng đã từng ảnh hậu hình tượng, trong nội tâm nàng còn cất dấu James Cạ Dồn. Đương nhiên, bình thường người cũng ra không nổi cao như vậy cắt xê, cho nên, rời đi James dù lì ạ, đường đi càng chạy càng hẹp, mà bây giờ, nàng vậy mà tiếp nhận Trịnh Giật mời, là nhìn đến theo tờ Sitop Hạ Tỷ Nợ Khi Hạnh Phúc Gõ Cửa bộ phim này thành công sao. Còn là hắn nguyên nhân. Ta nghĩ, nhất định không phải là bởi vì thần kỳ Trịnh thái đẹp trai, mà dù lì ạ vì cùng hắn diễn kịch tình hí mà đáp ứng. New York giải trí báo cũng là phí rất lớn độ dài. Trước 1140, mâu thuẫn. Một bộ nước Mỹ điện ảnh, lại làm cho một vị hoa hạ tiểu tử làm nam chính, thần kỳ Trịnh đây rốt cuộc là tự tin, vẫn là ngu xuẩn. Một bộ Mỹ nữ cùng quái thú, một bộ Mỹ nữ cùng hoa hạ tiểu tử, ta nghĩ, đây cũng là trong lịch sử nát nhất hai bộ phim. Đây nhất định là hai bộ đại lạ thiến, a, Titanic. Một cái người da trắng cùng người da vàng luyến tình. Thật xin lỗi, ta chắc chắn sẽ không đi vào rạp chiếu phim nhìn bộ phim này. Phim tệ hại. Phim tệ hại. Nghe nói, theo tờ Sitop Hạ Tỷ Nợ Khi Hạnh Phúc Gõ Cửa vốn chính là phó đạo diễn đánh ra đến, thần kỳ Trịnh chỉ là tại phim trường đi một chút thanh tu a. Dụng ý khó dò người cũng không ít. Thiếu niên đắc chí hậu quả, thường thường kết cục sẽ rất thảm, thần kỳ Trịnh vì bởi vì hắn ngạo khí thu hoạch được tương ứng quả đắng. James Cạ Dồn ngay tận thế là thánh đàn đương, thần kỳ điện ảnh cũng nhất định là thánh đàn đương, trước bất luận thần kỳ Trịnh thời gian là không tới kịp, thì Trịnh giật loại này đụng băng sơn dũng khí thì khiến người vô cùng bội phục. Cái này hoa hạ đạo diễn đang suy nghĩ gì? James Cạ Dồn, cút. Thần kỳ Trịnh vậy mà đối James gọi thẳng tên, à, thượng đế, mà lại hắn trực tiếp không để ý hình tượng miệng phun chửi bậy. Cái này tại nho nhã lễ độ thượng tầng xã hội, đây tuyệt đối là lưu manh mới làm sự tình a. Dù nói thế nào, người ta James Cạ Dồn cũng là tiền bối đại đạo diễn, ngươi thần kỳ Trịnh chỉ là nhân tài mới xuất hiện, vậy mà vô tội khơi mào rắc rối, cũng quá để cao bản thân đi. Cũng liền Trịnh rất biết, hắn đây là chủng quan nhất nộ vi hồng nhan. Nhìn thấy dù lì ạ vì thế thương tâm, hắn trực tiếp đứng tại đạo đức điểm cao phía trên giận dữ mắng mỏ cái này kẻ đối bại. Lúc này, hắn toàn thân trên dưới tràn ngập vầng sáng, sớm đã quên chính mình thực mới là lớn nhất kẻ đối bại sự thật. Bất quá, Trịnh giật có một chút là tốt, hắn đối với mình mấy cái nữ nhân, thích đều là giống nhau, vì bọn nàng mình có thể đánh đầu lâu vậy nhiệt huyết, có thể vì bọn nàng nỗ lực hết thảy, đây là khác nam nhân không làm được. Cái này lại có trò vui nhìn, thần kỳ Trịnh khơi mào rắc rối, giận mắng James Cạ Dồn, phó tổng thống người nhà, há lại tốt như vậy mắng. Truyền thông nhìn có chút hả hê nói, James như thế nào hồi đập Trịnh giật. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Dùng phòng bán vẽ sao? Theo tờ Sitop Hạ Tỷ Nợ Khi Hạnh Phúc Gõ Cửa thế nhưng là đánh ổn nở bờ rột cùng họa dầm mặt. Nghe nói, thần kỳ Trịnh đập cái này hai bộ phim, là vì đánh kỳ gì vẹt mặt, để kỳ gì vẹt thua tâm phục khẩu phục. Không muốn tự cam đoạ lạc. Cái này không chỉ có không thể cho ngươi mang đến cái thứ ba Oscar ảnh hậu, sẽ còn để ngươi rơi xuống thâm nguyên. James Cạ Dồn lại căn bản lờ đi Trịnh Giật, lại một lần nữa ân cần dạy bảo dù lì ạ. Chiến hỏa lại nổi lên, mà thần kỳ Trịnh hai bộ phim tỷ tạ nghiệp kim cương chưa truyền bá trước lửa. James Cạ Dồn thánh đản đương điện ảnh ngày tận thế cũng bởi vì việc này, trước lửa cháy tới. Đây là phía đầu tư vui thấy thành, còn không sao cả tuyên truyền đâu, thì như thế nóng nảy. Lần này, so với một lần trước Will Smith tiếp đập Trịnh Dật điện ảnh lúc nhiều quá nhiều. Julia ảnh sau thân phận, Julia đã từng cảm tình, toàn bộ bị vô hạn mở rộng, hai bộ phim, vô số huyên náo. Lúc này, Julia chính rúc vào Trịnh Dật trong ngực nhìn lấy những tin tức này. Trịnh Dật tan tủy mới biết vị, tại trời tối người yên lúc, luôn luôn lặng lẽ tới. Nàng nghĩ không ra, vốn là chỉ là một cái điện ảnh tuyên truyền, bây giờ lại gây nên lớn như thế gọn sóng. Cái kia ác độc ngôn ngữ, cái kia ác ý phỏng đoán, để sắc mặt nàng không khỏi một trận trắng xám, một trận đỏ bừng. Bộ ngực không tắt thở chập trùng, hiển nhiên, đã tức giận tới cực điểm. Ngươi có thể chịu được bao lớn chửi tới, liền có thể tiếp nhận bao lớn ca ngợi. Trịnh Dật ôn nhu địa tại bên thai nàng nói. Làm ngu nhạc minh tinh, đây hết thể đều cần phải lạnh nhạt chỗ chi. Julia cảm nhận được Trịnh Dật an ủi, ôm thật chặt hắn nói, cảm ơn. Trịnh Dật vuốt ve nàng màu vàng lóng mái tóc, cũng là ôm chặt nàng. Ta đã từng có hai bộ phim, một bộ là hắn đạo diễn, một bộ là hắn giam chế, rất may mắn, cái này hai bộ phim vậy mà cho ta ảnh hậu xưng hô. Cái kia thời điểm, ta coi là, cái này là tình yêu toàn bộ, chỉ là không nghĩ tới, hắn lại cùng phó tổng thống nữ nhi kết hôn, về sau, ta mới biết được, ta làm. Hơn một năm bên thứ ba, Julia đem đã từng cố sự, chậm rãi giảng cho Trịnh Dật nghe. Trịnh Dật nghe càng là đau lòng không thôi, ôm chặt nàng. Đột nhiên, Julia nghĩ đến cái gì? Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Dật, sau đó nói, cái kia đại học hạ vạt nữ hải, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đến, vẫn là tới. Trịnh Dật sắc mặt cứng đờ, nếu là Julia lúc này tâm lý không phải yếu ớt như vậy, Trịnh Dật có thể sẽ mặt dày mày dạn, thậm chí ba vương ngạnh thương cung các loại thủ đoạn nói hai người hắn đều muốn, thế nhưng là, hiện tại chính là Julia yếu ớt thời điểm, hắn quả quyết không nói ra loại này hôn trướng lời nói. Đành phải thấp giọng nói, thật xin lỗi. Cái này tiếng xin lỗi, triệt để đánh vỡ Julia tưởng tượng. Nàng chậm rãi ngồi xuống, rời đi Trịnh Dật trước ngực, yên tĩnh mà nhìn xem Trịnh Dật, nước mắt trong nháy mắt rung manh tiến đến ra, Trịnh Dật luống cuống tay chân đi tìm khăn giấy. Nữ nhân, đều là làm bằng nước, thật sự là một chút không giả. Ngươi sẽ rời đi nàng, đúng không? Julia cũng không tiếp Trịnh Dật khăn giấy, đảm nhiệm nước mắt chảy qua gương mặt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trịnh Dật. Trịnh Dật chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Chính mình làm sao có thể vứt bỏ nàng, à, các nàng. Nhìn thấy Trịnh Dật do dự, nàng tự rêu cười cười, sau đó nói, ta biết, ngươi đi đi. Ta muốn an tĩnh một hồi. Trịnh Dật tự nhiên không chịu rời đi, nhưng là, càng như vậy, nàng càng là thần thái kiên quyết. Đến sau cùng, một cái mỹ lệ bộ dáng, biểu lộ đều có chút dữ tợn. Trịnh Dật lúc này mới từ bỏ, để cho nàng thật tốt bảo trọng thân thể, không nên tức giận, mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Các loại Trịnh Dật rời đi. Julia lúc này mới nước mắt rơi như mưa, tiếng khóc dần dần lớn, cái này là mình tác nghiệt, thích lên một cái không nên người yêu, chính mình liền nên tiếp nhận phần này tội. Vốn cho rằng, Trịnh Dật ngày thứ hai hội trở về hướng nàng, cầu nàng. Thế nhưng là, Trịnh Dật lại giống biến mất một dạng, trực tiếp không ở nhà. Không khỏi làm nàng tức giận kém chút thổ huyết, nam nhân này, quá phận. Sau cùng thực sự nhịn không được, để mẹ nó liên lạc một chút, lại phát hiện điện thoại đánh không thông, cái này Trịnh Dật, lại là đi không từ giã. Nàng tâm, nhất thời rơi xuống đến đáy cốc, những ngày này ngọt ngào, theo Trịnh Dật rời đi, mà biến đến bắt đầu mơ hồ, tựa hồ, đó bất quá là một trận mỹ lệ mộng. Lúc này, Trịnh Dật ngay tại 10.000 dặm trên không trung, lại là tại phía xa Lô Sâm Đạt thượng quan vô ảnh điện thoại triệu hoán hắn, để hắn lập tức chạy tới Lô Sâm Đạt. Nữ nhân triệu hoán, Trịnh Dật đương nhiên không thể không đi, mặt khác, hắn cũng là thật lâu không có hồi cái kia đã từng chiến hỏa bay tán loạn địa phương. Có lẽ, chính mình cái kia đi xem một chút. Trước 1141, tổng có ngoại ý muốn. Trời xanh mây trắng phía trên, Boeing máy bay hành khách bình ổn phi hành. Cải trang cách ăn mặc sau Trịnh Dật nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, tuy nhiên hành trình cần 2 ngày, nửa đường còn muốn trung chuyển Amsterdam, nhưng là, Trịnh Dật hay là không muốn dùng hệ thống xuất phẩm đồ vật, gần đây vô cùng bận rộn, coi như du lịch giải sầu, cho nên, cũng không có mở chính mình máy bay tư nhân. Sát vách ngồi đấy là một cái xinh đẹp người da đen nữ hài. Trịnh Dật mặc dù không có chủng tộc kỳ thị, nhưng là, Trịnh Dật đối người da đen Mỹ rất trì độn, bình thường nhìn không ra người da đen nữ hải Mỹ ở nơi nào, bất quá, cô gái này ngược lại là một ngoại lệ, từ trên người nàng, Trịnh Dật ngược lại là đối người da đen đổi mới không ít. Hiện tại, Lô Sâm Đạt trọng kiến công tác xem ra làm không tệ. Đến Hoa Hạ cùng nước Mỹ chuyến bay hiện tại cũng có không ít, nếu là trước khi chiến đấu, cái này nhưng đều là trong giấc mộng mới có đủ. Tuy nhiên Trịnh Dật thật lâu không có đi Lô Sâm Đạt, nhưng là, đối nơi đó còn là rất chú ý. Đây chính là chính mình một tay đánh xuống Giang Sơn, cho nên, có vô cùng đặc thù cảm tình. Cũng không biết, thượng quan vô ảnh cái kia ma nữ lại làm bao nhiêu nhân thần cộng phẫn sự tình, cũng không biết, chính mình con nuôi A Sâm tiểu quốc vương, như thế nào. Chính đang suy tư, liền nghe bên cạnh người da đen nữ hải bắt chuyện nói, tiên sinh, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào a? Trịnh giật lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười nói, đây là cũ bắt chuyện phương thức. Người da đen nữ hải hơi đỏ mặt, nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra trắng như tuyết hai hàng hàm răng. Đương nhiên, người da đen nữ hải đỏ mặt, Trịnh giật cũng là nhìn không ra. Thật xin lỗi, quấy rầy đến ngài, ngươi đặc biệt giống quê hương của chúng ta một vị chiến thần anh hùng. Nữ hải cười nói, Trịnh giật giật mình, ngồi thẳng thân thể nói, ồ, thật sao? Gia hương ngươi là Lô Sâm Đạt. Là tiên sinh, ngài làm sao biết? Dù sao, cái chuyến bay này còn có một bộ phận người là đến Amsterdam. Chỉ là suy đoán mà thôi, bởi vì, ta cũng đi Lô Sâm Đạt. Trịnh giật cười nói. Hắn lúc này giữ lấy uy mãnh tròm dâu dài, đừng nói, đi theo Lô Sâm Đạt thời trang giả trang, còn thật có chút giống nhau. Hả, ngươi muốn đi thăm người thân sao? Nữ hải tò mò nói. Đúng, có thể nói cho ta một chút hiện tại Lô Sâm Đạt là dạng gì sao? Bởi vì ta nghe nói bên kia thỉnh thoảng sẽ có chiến loạn, ta có chút bận tâm. Trịnh giật cũng là có chút hiếu kỳ, đã không sai cô gái này là người bên kia, như vậy theo trong miệng nàng giải một số địa phương sự tình, tuyệt đối là ý kiến hay. Ha ha, cái này ngươi thì không cần lo lắng, hiện tại, Lô Sâm Đạt không có bất kỳ cái gì chiến loạn, hiện tại Lô Sâm Đạt có thể đẹp, thủ đô Cửi tăng thêm là trở thành trên thế giới xinh đẹp nhất thành thị một trong, bên kia thế nhưng là xây trên thế giới duy nhất bát tinh cấp bậc An Á Dở. Ngay tại Victoria bên hồ phía trên. Đến ban đêm, lóe sang ánh đèn, là đại hải hải đăng, tựa hồ toàn thế giới đều có thể trông thấy. Nữ hải hưng phấn nói. Trịnh giật nghe cũng là vừa mừng vừa sợ, nghĩ không ra, trong khoảng thời gian ngắn, Lô Sâm Đạt phát triển đã vậy còn quá nhanh. Chúng ta Thiên Cơ Thành hiện tại và ở trên thế giới lớn nhất điện thoại di động tốt, điện khí xưởng, vô số khoáng sản công ty tuân hướng Lô Sâm Đạt. Theo nữ hải giới thiệu, Trịnh giật càng nghe càng là mê mẩn, dường như nghe thần thoại đồng dạng. Nói cho ngươi a, trong chúng ta các thủ tướng đại thần là thiên hạ đẹp nhất nữ nhân, cũng là lợi hại nhất thủ tướng đại thần, hoa hạ tư nguyên, nàng đều có thể nhẹ nhõm mang đến, chúng ta sân bay, đường sắt cao tốc, đây hết thể đều là nàng công lao, chúng ta thăm nghị viện chủ tịch quốc hội đại nhân, cũng là phi thường lợi hại. Nước Mỹ tư nguyên, đều là theo cái kia vừa đeo đến, rất nhiều công nghệ cao sản nghiệp, đều là tại hắn chủ trì phía dưới tiến vào chiếm giữ Lô Sâm Đạt. Nữ hải tựa hồ hận không thể đem tất cả mọi người công tích vĩ đại đều nói hết giống như, một mạch đem Lô Sâm Đạt hiện tại chỗ lợi hại cùng Trịnh Dật nói cái minh bạch. Chúng ta bộ thủ tướng cũng là cực kỳ lợi hại. Đương nhiên, quốc gia chúng ta lợi hại nhất, ngươi khẳng định cũng nhận biết. Nữ hải nói một đống, vậy mà lần nữa kéo tới Trịnh Dật trên thân. Trịnh Dật không khỏi nhún vai nói, ngươi không biết còn nói ta đi. Nữ hải trông thấy Trịnh Dật thân sắc, cười rộ lên nói, ha ha, vị tiên sinh này, ngài thật hài hước, bất quá. Ngài cùng chúng ta chiến thần thật có chút giống nhau. Hắn gọi Albert, Trịnh Dật. Một mình hắn, cứu vớt chúng ta một quốc gia, chúng ta đệ nhất thủ tướng, bất quá, hắn chí không ở quan trường, cái này không. Nước Mỹ thần kỳ Trịnh, cũng là hắn, nếu như, ta có một ngày có thể đứng ở trước mặt hắn liền tốt, ta nhất định sẽ cảm tạ hắn, vĩnh viễn cảm tạ hắn, nếu như không phải hắn, ta có lẽ, vĩnh viễn không gặp được ba ba mụ mụ của ta. Nghe được một cái nữ hài đầy mắt sùng bái, ôn nhu thì thầm đang giảng lấy chính mình quang huy sự tích. Albert, Trịnh Dật đại nhân giờ phút này trong lòng cũng là rất dễ chịu. Kinh lịch cái này nhỏ đoạn ngắn, hai người cũng là lẫn nhau mở rộng cửa lòng, lẫn nhau hỏi tính danh, trò chuyện. Mỹ nhân làm bạn, thời gian luôn luôn qua rất nhanh, đối với nữ hải tới nói, cùng chính mình nói chuyện phiếm nam nhân khôi hài hài hước, là cái lữ hành tốt nói bạn. Đoạn đường này, tương đương vui sướng. Thường xuyên chuyển đến thấp giọng cười nói. Mỹ lệ thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Lô Sâm Đạt thủ đô lì thêm đến, Trịnh Dật lễ phép giúp ủy lì sơ lọc. Tuyết đan nụ. Lệ Nam đa hành lý sách xuống phi cơ. Giúp ngươi thực hiện lý tưởng mình, vì tổ quốc cường đại mà phân đấu. Trịnh Dật lễ phép vươn tay, đối với loại này tại nước Mỹ du học, trở về đền đáp tổ quốc nhân tài, Trịnh Dật là phi thường cổ vũ. Cảm ơn. Nhìn, chúng ta thánh thai phía trên pho tượng, theo ngươi rất giống đi, ta không phải loạn bắt chuyện A. Người da đen nữ hải sùng bái địa chỉ lấy nơi xa một tòa dương đao cưỡi ngựa Trịnh Dật pho tượng nói. Đúng, cái kia rất giống. Trịnh Dật mỉm cười. Cáo khác nữ hải. Nữ hải nhìn lấy long đẳng hổ bộ đi xa nam nhân, ngốc ngẩn ngơ, lắc đầu cười cười, chậm rãi theo phi trường rời đi. Trịnh Dật không để cho người tiếp chính mình. Hắn đến, cũng là bảo mật tính chất. Trịnh Dật cũng muốn biết, hiện tại Lô Sâm Đạt phát triển đến cùng như thế nào. Lui tới người đi đường, tinh thần khí cũng không tệ. Nhất làm cho Trịnh Dật cảm thấy vui vẻ là, trên đường cái Đồ Văn tộc cùng Đồ Thiếu tộc hiện tại đã ở Trung Hòa Thuận, tại buôn bán. Hắn thỉnh thoảng dừng lại hỏi qua hướng người. Phát hiện, bọn họ rất nhiều người đều sẽ nói tiếng Hoa, cái này khiến Trịnh Dật càng là kinh ngạc một phen, trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ không ra tiếng Hoa như thế thông dụng. Một cái nhiệt tâm dân chúng nhìn đến Trịnh Dật ngoại lai thân phận, cười giải thích cho hắn nguyên nhân, nguyên lai, quốc gia hiện tại trừ bản địa lời nói, tiếng Hoa cùng tiếng Anh là tất học ngôn ngữ, vì cùng quốc tế nối tiếp. Mà bởi vì Hoa Hạ người Hán đến làm ăn càng ngày càng nhiều, rất nhiều dân bản xứ chậm rãi cũng đều học xong tiếng Hoa. Hiện tại thủ đô Cử Lỷ thêm cùng Thiên Cơ thành hai đại thành thị bị trở thành tránh thuế thiên đường. Xí nghiệp vào ở, trực tiếp giảm miễn 5 năm thuế thu nhập, cá nhân thuế thu nhập áp dụng trả về khen thưởng chính sách. Cơ bản lại tiền lương cao, đều không muốn giao nạp cái chỗ thuế, ngoài ra còn có các loại chính sách bổ khuyết, đối với nhân tài bổ khuyết, thế giới danh bài tốt nghiệp đại học học sinh, có thể tùy ý an cư lạc nghiệp, đồng thời chính phủ khen thưởng 1 triệu NDT làm nền tuyến kết xù phúc lợi. Không phải thế giới danh bài, cũng có không ít mặt khác chính sách. Trịnh Dật một đường giải ra, đồng thời âm thầm gật đầu. Đồng thời, thông qua nói chuyện phiếm, cũng biết một số quan trường nội đấu tin tức. Bộ Thủ tướng Quý Yên Nhiên ở vào trung lập phái, mà lấy thượng quan Vô Ảnh cầm đầu nội các cùng lao quản gia An Bắc cầm đầu tham nghị viện đánh đến rất lợi hại. Hiện tại Lô Sâm Đạt ngôn luận tự do, thảo luận người cũng không sợ bị tóm lên đến, hiện tại sinh hoạt tiên ổn. Thủ đô lại là dưới chân thiên tử, cho nên thảo luận khí thế ngất trời. Trịnh Dật nghe lắc đầu mà cười, đón xe đi chính mình hành cung. Đó là nữ tổng giám đốc Liễu Như Thị cho mình xây, tấm lòng thành, mình tại bên trong, có thể là có thể cố tình làm bậy a. Thật lâu không có gặp ưa thích vênh mặt hất hàm sai khiến thượng quan Vô Ảnh, Trịnh Dật mười phần tưởng niệm, có thể nói, thiên hạ này, tất cả mọi người khả năng thay lòng đổi dạ, duy chỉ có thượng quan Vô Ảnh không có khả năng đối với mình có hài lòng. Không thể không nói, Trịnh Dật tâm lý vẫn tương đối biến thái, tại Nhược Lan trước mặt, hắn ưa thích làm học sinh, tại Trương Mỹ Ngọc trước mặt, hắn ưa thích làm chủ tử, tại Thượng Quan Vô Ảnh trước mặt, ngược lại là thích Quan Vô Ảnh nữ vương phong cách, có thể thấy được trong lòng là cỡ nào vặn mẹo. Bất quá, mặc kệ là Ưng Quốc Vương Phi, vẫn là lòng này như rắn giết Thượng Quan Vô Ảnh, tại Trịnh Dật trong mắt, đều là mình tiểu bà bối, làm tiểu nữ hài một dạng sủng ái. Đây là Trịnh Dật ưu điểm. Đối với mình nữ nhân, là chân tâm thực ý tốt. Taxi lại là Hoa Hạ thần thuyền đội xe, Trịnh Dật nhìn không khỏi lắc đầu mà cười. Mặc kệ bất kỳ địa phương nào ca đều là có thể tán gẫu, vị này người da đen ca cũng là không ngoại lệ, còn kém hát lên, cùng Trịnh Dật thiên nam hải bắc kéo, vương thất bí mật, cũng là há mồm liền ra, nói rất sống động, có thật có giả, bất quá, lần nữa nghe được chính mình anh hùng chuyện cũ, Trịnh Dật trong lòng cũng là đắc ý. Đột nhiên, tài xế xe taxi thắng gấp một cái, xe đột nhiên dừng lại. Nguyên lai là phía trước hai chiếc xe chạm vào nhau, một người da đen thanh niên mang theo điểm ha ha phong, mang theo điểm kiệt ngao bất thuần, theo chính mình xe sang trọng xuống tới. Lập tức có người đem ghế nằm cho hắn chuyển tới, hắn vậy mà công khai tại trên đường cái ngồi xuống. Xe sang trọng là một cỗ phe ra gì, tại Cly thêm, đây chính là đỉnh cấp xe sang trọng. Bất quá, truy hắn đuôi chiếc xe kia, là Hoa Hạ tối cao phối màu đỏ vạn lý trường thành, xem ra, Hoa Hạ đồ vật ở chỗ này, thật rất dễ bán. Màu đỏ vạn lý trường thành, bối rối đi tới một nhà ba người, cái kia một đôi y phục rất có phẩm vị hai vợ chồng Trịnh Dật không biết, nhưng là đằng sau xuống tới nữ hải, Trịnh Dật vậy mà nhận biết, lại là trên máy bay cùng hắn cùng một chỗ ngồi khoang hạng nhất nữ hải. Ca nhìn thấy ngồi xuống người kia, nhỏ giọng nói, không may, không may, ba người kia không may, bọn họ cũng không biết tránh một chút, thật sự là quá thảm. Trịnh Dật không khỏi cười nói, không phải liền là tông vào đuôi xe nha, còn có cái gì không may, cảnh sát đến xử lý không là tốt rồi. Ca khinh bỉ nhìn Trịnh Dật một cái nói, ngươi không hiểu, tại Cly thêm, có ba người không thể trêu vào, thủ tướng đại thần biểu đệ, chủ tịch quốc hội cháu trai, còn có. Nặc, ngồi tại trên ghế nằm người thanh niên kia, cũng là chủ tịch quốc hội cháu trai. Người nào chọc hắn, người nào không may. Nói một nửa, hắn sợ họa từ miệng. Ra, lại không dám nói. Cùng nhau đi tới, Trịnh Dật nhìn thấy, tất cả đều là một mảnh an lành, vui vẻ phồn vinh, bốn phía tại đại làm kiến thiết, quốc thái dân an cảnh tượng. Nghĩ không ra, khúc nhạc dạo ngắn, vẫn là có A. Chương 1142, giận. Biết ta là ai không? Nam tử thì công khai ngồi tại trên ghế nằm, cứ như vậy ngăn ở trên đường cái, hiện tại đường còn chính tu lấy, trong lúc nhất thời chắn đầy người, thế nhưng là hắn không có chút nào thèm quan tâm. Nữ hài cha mẹ mở là màu đỏ vạn lý trường thành, cái này xe hình đã từng làm bạn Trịnh Dật tại mưa bom bao đạn bên trong sông pha chiến đấu, chiến thần dùng xe, tại sao khi chiến đấu nóng nảy rối tinh rối mù. Ai cũng muốn có một cái chiến thần dùng xe. Nam nhân đen sẫm khuôn mặt biến đến có chút thảm đạm, đế đô Cly thêm tam đại ưu ác tính một trong ngay đạn, chủ tịch quốc hội cháu ruột, dù cho chưa từng gặp qua, cũng bị truyền miệng qua. Truyền thuyết kia bên trong phe gia di, truyền thuyết kia bên trong biển số xe, đều đang nghiệm chứng là người trước mắt. Chủ tịch quốc hội đại nhân chữa trị quốc gia đại sự, trăm công nghìn việc, quyền khuynh triều dã, cháu mình một chút có chút quá phận, tính không được chuyện gì. Hay đạt làm chủ tịch quốc hội cháu trai, theo không vô cớ phách lối, làm việc có lý có cứ. Hắn đi xuyên qua trong dòng xe cộ phe ra gì lại bị người tông vào đuôi xe, như vậy thì cái kia người nào không may. Hay đạt nhìn trước mắt cô gái xinh đẹp, thản nhiên nói, nàng bồi ta ăn một bữa cơm, sự kiện này, coi như. Cô bé này trịnh giật cũng chẳng qua là cảm thấy không tệ, nhưng là, tại người da đen hay đạt trong mắt, cô bé này cũng là như thiên tiên bộ dáng. Cho nên, hắn rất trực tiếp. Mà lại, hắn lời này không tính quá phận, tại lì thêm thậm chí toàn bộ lô xâm đạn. Muốn theo khác nữ hải xếp hàng có thể theo thánh đường có thể xếp tới Victoria hồ, hắn cái này đã rất tốt tính. Nhưng là, làm vì phụ thân, nữ nhi cũng là hắn hết thảy, điều kiện khác có lẽ có thể nói, điểm này tuyệt đối không được, người da đen nam tử cũng là có thân phận nhân vật, tuy nhiên trong lòng sợ hãi, nhưng là y nguyên nói, hay đạt tiên sinh, ngài nhìn, chúng ta là không phải báo động, cảnh sát đến xác định trách nhiệm thuộc về sau. Cái kia thường bao nhiêu tiền, ta bồi. Hắn không tiêu ngạo không tự ti. Ở trước mặt con gái, hắn không khuất phục phục. Nếu như không có nữ nhi tại cái này, hắn có lẽ có thể lựa chọn cầu xin tha thứ, lựa chọn quỳ xuống, nhưng là, hiện tại không thể. Hay đặt ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên theo trên chỗ ngồi luồn lên đến, giống như báo săn một dạng, một bàn tay đem nữ hải phụ thân đánh một cái lảo đảo, khoe miệng chảy ra máu tươi, lạnh lùng thốt, ngươi bồi, ngươi thường nổi sao. Vì lì sơ lóc, tuyết đan nụ, Lệ Nam Đa khóc đi lên ngăn tại bầy bạ phía trước. Nàng vốn là lấy ra hương vì tự hào, nhưng là, nghĩ không ra, về nhà một lần thì gặp phải loại chuyện này. Đối phương tốt không nói đạo lý, trực tiếp đánh người. Thật là vô pháp vô thiên. Nơi xa, tiếng xe cảnh sát vang lên. Trịnh giật nhữ mày nói, tiểu tử này còn thật bá đạo, cảnh sát đến đều không để ý. Cảnh tượng trước mắt phá hư trong lòng của hắn hoàn mỹ thành thị hình tượng, hắn hiện tại đã rất tức giận. Cảnh sát cũng là nhà hắn sẽ sợ. Ca nhỏ giọng nói. Thanh âm đều có chút phát run. Trịnh giật nhíu nhíu mày, không nói thêm gì nữa, hắn đổ là nhìn xem, cảnh sát này chuẩn bị xử lý. Cảnh sát y phục cùng loại nước Mỹ cảnh sát giao thông chế phục. Trịnh giật sau khi nhìn thấy, lại cau mày một cái. Đập cho ta. Hay được chứng kiến nơi xa xe cảnh sát, phất phất tay. Thủ hạ mấy cái Âu phục đen quần tây đeo kính đen thủ hạ vung lên trong tay gậy bóng chày, đối với màu đỏ vạn lý trưởng thành một trận đập loạn, phách lối ba khí khí diễm, để vô số sắc mặt người biến đổi lớn. Xe rất nhanh khuôn mặt biển dạng, cửa sổ xe cũng là mạng nền hình. Mấy tên thủ hạ lúc này mới rút đi. Phách lối, ương ngạnh. Hay đạt tiên sinh, cái này là làm sao? Cảnh sát đến về sau, phát hiện là cái này hôn thê ma vương, chỉ có thể bất đắc dĩ, tại đế đô, ai dám gây nhân vật như vậy. Bọn họ đụng ta xe, đồng thời lựa chọn không bồi thường, nên hay không nên dạng này. Cảnh sát đầu lĩnh cười xấu hổ nói, cái kia, cần phải, hay đạt tiên sinh. Ngài nhìn cái này dù sao cũng là sự cố nhỏ, có thể hay không đem xe chuyển qua bên cạnh, cái này đều tạo thành kẹt xe. Có ý tứ gì? Ta sự tình cũng không phải là sự tình. Kẹt xe? Cái này hắn A có quan hệ gì với ta? Biết kẹt xe còn không tranh thủ thời gian xử lý. Để ngươi tới làm gì? Hay đạt nổi trận lôi đình, lửa giận ngút trời mà nói. Còn đứng ngây đó làm gì? Đem ba người bọn họ bắt lại cho ta, ném tới thủy lao bên trong. Đợi lát nữa ta đi qua thật tốt cùng bọn hắn nói chuyện. Hay đặt ra lệnh. Lúc này, đối diện một nhà ba người đã sợ đến ốc. Nữ hài lúc này cũng biết sợ hãi, thủy lao, tại Cly thêm, cùng loại hoa hạ trại tạm giam bên trong kinh khủng nhất cái kia một gian. Nàng vội vàng nói, ta bồi ngài, bồi ngài. Hay đặt ngả ngớn địa liếc nhìn nàng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ta rất hy vọng ngươi cam tâm tình nguyện bồi ta, đáng tiếc ngươi không phải, vậy thì chờ cha mẹ ngươi tiến vào thủy lao về sau. Nhìn ngươi có thể hay không cam tâm tình nguyện. Hiện trường hỗn loạn, hoảng loạn, trên đường dài tiếng kèn, có chút khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Cảnh sát bất đắc dĩ, ha ha hắc tiểu tử hung hăng càng quái, một nhà ba người hoảng loạn, để Trịnh Dật trong lòng đống nhiên dâng lên vô hạn nộ khí, đây là hắn thân thủ đánh xuống quốc gia, hắn ưa thích không có ức hiếp, không có đặc quyền, làm đến tránh thức người người bình đẳng. Thế nhưng là, hiện thực lại như thế đánh mặt, đánh cho hắn như thế đau đớn. Trong lòng không khỏi có chút nhục chí. Vừa tới Cly thêm lưu hành một thời phân biến mất không thấy gì nữa, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Thống khổ không chịu nổi. Hắn mặt lạnh lấy, đẩy cửa xe ra. Ai, ai, ai. Ca phát hiện Trịnh Dật dị thường, tranh thủ thời gian gọi Trịnh Dật, xong đời, cái này cái khách nhân làm gì à? Rõ ràng là hắn khi dễ người, vì cái gì các ngươi không hỏi rõ ràng sự thật, thì nắm, bắt loạn người. Rõ như ban ngày, còn có vương pháp sao? Các ngươi cảnh sát này làm sao làm? Người nào cho các ngươi dạng này quyền lợi? Trịnh Dật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Một đám cùng một ruột đồ bỏ đi. Bại loại. Trịnh Dật sắc thực hận không tranh, loại chuyện này, đoán chừng cũng chỉ có loại này sau khi chiến đấu vừa lập quốc gia tài sẽ phát sinh, vương pháp ý thức, như thế mờ nhạt, thật sự là thất vọng đau khổ. Có lẽ, chỉ không được tội ca trong miệng tam đại ưu ác tính, liền không sao, nhưng là, vừa mới cái này một nhà ba người, gì vô tội. Nữ hải tử còn muốn trở về đền đáp tổ quốc đâu, gặp phải loại chuyện này, cái kia rất đau lòng. Lì thêm đám cảnh sát ngay tại truy nã một nhà ba người, liền nghe đến như sấm quát lớn truyền đến. Để mấy cái người nhất thời sửng sốt. Quay đầu đi, một cái tròm râu dài uy phong lấm lấm đứng sau lưng bọn họ, không giận tự uy, tán phát khí tức khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ha ha, tiểu tử, ngươi thanh âm rất lớn, nhưng là, hôm nay, ngươi đi không? Đều hắn A thất thần làm gì, tiếp tục bắt ta. Ây đạt bị giật mình, thấy có người dám can thiệp chuyện bất bình, không khỏi cười. Lộ da trắng như tuyết dày đặc hàm răng. Nhìn thấy có người ra mặt, vây xem người xem lá gan cũng lớn một số, rất nhiều người bắt đầu chỉ trỏ. Đều hắn A muốn chết ta, cút. Ây đạt nhìn thấy lại có người dám gần phía trước vây xem, không khỏi nổi gân xanh, giận dữ hét. Tên người, bóng cây, cái này một cú họng, vô số người đều hoảng sợ chạy. Cái kia ca đem đầu chôn chấm thấp. Nếu không phải lúc này kẹt xe, hắn khẳng định sớm chạy, tuyệt đối không nên liên lụy đến chính mình à, phải biết, chính mình thế nhưng là kể một ít không nên nói à.